Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Chương 1: Vui sướng khi người gặp họa. Mộ Vân Trấn, Linh Sơn thôn. Vân gia sân ngoại, một đám bà nương ở ríu rít nghị luận cái gì. Này Vân gia người cũng thật là xứng đáng, êm đẹp một cái ra, càng muốn vì như vậy một cái không ai muốn bồi tiền hóa, làm đến cửa nát nhà tan. Nghe nói Vân lão nhân vì cứu nàng, lại bán trong nhà 10 mẫu đất, còn thiếu một đống nợ bên ngoài, Vân gia mười mấy khẩu người, hiện tại liền thừa như vậy 5 mẫu đất, quay đầu lại nên uống gió Tây Bắc đi lâu. Này nha đầu chết tiệt kia thật đúng là hành, cư nhiên dám cùng nhân gia Hàn Tú Tài tư buôn, nàng cũng không nhìn một cái chính mình cái gì đức hạnh, Hàn Tú Tài chính là tương lai cử nhân lão gia, còn lớn lên như vậy đẹp. Hiện tại hảo đi, liền ông trời đều nhìn không được Hàn Tú Tài bị như vậy làm bẩn, đem hai người đều cấp bổ. Nhưng không sao. Kia nói lôi không trực tiếp đánh chết nàng, thật đúng là ông trời nhìn lầm, nàng như vậy một làm, chúng ta Linh Sơn thôn những cái đó chưa xuất giá bọn nha đầu thanh danh nhưng đều bị nàng thai hòa thảm. Chiếu ta nói, loại này tiện nha đầu nên bắt lại tròng lồng heo. Đúng vậy, không sai, nên tròng lồng heo. Vài cái bà nương ở Vân gia bên ngoài nước miếng bay đầy trời số thoá mạ Vân gia dưỡng nữ Vân Sơn Đoán. Hừ, này mười mấy năm qua, như vậy một cái không ai muốn bỏ nữ, ở Vân gia bị ăn ngon uống tốt cung phụng liền tính, thế nhưng còn trêu chọc thượng một cái tuân khí nhiều kim tú tài. Dựa vào cái gì a? Đồng dạng là nữ nhân, các nàng đâu, mỗi ngày ở nhà chồng mệnh chết mệnh sống, còn không dám nháo, liền tính thắt cổ, nhà chồng người phỏng trừng đều chỉ đương các nàng ở chơi đánh đu, sống được còn không bằng một cái cẩu. Hiện tại xem ra thế gian này vạn sự vẫn là có nhân quả, này nha đầu chết tiệt kia ngày lành quá nhiều, rốt cuộc gặp báo ứng lâu, nhìn cũng thật thư thái a. Vân gia trong phòng, một cái làn da ngăm đen tiểu nha đầu nằm ở trên giường, nhịn không được xoa xoa chịu đau đầu nhỏ. Thật không nghĩ tới thân là thú y thì tiểu thần côn nàng, thế nhưng ngoại ý muốn hồn xuyên. Nàng xuyên qua lại đây đã 2 ngày, này phó thân mình nguyên danh kêu Vân Sơn Đoán, cùng kiếp trước nàng cùng tên, là Vân gia dưỡng nữ. Vân gia mấy cái con dâu sinh đều là nam hoa hoa, cho nên nguyên chủ từ bị Vân gia nhận nuôi lúc sau, liền vẫn luôn bị chịu sủng ái. Tuy rằng mấy năm nay Vân gia đã xảy ra quá nhiều xui xẻo sự, kinh tế tình huống trở nên đặc biệt kém. Nhưng ở nàng khi còn nhỏ Vân gia kinh tế điều kiện vẫn là không tồi, khi đó nàng thường xuyên đi theo các ca ca cùng nhau nghiên cứu học vấn, đọc sách biết chữ học vẽ tranh, cũng coi như có chút học thức, nhật tử quá đến phi thường hảo. Một năm trước, nguyên chủ ở trấn trên hoa đăng hội thượng đoán chúng vài cái có khó khăn đố đèn, lúc ấy trấn trên thế đại thư hương dòng dõi Hàn gia công tử Hàn Cẩn Việt vừa lúc ở bên cạnh, đối nguyên chủ thưởng thức không thôi. Hai người sau lại ngẫu nhiên gặp được vài lần, phát hiện lẫn nhau hứng thú đặc biệt hợp nhau, liền kết bái vì huynh đệ, khác phái kết bái vì huynh đệ này thao tác ở cổ đại cũng là hiếm thấy. Hàn Cẩn Việt là cái độ cao cận thị mắt, lần này hai người là nghe nói bên cạnh Liên Hoa Sơn có một loại có thể trị liệu cận thị mắt dược vật, chuẩn bị đi tìm xem. Không nghĩ tới ở trên đường lọt vào Hàn Cẩn Việt cùng trường ám toán, các nàng đang chạy trốn thời điểm, đột nhiên lôi điện đan sen, đối phương bất đắc dĩ thu tay lại, mà các nàng lại ngoài ý muốn chịu khổ xét đánh, song song hôn mê bất tỉnh. Mà ở này phía trước, trong thôn có người gặp qua nguyên chủ cùng Hàn Tú Tài đi cùng nhau, truyền ra không ít lời đồn. Nay Hàn Cẩn Việt lớn lên đặc biệt xoái, anh tuấn tiêu sái, mà nguyên chủ ngũ quan tuy rằng còn có thể, nhưng là làn da thực hắc, trong thôn rất nhiều người đều trộm kêu nàng da đen xỉu bắt quái. Chương 2: Bưu hán hổ ngẽ. Sau lại, Hàn phu nhân biết được chuyện này sau tức điên, không cho phép nhà mình nhi tử cưới như vậy xấu nữ tử, còn đại xảo đại nháo một phen. Cho nên lần này các nàng song song bị cứu trở về tới, cũng không thể hiểu được bị chuyển thành tư buôn. Thời đại này ở nông thôn nữ tử địa vị đều phi thường thấp, nhưng nàng Vân Sơ Đoán một cái không ai muốn bỏ nữ, lại bị chịu sủng ái, cho tới nay đều là trong thôn rất nhiều bà nương ghen ghét đối tượng. Nay không, khó được có thể bắt lấy Vân Sơ Đoán nhược điểm. Mấy ngày nay sân ngoại tổng thường thường có người ở phóng đại nàng tư buôn chuyện này. Hào kỳ quái a, ta như thế nào liền nghĩ không ra Hàn Cẩn Việt bộ dáng đâu. Vân Sơ Đoán dùng sức vô vỗ chính mình đầu, có chút buồn bực, nàng trong đầu nhớ rõ nguyên chủ cùng Tú Tài những việc này, nhưng là nàng thế nhưng nghĩ không ra Hàn Cẩn Việt bộ dáng, chỉ có mơ mơ màng màng một tầng bóng dáng. Hơn nữa càng kỳ quái chính là, này bóng dáng nàng giống như ở đâu gặp qua, rất quen thuộc. Cái loại này quen thuộc cảm phảng phất là đến từ nàng bản thân, mà không phải đến từ nguyên chủ, thật là gặp quỷ. Các ngươi này mấy cái lắm mồm mụ già thúi, còn không mau cút cho ta, chúng ta noán noán là ăn nhà các ngươi gạo, vẫn là như thế nào tích. Dùng đến các ngươi chỉ trỏ trỏ sao. Lăn lăn lăn, có bao xa cút cho ta rất xa. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến Vân Lão Thái Vân Diệp Thị nổi trận lôi đình tiếng giống giận, này đó mụ già thúi cả ngày đầy miệng phun phân, là ý định không cho noán noán thanh tĩnh, tưởng bức tử nàng cháu gái đúng không. Vân Sơ Noãn nghe được mãi mãi này bưu hán thanh âm, vội vàng đào hút một ngụm khí lạnh, từ trên giường bỏ dậy, tuy rằng trên người nàng miệng vết thương còn rất đau, nhưng là cũng miễn cưỡng đi được lộ. Nguyên chủ lần này tư buôn nếu là như vậy nháo đi xuống, thật sự sẽ làm Vân gia hổ thẹn. Ở thời đại này, một gia đình ở trong thôn danh dự chính là tương đương quan trọng. Trong thôn kỳ thật người tốt vẫn là không ít, nhưng là hư có mấy cái là đủ rồi, nếu các nàng mỗi ngày nơi nơi nhảy nhót, liền đủ để nháo đến gà bay chó sủa. Lại như vậy làm ầm ĩ đi xuống, về sau mấy cái ca ca đệ đệ đón dâu khẳng định sẽ bị liên lụy, phải nghĩ biện pháp bình ổn tư buôn chuyện này mới được a. Chậc chậc chậc, các ngươi nghe một chút, Vân Diệp thị đến bây giờ còn chết cũng không hối cải đâu, nếu không phải nàng dung túng kia hai cái phá của ngọn ý, Vân gia gia sản cũng không đến mức bại cái tinh quang. Bên ngoài kia mấy cái bà nương đều nhịn không được khinh thường lên, nói vài câu thế nào. Nhìn đem Vân Diệp thị cấp khẩn trương thành cái dạng gì. Không phải một cái không ai muốn xỉu bắt quái sao. Giống loại này lại xấu lại có thể gây chuyện ngôi sao chổi, cũng liền Vân gia này đàn đầu góc có hấu nguyện ý lưu trữ. Nhà các ngươi mới dưỡng phá của ngọn ý, các ngươi tổ tông 18 đại đều là bại ngọn ý, lăn lăn lăn. A, Vân Diệp thị ngươi này người đàn bà đánh đá. Vân Diệp thị khi nói chuyện, đã tức giận đến cầm lấy cây chổi xông ra ngoài, hùng hổ hướng những cái đó bà nương trên người quét tới, quét đến các nàng hoa hoa thẳng tê. Các ngươi đều cút cho ta, lại như vậy tiện miệng, ta thấy các ngươi một lần tấu các ngươi một lần. Cho đến đem những người đó quét ra hai mươi mấy mẹ xa, Vân Diệp thị mới dừng lại tới, chỉ vào các nàng cái mũi thoá mạ một đốn lúc sau, thở phì phì cầm cái chổi trở về đi. Vân Sơ Noãn tử trong phòng ra tới vừa lúc thấy như vậy một màn, âm thầm thở dài. Mãi mãi thật đúng là gương quý không bao giờ cùn a, này lao thái thái tuổi trẻ thời điểm, đánh nhau chính là sát biến Linh Sơn thôn phụ nữ vô địch thủ thần nhân. Chương ba lại toát ra tới cái vị hôn phu. Vừa rồi những người này nói hai cái phá của ngọn ý, nàng chính là trong đó một cái khác là nàng tiểu thúc. Nhưng ai đều không thể tưởng được này hai cái phá của ngọn ý, vừa lúc là về sau làm Vân gia đại xoay người người, này tự nhiên vẫn là lời phía sau. Ai ra huy, mãi mãi tâm căn a, ngươi. Ngươi đây là muốn đi đâu a? Trên người của ngươi còn có như vậy nhiều thương, như thế nào có thể xuống giường đâu, chạy nhanh trở về, nếu là lại đem miệng vết thương kéo ra, kia đã có thể hư đồ ăn. Vân Diệp thị chợt quay đầu lại, vừa lúc nhìn đến nhà mình bảo bối cháu gái từ trong viện ra tới hiểu rõ, sợ tới mức vội vàng phát lại đây đỡ nàng. Nàng hai ngày này cũng không dám tại đây nha đầu trước mặt đề tư buôn sự tình, sợ nàng lại luẩn quẩn trong lòng, nha đầu này hiện tại đột nhiên chạy ra khẳng định là lại muốn đi tìm Hàn gia kia hôn tiểu tử. Này nha đầu thúi như thế nào có thể như vậy? Hôn đều bị Hàn gia kia tiểu tử thúi cấp câu đi rồi, đều không yêu nàng cái này mãi mãi, nàng ngấm lại ủy khuất đến thanh âm đều nhịn không được phát run lên. Nghe nói kia Hàn gia đêm qua người một nhà đều đã suốt đêm dọn ly chấn trên, cũng không biết đi hướng nơi nào. Này cũng không thể làm nha đầu này biết ta. Mãi mãi, ta ăn dược, cảm giác khá hơn nhiều, ta là tới cấp ngươi xin lỗi. Phía trước là ta không tốt, ta không nên rồi dám, mấy ngày nay ta cũng đã tưởng khai. Nếu ý trời đều như thế, này cũng thuyết minh ta cùng hẳn ca ca không duyên phận. Ta không nghĩ cưỡng cầu, không gả cho hắn, ta về sau đều phải bồi mãi mãi, hiếu thuận mãi mãi. Vân Sơ Noãn thấy lao thái thái ủy khuất ba ba bộ dáng, trong lòng có chút hụt hẫng, vội vàng rôi tay nhẹ nhàng phản nắm lao nhân ra tay, kiên định nói. Hiện tại bên ngoài như vậy nháo, liền trong nhà người đều hiểu lầm nàng cùng Hàn Cẩn Việt thật sự tình đầu ý hợp, chạy tới tư buôn, nàng liền giải thích cũng giải thích không rõ ràng lắm, chỉ có thể nói như vậy. Xin lỗi. Thật vậy chăng? Ta bảo bối của cưng, ngươi thật sự tưởng khai. Vân Diệp thị khó có thể tin đến trong mắt đều mau rớt ra tới, này nha đầu thúi từ nhỏ chính là cái quật tính tình, lại là như vậy mau liền tưởng khai. Ai ra, nương, nói như vậy kia nói xét đánh đến cũng thật hảo, đem ta noãn noãn đều cấp phách tỉnh, nàng về sau sẽ không lại trốn trốn. Này thật sự thật tốt quá. Lao tam tức phụ tiền thị người này thiếu tâm nhãn, vừa lúc từ phòng trong đi ra, hưng phấn đến buột miệng tốt ra. Ngươi này thiếu tâm nhãn bà nương, nói cái gì đều có thể tùy tiện nói bậy sao. Hảo ngươi cái người chết đầu, ngươi như thế nào không ra đi làm xét đánh, này một không cẩn thận đã có thể ngỏm củ tỏi. Vân Diệp thị một cái đôi mắt hình viên đạn quăng qua đi, này bà nương thật sự quá vô tâm không phổi, nào có người nói như vậy. Nhiều đen đủi. Ngỏm củ tỏi. Đối Nga, phi phi phi, đều là ta không tốt, ta và miệng, chúng ta noan noan chính là đại gia hỏa tâm can bà bối. Này nếu là đã chết đã có thể không hảo. Tiên thị liền phi vài tiếng, còn nhẹ nhàng chịu chính mình hai cái miệng tử. Phi phi phi, thần linh nghe không được, tiên thị, này mụ già thúi tả một câu chết, hữu một câu chết, ngươi có thể không nói lời nào sao. Vân Diệp thị nghe kia tâm can đều run đi lên, lão tam cưới như vậy một cái bà nương, chính là đặc biệt tới khí nàng đi. Vân Sơ Noãn nhìn này vô tâm không phổi tam thẩm, có chút dở khóc dở cười, trong ấn tượng này tiền thị tính tình rất là tùy tiện, trừ bỏ thần kinh đại điều, đảo cũng không có gì không tốt. Vân Diệp thị, các ngươi liền chờ xem, kia đan gia phỏng trường thực mau liền tới tìm các ngươi tính sổ, xem các ngươi chết như thế nào. Cách đó không xa những cái đó bà nương bị tức điên, một đám người càng thêm âm dương quái khí châm chọc lên. Nếu là Vân Sơ Noãn không có hô nước, chạy tới cùng nhân gia tư buồn, kia muốn đem nàng trồng lồng heo, khả năng thật là có điểm khó, rốt cuộc các nàng thôn lý chính không phải cái gì tàn nhẫn người, sẽ không làm chuyện như vậy phát sinh. Nhưng Vân Sơ Noãn cố tình có hôn ước trong người, nàng cùng đan gia kia chúng tà tiểu tử thúi từ nhỏ liền đính hoa hoa thần, có hôn ước trong người còn dám chạy ra đi bên ngoài lêu lổng, như vậy không biết liêm sỉ, ở trong thôn chính là muốn đã chịu trọng phạt. Chương 4 đan gia. Nương, đan gia bên kia lần này sợ là thật sự không hảo công đạo a, Noãn Noãn tư buôn, đan gia khẳng định thành trong thôn chê cười. Này trên mặt không ánh sáng a. Việc này nếu bọn họ phát giận, có thể hay không thật sự chảo chúng ta Noãn Noãn đi trồng lồng heo a. Tiên thị người này liền như vậy tâm đại, nghĩ đến gì liền nói gì, chỉ thấy nàng hoảng sợ nhìn về phía Vân Lao Thái nói. Ta phi, trồng lồng heo, ai dám bắt ta cháu gái đi trồng lồng heo, có bản lĩnh trước lộng chết lao nương, nếu không môn đều không có. Vân Diệp thị kia sắc mặt không tự giác trắng bài phần, nhưng vẫn là ngạnh lưng, nổi giận đùng đùng thoá mạ nói. Vân Sơ Noãn nhăn nhăn mày, ai? Nguyên chủ đích sắc còn có hôn ước trong người. Nguyên chủ vị hôn phu kêu Đan Dạ Hàn, nguyên danh Mộ Dạ Hàn, hắn là trong thôn Đan gia Đan lão nhân cháu ngoại, hắn nương kêu Đan Băng Linh. Đan Băng Linh 16 tuổi gả vào một cái họ Mộ đại gia tộc, lên làm Mộ gia đương gia chủ mẫu, nghe nói kia gia tộc đặc biệt có tiền, đến nỗi Đan Băng Linh một giới nông nữ vì sao có thể gả vào như vậy lợi hại gia đình giàu có, trong thôn cũng không ai biết. Đan Dạ Hàn 7 tuổi năm ấy hồi trong thôn tiểu trụ quá, không ngờ ra ngoài ý muốn. Bị Vân Xuân Mục cứu, Đan Băng Linh không phải ngại bần ái phú người, vì báo đáp Vân Xuân Mục, làm Đan Dạ Hàn cùng nguyên chủ đính hôn. Nhưng là từ năm ấy lúc sau, Đan Dạ Hàn có suốt 12 năm không lại đến quá Linh Sơn thôn, Đan lão gia tử sau lại cũng rời đi thôn 10 năm, vô tin tức. Vân gia người mạc danh cảm thấy việc hôn nhân này huyền thật sự, cũng liền dần dần không bỏ trong lòng, nguyên chủ đối này chưa từng gặp mặt vị hôn phu càng là không có nửa điểm ấn tượng, cũng không để trong lòng. Không nghĩ tới ở 2 tháng trước, Đan lão gia tử đột nhiên mang về tới một cái đầy đầu bạc thiếu niên này chính là Đan Dạ Hàn, từ lần này trở về Đan lão gia tử liền đối với ngoại nói, Mộ Dạ Hàn sửa tên Đan Dạ Hàn. Bên ngoài người đều ở truyền, này Đan Dạ Hàn tuổi còn trẻ đột nhiên đầy đầu bạc, thực tà môn, giống như Mộ gia nói Đan Dạ Hàn là chúng ta, sợ hắn thai họa gia tộc, cho nên đem hắn trục xuất gia môn, đời này xem như xong đời. Trước kia Đan Dạ Hàn thân phận cao quý, Vân Sơ Noãn cùng hắn định ra việc hôn nhân này. Vậy tương đương bay lên cảnh cao làm phượng hoàng, nhưng đem trong thôn rất nhiều bà nương nữ hoa hoa nhóm đều hâm mộ ghen ghét đã chết. Nay không, hiện tại đột nhiên tới như vậy một cái đại biến chuyển, có chút người khả nhạc hỏng rồi, đều chờ xem Vân gia chê cười đâu. Kỳ thật mấy ngày này Vân gia người cho rằng nguyên chủ thật sự thích Hàn Cẩn Việt, không nghĩ làm này bảo bối cục cưng chịu ủy khuất, đã sớm cũng động tưởng từ hôn ý niệm, rốt cuộc các nàng Vân gia cũng không nợ Đan gia cái gì. Chẳng qua gặp người gia Đan gia ra như vậy đại biến cố, cũng ngượng ngùng ở nhân ra miệng vết thương thượng giải mối, nghĩ nguyên chủ tuổi cũng còn chưa tới xuất giá tuổi, cho nên tính toán quá chút thời gian lại nói. Các ngươi mau xem, Vân Sơ Noãn kia xỉu bắt quái cư nhiên ra tới. Nàng hạ được giường. Cách đó không xa những cái đó bà nương lúc này mới chú ý tới Vân Sơ Noãn thế nhưng xuất hiện ở cửa, đều đầy mặt kinh ngạc, vội vàng lại quay về, sợ chính mình nhìn lầm. Không phải nói này nha đầu chết tiệt kia bất tử cũng đến lộ ra, như thế nào nhanh như vậy đều hạ được giường. Lão tam tức phụ xem trọng Noãn Noãn. Các ngươi nói ai xấu a? Các ngươi mới xấu đâu, các ngươi cả nhà đều xấu, có loại ra tới cùng ta một mình đấu, xem lão nương không tấu được các ngươi kêu cha gọi mẹ. Vân Diệp thị nhất nghe không được nhân gia nói nàng cháu gái nói bậy, đem Vân Sơ Noãn giao cho tiền thị trong tay, chính mình thở phì phì đi ra ngoài, miệng bùm bùm một đốn giận dỗi. Kia khí thế liền cùng hắc bang lão đại dường như, nhưng bưu hãn. Trương Năm Bạch Nhã Lang. Thiết, Vân Diệp thị, ai không biết ngươi có thể đánh a? Cùng ngươi một mình đấu, chúng ta đầu góc bị lửa cấp đá a. Nhà ngươi này tiểu tiện nhân rõ ràng hắc đến cùng than dường như, ngươi một hai phải nói nàng lớn lên xinh đẹp, này lương tâm không đau sao? Ngươi sao không đem cửa thôn kia lưu mặt dỗ kêu lên tới cùng nhân ra đánh một trận, chẳng lẽ hắn đánh thắng, hắn liền thành nhẹ nhàng công tử? Chiếu chúng ta nói, các ngươi Vân gia từ nhặt này nha đầu chết tiệt kia phiến tử, ngươi liền cùng được thất tâm phong dường như, cả ngày lừa mình dối người, sửa ngày mai cho các ngươi ra lão nhân mang ngươi đi nhìn một cái đại phu đi. Có cái tranh chua lão thái bà đi ra, đầy mặt châm chọc nói: "Ngươi này đáng chết lao chủ chứa, các ngươi cố ra hát tâm can, còn có mặt mũi ở chỗ này hạt nhiều lần, Bạch Nhã Lang." Vân Diệp thị mỗi lần nhìn đến này cố lao thái bà, liền hận không thể một cái tắt đem nàng chụp ở trên tường, moi đều moi không xuống dưới cái loại này. Cố ra. Vân Sơ Loan ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trước mắt cái kia ăn mặc tốt nhất vải bông xiêm y gì lao thái bà, trong đầu lại một lần hiện ra một ít hình ảnh. Nguyên lai này nguyên chủ bị nhận nuôi hồi Vân gia phía trước, còn có một đoạn nhạc đệm. Lúc trước hết nhận nuôi nàng người cũng không phải dưỡng phụ Vân Xuân Mục, mà là này lao thái bà đại nhi tử Cố Thiên Sơn. 14 năm trước, Cố Thiên Sơn cưới vợ 3 năm, vẫn luôn không có thể sinh hạ một đứa con. Có một lần ra ngoài, ngoài ý muốn nhìn đến bị người di lưu ở nửa đường thượng nguyên chủ, Cố Thiên Sơn nghĩ chiêu đệ, liền nàng ôm trở về, cảm thấy nói như vậy không chừng có thể đưa tới một đứa con. Không nghĩ tới năm đó thế nhưng sinh một đôi long phượng thai, lúc ấy Cố gia người đều cao hứng hỏng rồi. Theo lý mà nói Cố gia người hẳn là thật cao hứng nguyên chủ mang đến phúc khí, hảo sinh đãi nàng mới là. Chính là Cố Thiên Sơn này xuất sinh, hắn cảm thấy nguyên chủ liền vừa chết nha đầu, dưỡng lãng phí nhà bọn họ lương thực, liền trực tiếp qua cầu rút ván, đem nguyên chủ ôm đi ra ngoài ném. Một màn này vừa vặn bị Vân Xuân Mục gặp được, lúc ấy hắn cùng Cố Thiên Sơn ở cùng cái nghề mục sư phụ kia học nghề mục, cũng coi như đồng môn sư đệ, Vân Xuân Mục nhìn không được, ôn tồn khuyên bảo Cố Thiên Sơn không thể như vậy làm. Nhưng Cố Thiên Sơn chẳng những không nghe Vân Xuân Mục, còn đem hắn thoá mạ một đốn, nói xong trực tiếp ngay trước mặt hắn đem hài tử ném, sau lại Vân Xuân Mục đau lòng hài tử, liền ôm trở về Vân gia, còn sủng vô cùng. Cố lao thái bà cảm thấy Vân gia chính là làm các nàng Cố gia nan kham, cho nên đặc biệt thích cắn Vân gia không bỏ. Không thể không nói, ông trời có đôi khi đôi mắt phỏng trừng là hồ ghèn, năm đó nguyên chủ bị Cố Thiên Sơn ném lúc sau, kia Cố gia thế nhưng phát tài. Cố Thiên Sơn gặp một cái quý nhân, mang theo hắn đi huyện thành làm nghề mục, sau lại còn ở huyện thành khai cửa hàng, hiện tại ở huyện thành còn mua đại viện tử. Hiện giờ Cố gia từ nguyên bản nghèo khó hộ, diêu thân biến thành trong thôn đệ nhất nhà giàu, trong thôn kia sân tu đến lao xinh đẹp, cả gia đình còn cả ngày ăn ngon uống tốt mặc tốt, tiểu nhật tử nhưng dễ chịu. Mà Vân gia nguyên bản ở trong thôn điều kiện phi thường hảo, nhưng từ nhận nuôi nguyên chủ lúc sau, những năm gần đây ra rất nhiều sự, hoa vô số bạc, trong nhà tình huống cũng càng ngày càng không xong. Cho nên Cố lao thái vẫn luôn thực may mắn đem Vân Sơn đoan ném, vì không cho trong thôn người ta nói các nàng lòng dạ hiểm độc, liền cả ngày biến tướng bôi đen nguyên chủ. Bạch Nhã Lang, rõ ràng chính là các ngươi Vân gia dại dột muốn chết, còn không biết xấu hổ mắng chửi người. Chính ngươi nhìn một cái, từ chúng ta Cố gia ném Vân Sơn đoan kia tiểu tiện nhân, ngắn ngủn mấy năm thời gian, chúng ta Cố gia không chỉ có thành toàn thôn đệ nhất nhà giàu số 1, còn xa xa quăng các ngươi Vân gia 18 con phố. Đã sớm cùng các ngươi nói này, nha đầu chết tiệt kia phiến tử không sạch sẽ, các ngươi một hai phải nhặt, thực sự có tật xấu. Các ngươi nhìn xem ta Cố gia hiện tại nhiều phong cảnh, lại nhìn một cái các ngươi Vân gia trở nên nhiều nghèo kiết hủ lậu, sợ là liền chấu nuốt đồ ăn đều mau ăn không nổi đi, hiện tại còn bị như vậy một cái ngôi sao chổi làm cho gia môn đều hổ thẹn, chậc chậc chậc. Cố lao thái bà không giận phản cười, kia cái đuôi đều mau kiểu trời cao đi. Ngươi này hắc tâm can lão chủ chứa, cút cho ta, nếu không lão nương lộng chết ngươi. Vân Diệp thị vội vàng nhìn thoáng qua Vân Sơn Đoán, này đáng chết lao chủ chứa cư nhiên ở Loan Loan trước mặt nói nàng đen đủi, thật là tức chết nàng, vội vàng xoay người lại đi lấy cái chổi. Chương 6 không ấn thường bài ra chiêu. Các vị, mọi người đều nói ở cha mẹ trong mắt, nhà mình hài tử đều là đẹp nhất hài tử, ta mãi mãi thích ta, hiếm lạ ta, khen ta lớn lên đẹp, e ngại các ngươi ai làm. Các ngươi nếu là không muốn nghe nói, không tùy là, nhưng các ngươi những người này làm trưởng bối, cả ngày chỉ vào ta một cái văn bối. Nói ta xấu. Ta là đào nhà các ngươi phần mộ tổ tiên, vẫn là như thế nào tích. Các ngươi này miệng như thế nào như vậy độc đâu. Nếu là ta nói Cố lao thái bà nhà ngươi béo nữu phì đến cùng chết phì heo dường như, nhà ngươi con khỉ gầy đến cùng trang giấy dường như, thoạt nhìn thật giống như mau tắt thở giống nhau, ngươi vui à, ngươi cao hứng à. Vân Sơ nón xem đến hỏa khí nháy mắt cọ cọ cọ nhảy thượng đỉnh đầu, ánh mắt phẫn nộ dừng ở Cố lao thái bà trên người. Cố Thiên Sơn năm đó sinh kia long phượng thai. Nữ hoa hoa hiện tại phì đến cùng heo dường như, xấu vô cùng. Mà nam hoa hoa tắc thoạt nhìn bệnh ngưỡng, tùy thời đều khả năng chết thẳng cẳng bộ dáng, trong thôn người đều thường thường trộm nói đây là báo ứng. Ngươi, ngươi này nha đầu chết tiệt kia phiến tử nguyền rủa ai a ngươi? Ai là ma ốm, ai mau tắt thở? Ngươi lại nói hiệu nói vượng, ta chịu chết ngươi. Cố lao thái bà bị chọc trúng chỗ đau, tức giận đến thiếu chút nữa không đau sốc hồng, hung hăng xoa xoa hàm răng, ánh mắt ác độc đến tưởng lộng chết Vân Sơn Đoán. Nhà nàng con khỉ nhỏ mỗi ngày uống thuốc bổ, nhưng vẫn là động bất động liền ho khan thở dốc, như thế nào trị liệu đều y y không tốt, các nàng vốn dĩ liền muốn chết tâm đều có. Nay tiểu tiện nhân thế nhưng còn như vậy ác độc nguyền rủa nàng bảo bối tôn tử, thật là không chết tử tế được. Cố lao thái bà, ta nói được bất quá là đại gia hỏa thường xuyên nói lời nói thật mà thôi, ngươi không vui nghe xong đúng không? Vậy ngươi nói ta thời điểm, ta liền vui nghe xong. Vân Sơ Loan tiến lên vài bước, mãi hung chừng mắt nhìn nàng hai mắt. Ta, ngươi không biết xấu hổ, có hôn ước còn cùng nhân gia tư buôn, hiện tại cư nhiên còn có mặt mũi ra tới rêu rao, nếu là đổi làm ta, ta đã sớm một đầu chui vào hồ nước chết đuối tính, ngươi này không biết liêm sỉ tiểu tiện hóa. Kia lão thái bà căn bản không nghĩ tới này nha đầu chết tiệt kia ngày thường nhu nhu nhược nhược, thế nhưng sẽ như vậy miệng lưỡi sắc bén, tức khắc gian tức giận đến chết khiếp, há mồm cái gì khó nghe lời nói đều thẳng phun mà đến. Ngươi này lão chủ chứa, ngươi này miệng là ăn phân đúng không? Vân Diệp thị tức giận đến sao cây chổi liền lao ra đi, này chết bà nương cái hay không nói, nói cái dở, xem nàng không đánh chết nàng, chỉ thấy cây chổi bay nhanh cố lao thái bà trên người rút đi. Vân Diệp thị ngươi này người đàn bà đánh đá. Cố lao thái cùng Vân Diệp thị đấu nhiều năm như vậy, đối nàng vẫn là có hiểu biết, trong lòng có chuẩn bị, vội vàng trốn rồi qua đi, nhưng vẫn là bị chịu đến một chút, đau đến thẳng nhảy dựng lên. Mãi mãi, ngươi đừng tức giận, đổi làm nàng, Hàn đại ca không có khả năng xem trọng. Vân Sơ Loan giữ chặt Vân Diệp thị, trầm khuôn mặt, không ấn thường bài ra chiêu nói. Không mặt mũi gặp người. Hôn ước sự tình giải quyết như thế nào liền như thế nào giải quyết, không mặt mũi gặp người, kia về sau còn có sống hay không. Phúc! Người chung quanh đều nhịn không được não bổ một chút cố lao thái bà cùng Hàn thư sinh chạm cùng nhau trường hợp, nháy mắt đều cười lên tiếng. Cố lao thái bà kia mặt nháy mắt bạo hồng lên, liền phảng phất muốn tích xuất huyết tới dường như. Nga nga nga ngông ngỗng, nay chẳng phải là thành con quốc muốn ăn tiểu thịt tươi. Tiên thị kia ma tính tiếng cười tức khắc gian nhịn không được bao trùm toàn bộ sân. Ai ui, này tiểu nha đầu tử cũng thật hành, cư nhiên đem cô già kia lão bà cấp đến sắc mặt đều thay đổi. Trước kia bà cãi nhau, nàng giúp quá vài lần, nhưng là mỗi lần đều kéo chân sau, sau lại cũng không dám giúp, xem ra bà có người nối nghiệp, quá có tiền đồ. Ngươi này tiểu tiện hóa, ngươi nói càn nói bậy cái gì ngoạn ý. Hàn thư sinh xem trọng ngươi thì thế nào? Hắn hiện tại đều bị ngươi cấp dọa chạy. Hàn gia hôm trước cũng đã dọn đi rồi, ngươi còn không biết đi. Ngươi về sau rốt cuộc tìm không thấy ngươi Hàn ca ca. Cố lao thái bà nghe tiền thị kia tiếng cười, mạch máu đều thiếu chút nữa khí bạo, đôi mắt lạnh lùng, ngược lại dơ lên cười gian. Đại phu nói này tiểu tiện nhân hiện tại thân thể ốm yếu, dọa không đến, Vân gia người khẳng định còn không có dám đem việc này nói cho nàng, cấp chết nàng. Chương 7 một cái tương đồng ngộng. Cái gì? Hàn đại ca đi rồi. Vân Sơ Loan trong mắt tức khắc gian định trụ. Phản ứng lại đây những lời này lúc sau, thiếu chút nữa không cao hứng đến nhảy dựng lên. Không phải đâu, này tiểu ca ca đi rồi. Nàng mới vừa rồi còn có chút phạm sầu đâu, Hàn Cẩn Việt là thư sinh, ôn tồn lễ độ, còn văn chữ chíu. Nguyên chủ thích thơ từ ca phú, cho nên cùng hắn thực liêu đến tới, nhưng nàng loại này học cha thật sự khiêng không được, không nghĩ tới thế nhưng đi rồi, ông trời đối nàng chính là chân ai a, hoàn mỹ a. Vân Diệp thị sắc mặt nháy mắt trắng bạch, tức khắc tức giận đến cả người phát run. So với ai khác đều tưởng lộng chết này chết lao thái bà. Nhưng là hiện tại nàng cháu gái mới là quan trọng nhất, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Vân Sơ Loan, sợ một cái trong trước mắt, nha đầu này liền luẩn quẩn trong lòng đâm tường. Thế nào? Nhân gia không cần ngươi, ta xem về sau ai còn dám cưới ngươi. À, nếu là chúng ta cố gia năm đó lưu lại ngươi này ngồi sao chổi, hiện tại khẳng định cùng Vân gia giống nhau xui xẻo, nhìn một cái chúng ta thật tốt nhiều phong cảnh. Cố lao thái bà thấy thế Vân Sơ Loan một bộ chịu không nổi bộ dáng. Nháy mắt lại thập phần đắc ý lên. Nếu có thể đem nàng cấp tức chết rồi, kia nàng đã có thể thông khoái, làm này tiểu tiện nhân nguyền rủa nàng bảo bối tôn tử. Cố gia chết lao thái bà, ngươi nói bừa cái gì, ngươi này vô tâm gan độc phụ. Lúc này liền tùy tiện tiền thị sắc mặt đều đại biến, các nàng ra giấu đến vất vả như vậy, này lao đông tây cư nhiên như vậy ác độc, nếu là tức điên noãn noãn làm sao bây giờ. Nàng lập tức lao ra đi chuẩn bị đánh tơi bởi kia chết lao thái bà một đốn. Ô ô ô, mãi mãi. Nguyên lai Bồ Tát nói đều là thật sự, Bồ Tát nói đều là thật sự. Vân Sơ Loan nghe này chết lao thái bà díu dít thanh âm, nỗ lực gáp xuống trong lòng kích động kính nhi, đồng nhiên linh cơ vừa động, ôm Vân Diệp thị khóc giống lên. Thật đúng là đến đa tạ này chết lao thái bà, nàng có biện pháp bình ổn từ buồn một chuyện. Bồ Tát? Cái gì Bồ Tát ta? Ngươi nha đầu này đây là làm sao vậy? Ngươi nhưng đừng dọa nãi nãi a. Vân Diệp thị sợ tới mức chân đều có chút run lên, đứa nhỏ này nên sẽ không chịu không nổi kích thích. Chúng ta đi. Noãn noãn, ngươi nhưng đừng dọa tam thẩm a. Tiên thị cũng sợ tới mức nháy mắt dừng lại chuẩn bị đánh người động tác, vội vàng chạy trở về. Nãi nãi, tam thẩm, có một việc ta vẫn luôn cũng chưa nói cho các ngươi, kỳ thật 10 ngày trước, ta cùng Hàn đại ca đồng thời gian làm cùng giấc mộng. Bồ Tát nói ta cùng Hàn đại ca tình đầu ý hợp, vốn là có một đoạn hảo nhân duyên, nhưng là bị kẻ gian phá hủy, hơn nữa số phận cũng hỏng rồi, cho nên chúng ta kiếp này vô duyên, có khả năng nửa năm nội sẽ có huyết quang thai hương. Bồ Tát xem ở chúng ta là hảo nhân gia hài tử, không đành lòng chúng ta chết sớm, cố ý điểm hóa một chút chúng ta. Làm chúng ta hai cần thiết ở cái này nguyệt 15 ngày đó, đi một chuyến gần nhất Phổ Đức chùa bái Phật, trong đó sẽ trải qua một cái đại kiếp nạn, nói vậy cái này kiếp chính là lần này tao xét đánh sự. Bồ Tát nói nếu là chúng ta lần này đại nạn không chết nói, tất có hạnh phúc cuối đời, sẽ không lại có cái gì đại nạn. Nay mộng tới quá đột nhiên, ta cùng Hàn đại ca căn bản đều không muốn tiếp thu, nhưng là các ngươi thử qua hai người đồng thời gian làm một giấc mộng, còn giống nhau như lúc sau. Chúng ta không dám không tin cái này tại a. Vì thế chúng ta liền đi, không nghĩ tới thế nhưng thành các nàng trong miệng tư buôn, muốn, nếu không phải các nàng đem ta bức thành như vậy, ta đều không nghĩ nói ra cái này mộng tới, sợ Bồ Tát trách cứ. Bồ Tát, ngươi đại nhân có đại lượng, ngươi muốn tìm người tính sổ, liền tìm các nàng đi, đừng tới tìm ta, ta cũng là bất đắc dĩ mới cùng ra ngài lão nhân ra. Vân Sơ loan trợt gian nghiêm trang nói hiệu nói vượt lên, nói nói nước mắt lạch cạch rơi xuống, còn đột nhiên nỗ lực đứng thẳng thân mình, chắp tay trước ngực. Hướng bầu trời cúc mấy cái cung. Ngươi nha đầu này, nói như vậy nói, ngươi cùng Hàn gia kia tiểu tử căn bản không phải tư buôn. Hơn nữa cẩn tuân Bồ Tát chỉ dẫn, bái thần đi. Vân Diệp thị ngẩn người, tức khắc gian kích động đến không được, trách không được nha đầu này vừa rồi cùng nàng nói muốn khai, nguyên lai là được đến Bồ Tát điểm hóa. Tuy rằng kia Hàn Tú Tài là cái không tồi hậu sinh, nhưng là Hàn phu nhân không thích các nàng gia Loan Loan, nàng kỳ thật còn không muốn làm Loan Loan gả đi Hàn gia đâu, này nếu là thật sự kia đã có thể giai đại vui mừng. Chương 8 sau lưng một trận ác hàn. Đương nhiên, nếu không Loan Loan sao có thể đột nhiên rời đi mãi mãi, Loan Loan nhưng luyến tiếc mãi mãi thương tâm. Vân Sơ Loan giơ lên kia trương tiểu hắc mặt, ngập nước mắt to, đáng thương vô cùng nhìn nàng mãi mãi nói. Ai u, ta bảo bối của cưng, ta liền biết ngươi là cái hiếu thuận hảo hài tử, khẳng định sẽ không cần mãi mãi. Vân Diệp thị nghe này chi kỷ nói, cảm động đến gắt gao ôm nha đầu này, nháy mắt đều lão lệ tung hành. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia thật tác độc, cư nhiên nguyền rủa chúng ta, ngươi đừng tưởng rằng ngươi như vậy nói bừa cái chuyện xưa là có thể hủ trụ chúng ta. Nếu là thật sự có loại sự tình này, kia Hàn gia sao có thể đem Hàn thư sinh suốt đêm mang đi, còn không phải là vì không cho ngươi dây dưa. Cố lao thái bà các nàng đoàn người nghe được Vân Sơ Noãn làm Bồ Tát tìm các nàng này đó khua môi múa mép người tính sổ, nháy mắt mạc danh cảm giác được phía sau lưng một trận ác hàn, cố lao thái lập tức ngạnh tử cổ giận dỗi nói. Cố lao thái bà, này ngươi đã có thể không biết. Bồ Tát nói chúng ta đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, mà ta mệnh cách cùng mộ vân chấn thực thích hợp, nếu đại nạn không chết, về sau tiếp tục lưu tại Linh Sơn Thôn, chúng ta Vân gia nhất định sẽ đại phú đại quý. Nhưng Hàn đại ca mệnh cách tương đối đặc thù, cần thiết hướng phía Tây đi, tạm thời không thể ở tại trấn trên, chỉ cần hắn làm theo, về sau cũng nhất định sẽ càng ngày càng có tiền đồ, Hàn đại ca là bởi vì cái này mới có thể dọn đi. Bồ Tát còn nói, lần này ở sau lưng tính kế chia rẽ chúng ta hai người tiểu nhân, bọn họ một nhà thực mau liền đều sẽ xúi quẩy, các ngươi không tin cứ việc chờ xem. Vân Sơ Noãn giơ lên kia mắt to, rất là chém đinh chặt sắt nói, có nàng ở, nàng tin tưởng lấy nàng kia có thể hạt trang điểm bản lĩnh, Vân gia về sau nhật tử khẳng định sẽ càng ngày càng tốt quá. Đến nỗi Hàn Tú Tài bên kia, kia tiểu ca ca cũng không biết đã chạy đi đâu. Về sau quá đến được không ai biết được. Khi nói chuyện, nàng còn trộm cho nàng tam thẩm đưa mắt ra hiệu, làm nàng hảo hảo lĩnh ngộ nàng nói lời này. Này cố lao thái có hai cái nhi tử, đại nhi tử cố Thiên Sơn, con thứ hai cố Đại Hà. Cố Đại Hà người này biếng nhác, kẻ bất lực một cái, cố Thiên Sơn thực coi thường hắn. Nhưng hai tháng trước ở cố lao thái lại khóc lại nhào dưới, cố Thiên Sơn không thể không giúp đỡ nhà mình này đệ đệ, hiện tại giúp nhị phòng vợ chồng ở trấn trên khai một gian bún ốc cửa hàng. Phía trước Hàn phu nhân hiểu lầm nguyên chủ cùng Hàn Cẩn Việt kết giao sự, chính là cố gia này nhị con dâu Ngô Thu Phượng sấn Hàn phu nhân đi ngang qua, cố ý chơi xấu nói cho Hàn phu nhân, chuyện này Vân gia người đều biết, xem nàng lần này không hủ chết cố gia người. Tiên thị có chút kỳ quái đứa nhỏ này như thế nào lao hướng nàng ngáy mắt. Đôi mắt có tật xấu. Vân Sơ Noãn nhìn tam thẩm này ánh mắt, bất đắc dĩ thở dài, trừ bỏ ăn đồ vật, tam thẩm phản ứng liền không mau quá, chắc tâm. Thiên, trời ạ, ta nhớ rõ phía trước hình như là Ngô Thu Phượng cố ý nói cho Hàn phu nhân. Loan Loan cùng Hàn Thư Sinh sự, mới làm hại Loan Loan cùng Hàn Thư Sinh bị chia rẽ. Kia cố gia chẳng phải là chính là Bồ Tát nói tiểu nhân, nói như vậy cố gia muốn xúi quẩy. Tiền thị con ngươi quay tròn xoay vài vòng, đầu óc còn không tính quá chế hoãn, đống nhiên sáng ngời, nha đầu này là tự cấp nàng đưa mắt ra hiệu đâu, lập tức kéo ra giọng tử lớn tiếng nói. Lúc này Cố Gia thảm lâu, nếu là Bồ Tát lời nói là thật sự, quay đầu lại trong nhà tình huống chuyển biến tốt đẹp, nàng nhưng không được đi mua mấy sâu pháo trở về chúc mừng chúc mừng. Chuyện này ta biết, lúc ấy kia Hàn phu nhân ở chợ mua đồ vật, đi ngang qua Ngô Thu Phượng các nàng kia bún úp quầy hàng thời điểm, nàng cố ý nói, ta nghe được. Cố lao thái bà bên người có người miệng một phiêu, không tự giác nói ra nói xong giống như ý thức được chính mình miệng gáo, thân mình run lên, chạy nhanh sau này dịch vài bước, sợ Cố lao thái đánh chết nàng. Này Bồ Tát lời nói thiệt hay giả a? Đại gia hỏa nháy mắt đều mồm năm miệng mười lên. Ngươi, các ngươi đều câm miệng cho ta, các nàng Vân gia mới xúi quẩy đâu, các ngươi nếu ai còn dám nói hiệu nói vượng, ta xé các ngươi miệng. Cố lao thái tức giận đến bạo khiêu lên, nàng mê tín, đặc biệt nghe được không thượng những lời này. Chương 9 đan gia từ hôn. Nói bậy. Các ngươi nói lần này nếu không có Bồ Tát nàng lão nhân gia phù hộ, ta bị xét đánh đến như vậy nghiêm trọng, khả năng nhanh như vậy liền hảo đi lên sao? Vân Sơ noán cười như không cười cong cong khoe miệng, kia đen bóng mắt to mở to vài phần, vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm các nàng nói. Nàng nói rất đúng giống có vài phần lý nhi, ngày đó đại phu không phải nói Vân Sơ noán không được cứu trợ sao. Nhưng các ngươi nhìn, này đột nhiên thì tốt rồi. Này nếu không có Bồ Tát phù hộ, sao có thể hảo đến nhanh như vậy a? Những cái đó bà nương nhịn không được trâu đầu ghé thai lên, chuyện này đích sắc tà môn a. Ngươi tiện nhân, ta làm ngươi nói hiệu nói vượng, ta đánh chết ngươi. Cố lao thái hung tợn trừng mắt Vân Sơn Đoán, loại này phá sự nàng đánh chết đều không tin, nàng đang muốn tiến lên xé Vân Sơn Đoán miệng, không nghĩ tới nói một nửa bỗng nhiên bị người đánh gãy. Các ngươi này đàn bà nương cả ngày nói nhau nhau xảo, đều tại đây làm gì đâu. Chạy nhanh tan, Vân Tẩu Tử, nhà các ngươi láo gia tử ở sao? Ta có việc tìm hắn. Lúc này bên ngoài tới cái không sai biệt lắm 50 tuổi nam nhân, đây là Linh Sơn thôn Lý Chính Tôn Đại Toàn, hắn vừa thấy đến trước mắt này đó lắm mồm bà nương. Lập tức thực tức giận răn dạy một tiếng. Trong thôn này mấy cái mụ lười, cả ngày không làm việc nơi nơi nhảy nhót, còn chuyện này nhiều, nhìn liền phiền. Lý Chính cùng các nàng gặp thoáng qua, cũng lười đến nhiều xem các nàng hai mắt, tiến lên vài bước lại thấy được Vân Sơn Đoán, kia tâm tình càng không hảo vài phần, ánh mắt trực tiếp lướt qua nàng, rơi xuống Vân Diệp Thị trên người. Nha đầu này mệnh cũng thật đại a, năm ngày trước còn nghe nói Vân lão nhân bán đồng ruộng, hoa rất nhiều lượng bạc cho nàng tìm không ít huyện thành bên kia lợi hại đại phu. Những cái đó đại phu đều nói người này 8-9 phần 10 cứu không trở lại. Nhưng không nghĩ tới hai ngày này đột nhiên tỉnh lại không nói, hiện tại đều có thể xuống đất. Nàng nhưng thật ra ánh mắt không tồi, nhìn chúng cái tú tài, chính là thế nhưng làm ra tư buôn như vậy rèm pha tới, thật sự đem bọn họ Linh Sơn thôn thể diện đều ném hết. Hôm nay hắn vừa vặn đi nha môn, còn bị huyện Thái Gia răn dạy một phen. Huyện Thái Gia nói nguyên bản kia Hàn tú tài năm nay 8-9 phần 10 có thể thi đậu cử nhân, có thể vì bọn họ mộ Vân chấn tranh đại quang. Nhưng hiện tại nhân gia Hàn gia lại dọn đi rồi, đi được lặng yên không một tiếng động, liền tìm cũng không biết thượng nào tìm đi. Tức giận đến huyện Thái gia thiếu chút nữa không ngất xỉu đi, đem hắn bị mang đến máu chó phun đầu, thật là bị nha đầu này hại chết. Vừa rồi nha đầu này lời nói hắn cũng nghe tới rồi, Vân gia ở trong thôn vẫn luôn đều rất phúc hậu, thật chỉ mong nàng nói kia cái gì Bồ Tát không phải nói càn nói bậy, hiện giờ cũng chỉ có thời gian có thể nghiệm chứng. Vân Sơ Noãn mạc danh cảm thấy này Lý Chính đối nàng có địch ý. Trong trí nhớ này lão đại thúc còn rất phúc hậu à, cũng không biết như thế nào trêu chọc hắn lao nhân ra. Nàng thực dịu ngoan đứng ở lão thái thái phía sau, mới đến, ta vẫn là trang đến ngoan điểm hảo, thảo hỉ. Bên cạnh những cái đó lắm mồm bà nương tức khắc gian đều giống như bị điểm huyệt dường như, an phận xuống dưới, bởi vì các nàng nghe được Lý Chính tìm Vân Đại Tùng, kia khẳng định có náo nhiệt xem lạc. Lý Chính ngày thường cơ bản sẽ không đơn độc tìm các nàng này đó thôn dân nói chuyện, lần này khẳng định là nhằm vào Vân Sơ Noãn này xỉu bắt quái tư bôn sự, này không, liền nhất làm ẩm ý cô lao thái bà đều an tĩnh xuống dưới. Lý Chính, lao ra tử nhà ta vừa lúc xuống đất đi, ngươi tìm hắn có cái gì quan trọng sự sao, nếu là chuyện này không như vậy quan trọng nói, ngươi cùng ta này lao thái bà nói cũng thành, quay đầu lại ta nói cho hắn. Vân Diệp Thị có chút thấp thỏm bất an nói, nên không phải là đan gia bên kia thật sự tức giận đi. Tính, ta trực tiếp cùng tẩu tử ngươi nói cũng thành, hôm nay đan gia đan dạ Hàn kia tiểu tử thác ta lại đây cùng nhà các ngươi Vân Sơ Noãn từ hôn. Hắn nói, nếu nhà các ngươi nha đầu có người trong lòng, hắn cũng không nghĩ miễn cưỡng, việc hôn nhân này liền đến đây là ngăn. Hắn hôn thư ở ta nơi này, nếu các ngươi không ý kiến nói, liền đem nhà các ngươi hôn thư cũng lấy ra tới, trước mặt mọi người tiêu hủy đi. Lý Chính biết này Vân gia người đã sớm tưởng lui hôn sự này, mà Vân Diệp Thị ở nhà địa vị chính là chuẩn cờ MNZ. Hiện tại liền tính Vân gia nam nhân không ở, hắn tin tưởng Vân Diệp Thị cũng làm được cái này chủ. Chương 10 kích động. Thư hôn. Thật, thật vậy chăng? Hảo hảo hảo, Lý Chính, ngươi chờ, ta đây liền lập tức đi đem hôn thư lấy ra tới. Vân Diệp Thị hoảng hốt một chút, tức khắc gian cao hứng đến trên mặt nếp nhăn đều mau đãng ra hoa tới, giọng nói còn không có rơi xuống đất liền chạy không ảnh. Vân Sơ Loan thanh triệt sáng ngời mắt to mở to mở to, không phải đâu. Này cũng quá gặp may mắn đi. Nguyên chủ phía trước tưởng giải trừ hôn ước, dãy rủa lâu như vậy cũng chưa giải quyết, hiện tại thế nhưng không thể hiểu được giải quyết. Hiện giờ Hàn Tú Tài đi rồi, đan gia hôn ước cũng giải quyết, hai cái đại phiền toái đều tự động giải trừ. Này ông trời là có bao nhiêu gái nàng a? Xem ra Vân gia phần mộ tổ tiên là muốn mạo khói nhẹ tiết tâu a. Đây là có chuyện gì a? Đan gia kia Bạch Mao tiểu tử cư nhiên chủ động từ hôn, còn như vậy ôn tồn, bởi vậy Vân Sơ Loan chẳng phải là thật sự nhờ họa được phúc? Những cái đó lắm mồm bà nương nghe thế tin tức, đều ngây ngẩn cả người, Vân Sơ Noãn này xỉu bắt quái chẳng lẽ là thật sự gặp may mắn. Lý Chính, này đan gia liền như vậy từ hôn có phải hay không quá tiện nghi nào đó người? Này tư buôn người nên trồng lồng heo, sao lại có thể liền như vậy tính? Cố lao thái bà kia sắc mặt nháy mắt bạo hắc, thực không thoải mái hết lên, kia ngự khí thật giống như tôi độc dường như. Cố lao thái bà, chúng ta Vân gia cùng đan gia sự, quan ngươi đánh giám à, ngươi sao như vậy không biết xấu hổ đâu? Chuyện gì đều phải trộn lẫn một chân, lăn lăn lăn. Tiền thị nghe vậy đều tặc bao, một đạo đôi mắt hình viên đạn hung hăng ném qua đi. Noãn Noãn cũng chỉ là một tiểu nha đầu, đan gia cấp ra như vậy kết quả, có thể tránh cho Noãn Noãn trồng lồng heo, thật tốt ta, này chết lao thái bà còn tưởng làm sự tình, thật sự quá lòng dạ hiểm độc. Ai không biết xấu hổ, ai không biết xấu hổ, các ngươi Vân gia mới không cần mặt đâu. Cố lao thái bà lại chuẩn bị khai chiến, nhưng lần này còn không có tới kịp ồn ào lên. Lý Chính liền lại đánh gãy nàng lời nói. Cố đại tẩu, đây là đan gia ý tứ, người lão nhân gia nếu là có ý kiến gì, có thể đi tìm đan gia người ta nói đi. Lý Chính bắt lấy cố lao thái sợ đan gia người nhược điểm, nhàn nhạt nói, hắn sao có thể không biết này cố lao thái bà muốn làm gì, không phải ước gì Vân gia không ngày lành quá sao. Cố gia năm đó như vậy không phúc hậu, hiện tại còn luôn là như vậy cắn nhân gia Vân gia không bỏ, thật sự là tiểu nhân cử chỉ. Chẳng qua cố gia hiện tại ở trong thôn địa vị không bình thường, hắn cũng không hào đắc tội, nói như vậy lời ít mà ý nhiều, cũng sẽ không đắc tội với người chính thích hợp. Ta cố lao thái bà sắc mặt một trận thanh một trận bạch, thôn này nàng duy nhất không dám trêu chọc chính là kia đan gia. Kia đan lão nhân từ tuổi trẻ thời điểm bắt đầu liền trầm mặc ít lời, còn thường xuyên đi ra ngoài áp tải, thân thủ hảo vô cùng, nàng căn bản trêu chọc không dậy nổi, này Lý Chính thật sự quá có thể sợ người. Vân Sơ Noãn âm thầm nhìn Lý Chính liếc mắt một cái. Không nghĩ tới này Lý Chính mặt ngoài đối nàng trừng mắt dựng mắt, trên thực tế còn khá tốt người sao, thế nhưng giúp các nàng nói chuyện, không làm nàng nàng kham. Lý Chính, cấp. Nhanh như chớp công phu, Vân Diệp Thị liền cầm hôn thư chạy ra tới, đôi tay còn truyền lên mồi lửa, đầy mặt gấp không chờ nổi viết, thiêu. Ma lưu điểm thiêu. Tuy rằng trong lòng nhiều ít cảm thấy có chút thực xin lỗi đan gia kia hải tử. Nhưng không có biện pháp, kia hải tử nhìn lạnh như băng, không hào ở chung, Noãn Noãn không thích hắn. Lão đại là kia hải tử ân nhân cứu mạng, Vân gia trên thực tế cũng không nợ hắn cái gì. Noãn Noãn hạnh phúc mới là quan trọng nhất, nàng nhưng không bỏ được về sau mỗi ngày đều nhìn đến Noãn Noãn một phen nước mũi một phen nước mắt chảy về nhà mẹ để khóc. Này việc hôn nhân thật sự liền như vậy tính. Đan gia kia tiểu tử cũng quáng ốc, này Vân Sơ Noãn đều đã trở lại, việc hôn nhân này hắn từ bỏ, kia về sau đã có thể chỉ có thể đánh quang côn lâu. Chương 11 giác ngộ cao. Chung quanh những cái đó chuyện tốt bà nương đều nhịn không được nói thầm nói, phía trước các nàng đều cảm thấy này Vân Sơ Noãn đời này khẳng định xong đời, kế tiếp rất nhiều có trò hay xem. Nhưng ai ngờ được đến đột nhiên tới như vậy thần biến chuyển, thật sự quá làm giận. Các ngươi mới ngốc đâu, nói không chừng nhân gia đan vu hàn mắt cao hơn đỉnh, căn bản coi thường chúng ta này cùng sơn câu bên trong xấu thôn cô, đã sớm tưởng từ hôn đâu. Cố lao thái bà nhìn những cái đó hôn thư, tức giận đến trên đỉnh đầu đều mau bốc khói, nhưng lại đem người ta không có biện pháp. Chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi này lao bất tử đồ vật, ngươi lặp lại lần nữa nhà ta Noãn Noãn xấu. Vân Diệp Thị mắt thấy việc hôn nhân này có thể lui rớt, tức khắc gian cả người thoải mái đến không được, nghe này ngột ngạt thanh âm, đôi tay lập tức nắm thành nắm tay. Vân Tẩu Tử, này hôn thư như vậy thiêu, ta còn có việc đi trước. Lý Chính nhìn kia hôn thư, xác nhận không có lầm lúc sau, vội vàng cầm lấy mồi lửa thiêu, trước mặt mọi người liền cấp thiêu. Này đó bà nương nhìn dáng vẻ là lại muốn làm đi lên. Các nàng mỗi lần một tá khởi ra tới, quả thực phát rồ, lưu lại đợi lát nữa tóc đều đến bị các nàng nắm trọng. Bảo mệnh quan trọng, dứt lời, chỉ thấy hắn lưu đến so con thỏ còn nhanh, phi giống nhau bên ngoài chạy. Vân Sơ Loan trợn mắt há hốc mồm nhìn Lý Chính chạy trốn bóng dáng, chạy nhanh như vậy làm cái gì đâu. Nàng bị cầu truy, cũng chưa chạy nhanh như vậy. Này Lý Chính là gan thật đúng là tiểu, cái khác thôn Lý Chính, mỗi lần thấy bà nương cãi nhau đều sẽ tiến lên khuyên can can ngăn. Hắn khét ngược, mỗi lần có bà nương đánh nhau hắn đều lưu đến so với ai khác đều mau, nói cái gì nữ nhân không thể nói lý, cùng nữ nhân giảng đạo lý quả thực là đầu góc có hố, noãn noãn, ngươi nói hắn có phải hay không thực quá mức a? Tiên thị nhìn Lý Chính kia chạy như bay mà đi bóng dáng, túi đầu ở Vân Sơ Noãn bên thai phun tào nói. Phụt, Vân Sơ Noãn trong lòng cười, chiếu nàng nói, này Lý Chính giác ngộ còn rất cao, các nữ nhân cãi nhau thời điểm trộn lẫn một chân, kia cũng không phải là tự tìm tử lộ sao. Thật cơ linh. Noãn noãn, mệt đến luôn cũng đi, tới tới tới, đến bên này ngồi, ly ngươi nãi xa một chút, đừng làm cho ngươi nãi cấp bị thương. Tiên thị khi nói chuyện đã nhanh chóng từ phía sau dọn lại đây hai chương ghế. Đặt ở ly cửa một đoạn ngắn khoảng cách xa địa phương, đem Vân Sơ Noãn kéo qua đi, ấn nàng bả vai làm nàng ngồi xuống. Còn thuận tiện hướng nàng trong tay tắt một phen hạt dưa, chính mình trong tay cũng cầm một phen. Cùng đan ra hôn sự đột nhiên lui, hiện tại kia tâm tình sung sướng vô cùng, còn có thể xem bà đánh người quả thực không cần quá sảng. Tam thẩm, mãi mãi còn cùng các nàng chuẩn bị đánh lộn đâu, chúng ta không đi hỗ trợ sao? Vân Sơ Noãn mới đến, bị tiền thị này phiên thao tác chỉnh ông. Thôi đi ngươi, ngươi đều đã thương thành như vậy. Đi lên chỉ biết cho ngươi mãi kéo chân sau. Ta nhưng cùng ngươi nói, ta gả tiến Vân gia 10 năm, trước nay liền chưa thấy qua ngươi mãi đánh lộn làm thua quá, nàng chỉ cần ta cho nàng khuyến khích là được. Ngươi hảo sinh nhìn, ngươi mãi tuyệt đối có thể đem các nàng đánh đến giống kia người đọc sách nói cái gì tới. Nga, đối, hoa rơi nước chảy, đem các nàng đánh đến trong ánh mắt rơi lệ hoa, cái mũi đổ máu thủy. Tiên thị vô tâm không phổi cắn nổi lên hạt dưa, còn Văn Chíu Chíu giải thích nói. Nhà nàng bà từ gả vào Vân gia công công liền con nàng, sau lại sinh mấy cái nhi tử, một đám lại đều hiếu thuận đến không được, hơn nữa trong nhà mấy cái hài tử lớn lên đều tương đương đẹp. Nay không, trong thôn những cái đó tâm địa không tốt bà nương, hâm mộ ghen tị hận, lại không biết như thế nào bố trí Vân gia, liền thích củng cố lao thái bà cùng nhau kia noãn noãn tới khai soát, khí nàng bà. Các nàng gia noãn noãn là hắc đến cùng hắc trứng dường như, có đôi khi buổi tối không chú ý, đứng ở trong viện đều nhìn không tới, nhưng là mắt nhỏ lượng lượng. Vẫn là thực khả quan, có được không? Vân Sơ Noãn nếu là biết tam thẩm như vậy hình dung nàng thảo hỉ, khẳng định đến nôn ra máu, giận phun ba trượng. Vân Sơ Noãn nghe này nói hiệu nói vượn thành ngữ giải thích, run bần bật cầm một viên hạt dưa, có chút lương tâm bất an, làm lao thái thái một người đánh lộn, cũng thật thiếu tâm nhăn à. Chương 12 giết heo tiếng kêu thảm thiết. Cố lao thái, không hảo, nhà ngươi lão nhị cùng hắn tức phụ bị quan phủ người mang đi, đại hà làm ngươi nhanh lên về nhà lấy ngân lượng, chuộc người đi. Bên này đều còn không có làm lên đâu, đột nhiên có một cái nam tử từ cửa thôn vội vã chạy tới, thở hổn hển nói. Ngươi này sát ngàn đao, nhà ta lão nhị lương dân một cái, sao có thể bị quan phủ bắt, ngươi đừng nói bừa. Cố lao thái nháy mắt chân đều mềm, nhưng miệng xú quán, còn lắp bắp mắng lên. Ngươi này lao thái bà làm sao nói chuyện. Ta hảo tâm cho ngươi mang tin tức, ngươi cư nhiên như vậy nguyền rủa người cũng có. Nhà ngươi cửa hàng kia nổi to, hôm nay vớt ra tới lớn như vậy một con lao thử. Còn có ít nhất 100 chỉ con rán. Hiện tại trấn trên những cái đó thực khách đều tưởng lột nhà các ngươi lão nhị vợ chồng ra đâu, có ghê tởm đến phun ra mãn đường cái, còn tuyên bố muốn bắt đao băng các ngươi cả nhà, ngươi còn có tâm tư tại đây mang ta. Thật là đen đuổi chết ta, ngươi tin hay không tùy thích. Ngươi nọ nói đến lao thử thời điểm, khoa tay múa chân một chút, quả thực cùng miêu giống nhau đại, nghe được đại gia hỏa khỏe miệng thẳng chịu chịu, có hay không khoa trương như vậy a? A, con của ta a, ngươi chờ nương. Nương này liền cứu ngươi đi. Cố lao thái tức khắc gian ngao một tiếng, cất bước liền chạy. Thiên, trời ạ, chẳng lẽ kia xỉu bắt quái nói chính là thật sự, cố gia thật sự xui xẻo. Đại gia hỏa hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Như vậy tưởng tượng, các nàng phía sau lưng mồ hôi lạnh đều nhịn không được toát ra tới. Các nàng tuy rằng không làm gì bao lớn chuyện xấu, nhưng là mấy ngày nay ở cố lao thái dẫn dắt hạ, không ít nói Vân Sơ Noãn nói bậy, Bồ Tát sẽ không cũng đem các nàng trở thành tiểu nhân đi. Ngao. Nàng mãi mãi cái lông chân, đau chết lao nương, là cái kia lăn dao nhỏ không có việc gì hướng trên đường lớn ném lao thử kẹp. Ngao, đau chết lao nương. Đằng trước đột nhiên lại truyền đến cố lao thái giết heo thanh âm kia thê lương đến làm người nghe xong cả người lông tơ đều nhịn không được dựng ngược lên, theo nhau mà đến chính là không ngừng khóc tiếng mắng. Lao, lao thử kẹp. Này trên đường ngày thường không có khả năng có lao thử kẹp a? Chẳng lẽ là thật sự gặp báo ứng? Đại gia hỏa động tác nhất trí xem qua đi, chỉ thấy cố lao thái ôm chân, chính quỷ khóc sói gào, các nàng lại liên tưởng khởi Vân Sơ Noãn mới vừa nói, lòng bàn tay mồ hôi lạnh nháy mắt cũng toát ra tới. nhưng vẫn là có vài cái thích nịnh bợ cố ra người, nơm nớp lo sợ mà chạy tiến lên nâng dậy cố lão thái, chỉ thấy kia lão thái bà trên chân máu tươi không ngừng ra bên ngoài bạo, miên bản nhiều khiếp người. Không phải đâu. Muốn hay không như vậy tà môn a? Vân Sơ noán mí mắt chịu chịu, nàng này trương tiểu miệng quạ đen cũng thật linh a. Ai ui, này Bồ Tát là thật sự hiển linh a, các ngươi này một đám tiểu nhân ta cho các ngươi lắm mổm, liền Bồ Tát đều xem bất quá đi, ác nhân có ác báo, xứng đáng. Vân Diệp Thị thấy thế kia tâm tình nháy mắt hảo vô cùng, đột nhiên chụp một chút chính mình đùi, đối này những người đó bóng dáng lớn tiếng châm chọc nghĩa mai lên. Có một ít không dám hướng cố lao thái bên cạnh thấu bà nương, nghe được Vân Diệp Thị lời này, thân mình nhịn không được run rẩy. Các ngươi cảm thấy kia xỉu bắt quái nói mộng, nên không phải là thật sự đi. Nàng mới vừa nói xong kiêm mộng, đan ra như vậy khó đối phó nhân ra liền chủ động tới cửa từ hôn. Hiện tại cố ra còn ra đại sự. Các nàng Vân ra nên sẽ không thật sự phải đi vận đi. Có phải hay không thật sự ta không biết, nhưng hiện tại Vân ra thiếu một đống nợ, còn có cái ấm sắc thuốc đâu, không đói bụng chết liền hảo, còn muốn đại phú đại quý, nói giỡn đâu. Còn không phải sao, kia xỉu bắt quái cũng thật có thể thổi. Nếu là các nàng Vân gia có thể đại phú đại quý ta trước mặt mọi người ăn phân. Hiện tại cố gia chính là trong thôn nhà giàu số 1, liền tính kia bún ốc cửa hàng thật sự đã xảy ra chuyện, cố lao đại còn không phải tùy tùy tiện tiện tốn chút tiền là có thể bãi bình, cố gia có thể đảo cái gì đại múc ca. Chương 13 mấy cái tiểu tử thối làm. Có chút người nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cảm thấy Vân Sơ Noãn nói không thể tin, này Vân gia mặc kệ thấy thế nào, đều căn bản không có khả năng có xoay người cơ hội. Nhưng cũng có bộ phận nhân tâm là thấp thỏm. Hôm nay này vài món sự phát sinh đến thật sự quá vừa khéo. Vân Sơ Noãn bị thương như vậy trọng. Đột nhiên hảo. Nàng cùng Hàn Tú tài tư buôn sự, tương đương với ở bôi đen đan gia tổ tông 18 đại thể diện. Đan gia như vậy khó mà nói lời nói nhân ra, cư nhiên chủ động tới cửa từ hôn, còn không có nửa câu oán hận. Lại đến cố gia lão nhị bên này, kia cố gia bún ốc cửa hàng đều đã khai đã hơn 2 tháng, vẫn luôn êm đẹp, hôm nay đột nhiên liền có chuyện. Còn nháo đến nha môn cái loại này đáng sợ địa phương đi. Hơn nữa kia hương nói ngày thường căn bản không ai dám ném lao thử kẹp loại này quỷ đồ vật, này ngoạn ý sao đột nhiên toát ra tới. Chẳng lẽ Vân Sơ Noãn cùng Hàn Tú Tài thật sự không phải tư buôn? Là theo Bồ Tát nói. Vấn đề này ở đại gia hỏa trong lòng không ngừng quay cuồng. Có chút nhân tâm càng nghĩ càng sợ hãi, nếu là việc này thật là Bồ Tát ý tứ, kia Vân Sơ Noãn tư buôn chuyện này các nàng cũng không thể lại nói càng nói bậy, nếu không nói không chừng sẽ gặp báo ứng đâu, ít nói thì tốt hơn à. Vân Sơ Noãn quan sát đến những người đó biểu tình, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, xem ra chuyện này là áp xuống tới. Một bên Vân Diệp Thị thấy cố gia thật xui xẻo. Kia tâm tình bị đề thật tốt, bang một tiếng đem viện môn cấp đóng, lúc này thanh tịnh lâu. Nương, ta như thế nào cảm thấy cố gia xui xẻo cùng Bồ Tát nàng lão nhân gia không có gì quan hệ. Kia chuột lớn cùng con rắn nghe tới càng giống chúng ta ra kia mấy cái tiểu tử thối bút tích đâu. Tiên thị biên cắn hạt dưa, biên cân nhắc, chợt gian nhướng nhướng mày nói. Noan Noan nói Bồ Tát sự tình, nàng tin tưởng, nhưng là cố ra việc này tuyệt đối không phải Bồ Tát làm, nàng quá hiểu biết trong nhà kia mấy cái tiểu tử thúi. Này sao có thể a? Ngươi này bà nương nhưng đừng nói bừa, chúng ta Vân ra người đều như vậy thiện lương, là tuyệt đối sẽ không làm chuyện xấu. Vân Diệp Thị đáng yêu chừng mắt nhìn Tiền Thị liếc mắt một cái. Thiện lương? Nương, ngươi sợ là đối này hai chữ có cái gì hiểu lầm đi. Ngươi chẳng lẽ không nhớ rõ? Lần trước trong thôn Lý gia kia tiểu tử thúi nói ta Noãn Noãn vài câu nói bậy, đem Noãn Noãn khí khóc. Nhà chúng ta kia mấy cái tiểu tử thúi không chỉ có đem nhân ra miệng tắc vớ thúi không nói, còn cấp trói trên cây đi, điều đến lao cao, lúc ấy Lý gia người tìm nửa ngày cũng chưa tìm người. Sau lại người tìm thời điểm đều đã dọa ngất đi rồi, Lý gia lúc ấy còn muốn cùng chúng ta liều mạng đâu. Dù sao ta hôm nay thấy bọn họ mấy cái lẩm nhẩm ở trong góc không biết nói gì, này đều ban ngày không nhìn thấy bóng người đâu. Tiên thị rất bội phục lao thái thái tổng có thể như vậy trợn mắt nói dối, ai không biết nhà bọn họ này mấy cái tiểu tử thúi nhất bên vực người mình, chỉ cần người khác không khi dễ Noãn Noãn liền hảo, nếu là Noãn Noãn bị khi dễ, bọn họ mấy cái chuyện gì đều làm được. Ai ui, nếu là bọn họ mấy cái làm, kia lão nương hôm nay nhưng đến hảo hảo khen thưởng bọn họ. Noãn Noãn, đi, mãi mãi cho ngươi sắc gà, hầm đại đùi gà cho ngươi ăn đi, quay đầu lại lại cấp kia mấy cái tiểu tử mỗi người cũng nhiều lộng mấy khối thịt ăn. Vân Diệp Thị vừa nghe thật đúng là cảm thấy có đạo lý, nghĩ nhà mình mấy cái nhãi danh biết như vậy thế muội muội báo thù, như vậy sủng muội muội, nàng càng là cao hứng đến độ tìm không ra bác. Vân Sơ Noãn trợn mắt há hốc mồm nghe này đó đối thoại, đây là trong truyền thuyết bao che cho con. Cũng quá ấm lòng đi. Người trong nhà đều đối nàng tốt như vậy, nàng nhưng đến nhiều hơn đem kính nghị cách làm Vân gia dần dần hảo lên mới được a. Kỳ thật nàng hai ngày này tâm tình đều rất buồn bực, trên người nàng vốn dĩ có cái hệ thống. Đó là nàng một tháng phía trước mới tổ truyền sách cổ bên trong ngoài ý muốn được đến, kia hệ thống bên trong có linh tuyển, vì ngày thường phương tiện nàng còn gửi đại lượng ăn uống tiêu tiểu ngủ dùng đồ vật, còn có rất nhiều dược phẩm dược liệu linh tinh thứ tốt. Nhưng lần này thế nhưng không đi theo xuyên qua tới, nàng hai ngày này không ngừng nếm thử triệu hoán kia hệ thống, vẫn luôn cũng chưa hiệu quả, quá làm giận, tâm như đao cắt ta. Chương 14 hiện trạng. Vân Sơ Loan trở lại trong viện lúc sau, Lão Thái Thái đem nàng túm về phòng, ấn đến trên giường nghỉ ngơi đi. Tiên thị à, ngươi đợi lát nữa đi bắt hai chỉ gà mái giả, lại đem mấy tháng trước hơn kia khối thịt khô heo chân trang thượng, quay đầu lại làm cha ngươi cho nhân gia đan gia đưa đi, lần này từ hôn sự tình lại nói như thế nào, cũng là nhà chúng ta không phúc hậu. Chỉ chốc lát, ngoài cửa truyền đến Vân Diệp thị đệ thấp thanh tuyến nói truyền thanh. Trong nhà hiện tại còn thiếu rất nhiều nợ bên ngoài, cả nhà cũng liền thừa 5 con gà. Cấp bọn nhỏ sát một con bổ thân mình, còn phải thừa hai chỉ cấp noãn noãn sinh trứng gà ăn, cho nên nhiều nhất cũng chỉ có thể cấp đan ra đưa hai chỉ. Mà trong nhà kia khối thịt khô heo chân càng là trong nhà duy nhất hàng khô ăn thịt, này cũng coi như là các nàng Vân gia hiện tại lớn nhất xin lỗi. Đến liệt, tiên thị nuốt nuốt nước miếng, kia khối thịt nàng đều thèm ăn mấy tháng, cũng không ăn thượng, cư nhiên muốn bay đi, nàng kia đau lòng đến lặc, đều mau phun huyết, nhưng vẫn là thực dứt khoát ứng tiếng nói. Đừng nhìn nhà nàng này lão thái bà kêu kêu quát quát, cũng thực đánh đá, nhưng là làm người vẫn là rất phúc hậu. Trong thôn trừ bỏ những cái đó ý xấu nhân ra phía trước, kỳ thật còn có rất nhiều thích các nàng Vân gia làm người xử thế láng giềng quê nhà. Vân Sơ Noãn nằm ở trên giường, tinh tế nghe lão thái thái kia có chút khó chịu thanh âm. Nàng cẩn thận trải vớt một chút Vân gia hiện tại bên trong tình huống, phía trước mấy ngày trong đầu còn có rất nhiều đồ vật có chút mơ hồ, hiện tại như vậy một náo, nhưng thật ra tất cả đều nghĩ tới. Vân gia lão gia tử kêu Vân Đại Tùng, cùng Vân lão thái Diệp Liên Mai hai người sinh 4 cái nhi tử. Lão đại Vân Xuân Mục có 2 nhi 1 dưỡng nữ, đại nhi tử Vân Mạc Hoa 16 tuổi, dưỡng nữ Vân Sơ Noãn 14 tuổi. Thê tử Lý Thị thân mình không tốt, sinh đại nhi tử lúc sau, cách rất nhiều năm mới sinh tiểu nhi tử Vân Niệm Ly năm nay 5 tuổi, ở tiểu nhi tử sinh ra thời điểm khó sinh qua đời, tiểu nhi tử tên lấy tự hài âm Vân Niệm Lý. Lão nhị Vân Hạ Hà, cưới vợ Tôn Thị Tôn Như Ngọc, có 2 nhi. Đại nhi tử Vân Thanh Phong cũng 16 tuổi, so Vân Mạc Hoa tiểu 1 tháng, tiểu nhi tử Vân Lam Thiên 13 tuổi, Vân Hạ Hà 10 năm trước ra ngoài ý muốn qua đời. Lao Tam Vân Thu Thật, cưới vợ Tiền Thị Tiền Tu Châu, Tiền Thị gả vào Vân gia 10 năm, cũng chỉ sinh một cái nhi tử Vân Thành Nhạc 9 tuổi, vẫn luôn không có thể tái sinh, thường xuyên bị trong thôn người chỉ trỏ trỏ, nhưng Vân gia người đối nàng thực hảo. Lao Tứ Vân Đông Phong, là Vân Diệp Thị già còn có con sinh, năm nay mới 22 tuổi, cưới một thê tử thị. Sau lại từ thị ngại Vân gia nghèo chạy. Trước kia Vân gia kinh tế trạng huống còn tính không tồi, tổ tổ đời đời hơn nữa Vân Đại Tùng vợ chồng nỗ lực, tích lũy hạ 40 mẫu đất, kiến đại viện tử, còn thừa một bút ngân lượng. Năm đó ở Linh Sơn thôn này cùng Sơn Câu bên trong, như vậy của cải đã xem như nhất có tiền. Nhưng này gần 15 năm qua, Vân gia ra các loại lớn lớn bé bé sự, thật sự quá háo tiền. Nguyên chủ mới vừa ôm trở về thời điểm, bởi vì ở cố gia thời điểm thường xuyên chịu đói, đem thân mình ngao hỏng rồi. Thể chất đặc biệt kém, vì cho nàng bảo dưỡng thân mình, Vân gia phía trước phía sau hoa 60 lượng bạc mua bổ dưỡng dược liệu. 10 năm trước Vân Hạ Hà giá xe bò đưa hóa lật xe, bị trọng thương, hoa 20 lượng bạc không cứu trở về tới. Lại đến 5 năm trước, Lý Thị sinh Vân Niệm Ly thời điểm, xuất huyết nhiều, Vân gia hoa 20 lượng bạc, đồng dạng không đem người cứu trở về tới. Cùng năm, còn đã phát một kiện thảm hại hơn sự, nguyên bản đọc sách phi thường xuất sắc lão tứ Vân Đông Phong, ở khảo tú tài trước 2 ngày buổi tối. Cùng mấy cái thư sinh ước cùng nhau uống xoàng mấy chén. Hắn nguyên bản tiểu lượng thực hảo, rõ ràng cũng không uống nhiều, về nhà thời điểm thế nhưng say rượu rất hồ nước đi, nếu không phải sau lại bị người phát hiện, phỏng chừng đều đi đời nhà ma. Chương 15 tiểu ngập miệng. Lần này vì cứu Vân Đông Phong, lão gia tử bán 20 mấy mẫu đất, cả nhà thấu ra tới 200 nhiều lượng bạc, mỗi ngày dùng hảo dược chống đỡ, mới bảo vệ mệnh. Nhưng hiện tại Vân Đông Phong thân mình còn yếu thật sự, yêu cầu mỗi ngày dùng dược. Hắn tức phụ từ thị thấy hắn xảy ra chuyện lúc sau, trực tiếp liền chạy, chuyện này cũng lệnh Vân Đông Phong thành Linh Sơn thôn một cười to bính. Đến tận đây, Vân gia cũng chỉ thừa 10 mấy mẫu đất, muốn dưỡng như vậy cả gia đình, ngày thường kiếm bạc còn chưa đủ lão tứ mua thuốc đâu, thiếu một tuyệt bút nợ bên ngoài. Không nghĩ tới nguyên chủ mấy ngày hôm trước cư nhiên còn tao xét đánh, lão gia tử rơi vào đường cùng lại bán 10 mẫu đất, còn hao hết toàn lực mượn 30 lượng bạc, tổng cộng thấu ra tới hơn 100 lượng bạc cứu nguyên chủ. Bởi vì Vân gia ngân lượng cơ bản đều là nàng cùng tiểu thúc tiêu hết, cho nên đây cũng là các thôn dân vì cái gì nói nàng cùng lão tứ là Vân gia hai đại bại gia tử nguyên nhân. Đại gia hỏa đều cảm thấy tiểu thúc là rượu ngon, mê rượu, khảo tú tài phía trước còn chạy ra đi chúc rượu, không biết cố gắng mới xảy ra chuyện. Mà nàng vốn dĩ chính là dưỡng nữ, tuổi nhỏ thời điểm Hoa Vân gia như vậy nhiều bạc mới nuôi sống, còn chạy tới tư buôn, hiện tại còn hại Vân gia lại ra như vậy nhiều tiền tiêu uổng phí, hai người đều đặc biệt không đáng tha thứ. Nhưng này nguyên nhân trong đó thật sự liền mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy sao? Nàng tiểu thúc chính là thực ổn trọng người, sẽ ở như vậy quan trọng thời khắc đem chính mình chuốc say sao? Mà nàng khi còn nhỏ kia thân mình vì sao sẽ như vậy kém, còn có lần này nàng cùng Hàn Tú Tài tư buôn, tất cả đều bị mù truyền ra tới, trong đó lại có bao nhiêu là nguyên chủ sai đâu. Mãi mãi, chúng ta đã trở lại. Lúc này cửa vang lên một đám nam hoa hoa thanh âm, có còn nghịch ngậm thổi cái miệng nhỏ chạm canh gác, tâm tình rõ ràng thực không tồi. Các ngươi mấy cái tiểu tử thúi lại chạy nơi nào ra đi? Có phải hay không thượng trấn trên đi? Vân Diệp Thị đang ở nhà bếp sát gà, nghe đến mấy cái này tiểu tử thúi đã trở lại, vội vã tưởng dò hỏi cố gia lão nhị sự tình, hứng thú vội vàng cầm chính nhỏ máu gà đại thái đao từ nhà bếp lao tới. Mãi, mãi mãi, ngươi đừng, đừng kích động, chúng ta đều là vì cấp noan noan hết giận, ta không đến mức động can qua lớn như vậy. Vân Thanh Phong thấy thế nuốt nuốt nước miếng, đột nhiên tún phía sau bọn đệ đệ lui về phía sau một bước. Tuy rằng bọn họ hôm nay đem cố gia người cấp hố đến nha môn đi, nhưng mãi mãi cũng không đến mức như vậy đi. Cố gia người nhiều hư. Nhị ca, ngươi cẩn thận nhìn một cái, mãi mãi kia khỏe miệng đều mau liệt đến bên lỗ thai lên rồi, nàng này nơi nào là sinh chúng ta khí, này sợ là hận không thể đem chúng ta bế lên đến đây đi tức mấy khẩu đâu. Vân Niệm Ly nghiêm túc nhìn lao thái thái kia đầy mặt tàng không được ý cười, nhỏ mà lanh vô vô Vân Thanh Phong phía sau lưng, cười tủm tìm nói. Nga nga nga ngống. Vẫn là chúng ta A Ly hiểu biết các ngươi mãi mãi, ngươi mãi này nơi nào là muốn chém các ngươi, nàng đang ở cho các ngươi sát gà ăn đâu, vừa rồi vui vẻ đến độ mau ngất đi rồi đâu. Tiên thị từ nhà bếp bên trong ra tới, thấy nhà mình bà này tư thế, nhịn không được phá lên cười. Mãi mãi huy vũ, ta liền biết ta mãi mãi như vậy thông minh, khẳng định đã sớm đoán không ra tới. Vân Niệm Ly liệt khoe miệng, lộ ra hai viên đáng yêu răng nanh, nhuyễn manh nói. Ngươi tên tiểu tử thúi này. Vân Diệp Thị nhìn hắn kia làm lũng bán manh bộ dáng, chừng hắn một cái, này tiểu ngọt miệng cũng không biết là với ai học. Các ngươi đại ca đâu? Tiên thị nhìn trong nhà mấy cái tiểu tử thúi còn thiếu một cái, có chút ngoài ý muốn. Mặc nhi như vậy thành thật ổn trọng, sao có thể cùng này mấy cái tiểu tử thúi hôn đến cùng nhau? Còn chọc chuyện lớn như vậy, cũng không sợ bị người chảo. Vân Diệp Thị ngoài miệng là như vậy cửa trách, nhưng trong lòng lại nghĩ nhà nàng mấy cái tôn tử đầu góc nhưng hảo xử. Căn bản không có khả năng bị cố lão nhị kia xuẩn chứng phát hiện. Chương 16 kiếp trước. Mãi mãi, này ngươi đã có thể không biết, hôm nay kia chuột lớn cùng con rán đều là đại ca phóng tới cố gia kia cửa hàng bên trong, hắn không cho chúng ta làm, nói nếu là đã xảy ra chuyện, chính hắn khiêng. Vừa mới trở về, hắn trực tiếp thượng đồng ruộng giúp ra bọn họ làm việc đi, chúng ta chuẩn bị trở về báo tin vui, lại đi đồng ruộng hỗ trợ. Vân Niệm Ly thanh âm mềm mại nói, nếu là thật sự xảy ra chuyện, bọn họ mới sẽ không làm đại ca chính mình khiêng đâu, có nạn cùng chịu, bọn họ cũng không phải là túng bánh bao. Đứa nhỏ này luôn là như vậy hiểu chuyện, Vân Diệp Thị thực vui mừng đại tôn tử luôn là như vậy che chở đệ đệ muội muội. Mãi mãi, chúng ta xem tỉ tỉ đi. Vân Niệm Ly gấp không chờ nổi nói. Ai u huy, các ngươi mấy cái tiểu tử thúi, các ngươi không chuẩn đi xảo noan noãn, nàng ở nghỉ ngơi đâu. Vân Diệp Thị nháy mắt nóng nảy, vội vàng ngăn đón bọn họ. Mãi mãi, ta không ngủ đâu. Ta tưởng cùng ca ca bọn họ trò chuyện. Vân Sơ Noãn ở trong phòng kéo ra giọng nói hô một câu. Nguyên chủ là một cái tính tình đặc biệt hoạt bát tiểu cô nương, từ nhỏ liền cùng trong nhà ca ca bọn đệ đệ quan hệ đặc biệt hảo, này cũng làm nàng vui sướng không thôi. Nàng kiếp trước nhưng không cảm thụ quá cái gì thủ túc chi tình, rốt cuộc có cơ hội cảm thụ cảm thụ. Ngươi nha đầu này liền quán bọn họ. Vân Diệp Thị bất đắc dĩ cười nói, này mấy cái tiểu thí hài từ nhỏ cảm tình liền hảo vô cùng. Một có chuyện thật giống như một bó chiếc đũa ninh ở bên nhau dường như, chết đều chết không ngừng. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi xem A Ly cho ngươi hái được táo xanh, nhưng ngọt. Vân Niệm Ly nghe vậy không màng lao thái thái nói cái gì. Bước chân ngắn nhỏ chạy như bay vào phòng bên trong. Trong tay hắn xùy một viên táo xanh, nay quả táo là bọn họ vừa rồi ở trên đường trích đến, tuy rằng lớn lên có chút xấu, nhưng liền một viên, là bọn họ chuyên môn để lại cho tỷ tỷ. Vân Sơ Noãn nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy trước mắt động tác nhất trí xuất hiện bốn cái diện mạo thực không tồi, còn mãn nhãn sủng nịch chính mình ca ca đệ đệ, nàng sâu trong nội tâm đột nhiên run rẩy một chút, ma ơi, có loại mạc danh muốn khóc cảm giác. Kiếp trước nàng cha mẹ sinh một nhi một nữ, nàng cùng nàng ca là thuộc về cái loại này tương ái tương sát hình huynh muội. Nga, không, phi phi phi, ai cùng hắn tương ái tương sát, hẳn là tương hận tương sát hình huynh muội mới đúng, các nàng từ nhỏ vừa thấy mặt liền đánh lộn. Nói đến nàng ca này cầu đồ vật, lần này sẽ xuyên qua lại đây, vẫn là bái gia hỏa này ban tạo. Kiếp trước nàng ca cùng nàng mẹ họ Hàn, tiêu Hàn Tô Việt, nàng đi theo lão ba họ Vân, tiêu Vân Sơn Đoán. Hàn Tô Việt từ nhỏ liền kế thừa lão mẹ nó nông nghiệp nghiên cứu thiên phú, năm ấy 22 tuổi cũng đã ở nông nghiệp giới lấy được phi phàm thành tích, còn cầm mấy cái sọt thế giới cấp giải thưởng lớn, là toàn thế giới trong mắt học bá, thiên chi kiêu tử. Mà nghịch ngợm gây sự nàng tuy rằng thông minh, lão ba cũng hy vọng nàng kế thừa trong nhà y y quán, nhưng nàng lại đối lão ba kia diệu thủ hồi xuân thần y y thiên phú không nửa điểm kế thừa. Nàng từ nhỏ thích cùng Hàn Tô Việt đấu khí, bởi vì không phục, liền cố tình muốn học y y, cuối cùng lại chỉ khảo trúng thu y y. Nhất bi thảm chính là nàng đặc sợ những cái đó dương nanh múa vướt động vật. Nhưng chính mình tuổi trẻ khí thịnh quật cường, một hai phải lăn lộn chính mình, kiên trì tự ý đi hề, nghề hà việc học cặn bã, không lâu trước đây ngoại ý muốn được đến hệ thống, vốn tưởng rằng muốn nghịch tập, không nghĩ tới bị Hàn Tô Việt cấp hố chết. Hai ngày trước, Hàn Tô Việt nói nghiên cứu ra một viên trăm năm khó gặp một lần mỹ nhan thánh quả tìm nàng chia sẻ. Mới đầu nàng chiều sâu hoài nghi hôn đả này muốn độc chết nàng, nếu không tuyệt đối không có khả năng đối nàng tốt như vậy. Nhưng sau lại xuất phát từ huynh muội tình nghĩa, vẫn là ủy khuất chính mình ăn hai khẩu. Sau đó thật đúng là trúng độc, tên kia giống như cũng ăn kia trái cây, cũng không biết có hay không trúng độc. Thật mẹ nó muốn đánh bạo hắn đầu chó, còn hảo, vạn hạnh xuyên đến như vậy một hộ người trong sạch trong nhà. Chương 17 làm buôn bán. Tỷ, này táo xanh tuy rằng lớn lên khái sầm chút, nhưng thật sự như ngọt. Vân Niệm li mắt thấy nàng tỷ tỷ kia hốc mắt đỏ lên, khẩn trương đến tay nhỏ run bần bật. Tỷ tỷ nên không phải là bị này táo cấp xấu khóc đi. Này đại ngu ngốc, đẹp đồ vật không nhất định ăn ngon, thứ này thật sự thực ngọt, vừa rồi hắn đã trộm gặm một chút táo ngông, không thể ăn đồ vật, hắn như thế nào sẽ đưa cho nàng đâu. Không không không, ta thích chứ, á ly cấp đồ vật tỷ tỷ đều thích. Vân Sơ Noãn nhìn trước mắt cái này ngũ quan tinh xảo, nhưng sắc mặt có chút phát hoàng tiểu thí hài chính chiều hỉ hớn hở cười đưa qua một viên lớn lên đặc khó coi táo xanh, vội vàng cảm động nhận lấy. Này táo như thế nào lớn lên có chút quái, sao mông đều chóc ra đâu. Ali, ngươi này tay nhỏ làm sao vậy? Bị thương sao? Ở tiếp nhận táo xanh thời điểm, Vân Sơ Noãn đụng phải Ali tay háo, ngoài ý muốn nhìn đến hắn tay háo nội cánh tay có vết máu. Tỷ tỷ, ta không có việc gì, liền một chút tiểu thương mà thôi, đều đã thượng quá thảo dược. Vân Niệm Ly vội vàng thu hồi chính mình tay nhỏ, liệt khoe miệng, lại lộ ra kia hai viên nhận người hiếm lạ răng nanh. Rốt cuộc sao lại thế này? Người quăng ngã. Vân Sơ Noãn chú ý tới Ali kia cổ tay háo ma phá, này khẳng định là té ngã quá, mà tiểu tử này biểu tình cũng không đúng kính, rõ ràng là nói dối, nên sẽ không theo người đánh nhau thua đi. Ta hôm nay vì hỗ trợ chảo lão thử, không cẩn thận té ngã một cái, Ali hiện tại còn quá yếu, về sau nhất định sẽ trở nên lợi hại hơn, khẳng định có thể bảo hộ tỷ tỷ. Vân Niệm Ly thật sự chịu không nổi nữ hài tử như vậy nhìn hắn, chỉ có thể đúng sự thật nói, trong lòng còn có chút áy náy. Chính mình cấp các ca ca kéo chân sau. Ngươi này củ cải nhỏ, ngươi đã làm được thực hảo. Vân Sơ Noãn thư khẩu khí, nhìn Ali này nho đen dường như mắt to, kia tâm đều mau ấm hóa, kéo qua hắn tay nhỏ cho hắn thổi thổi. Ngay sau đó, huynh đệ mấy cái cùng Vân Sơ Noãn nói cố lao nhị ra nước canh nháo lao thử trải qua, nghe được nàng đôi mắt đều sáng. Nguyên lai cố ra bún ốc cửa hàng sự, thật là này mấy cái tiểu tử làm. Liền trên đường kia lão thử kẹp đều là nhị ca vừa rồi sấn cố lao thái bà đi qua đi thời điểm cô y ném, ha ha, vẫn là tam thẩm hiểu biết bọn họ a. Này cố ra thật quá đáng, cả ngày cắn nhà chúng ta không bỏ, thật sự là đê tiện, chờ ta lớn lên liền đi đương đầu bếp, đả kích cố ra nhị phòng sinh ý, tức chết bọn họ. Vân Lam Thiên thực tức giận nói, đương đầu bếp, các ca ca, muốn đem chúng ta cũng thượng trấn trên nam phố đi làm buôn bán thế nào. Vân Sơ Noãn nghe được đương đầu bếp, đột nhiên linh cơ vừa động. Đôi mắt lại sáng lên, trong lòng bắt đầu sinh một cái chủ ý. Hiện tại trong nhà chủ yếu lấy làm ruộng làm thuê dài hạn là chủ, nàng cha nghề một sống không tồi, nhưng là mấy năm nay vẫn luôn chịu Cố Thiên Sơn kia xúc sinh chen ép, căn bản hôn không đi xuống, chỉ có thể tiếp chút ở nông thôn tiểu đơn tử, kiếm không được mấy cái tiền. Tam thúc trước kia học quá võ, hiện tại ở tiêu cục hỗ trợ, thực vất vả, cũng kiếm được không nhiều lắm. Tiểu thúc thân mình suy yếu làm không được sống, cho nên trong nhà cơ bản việc nhà nông đều dừng ở lao gia tử trên người. Trong nhà tình huống thật sự thật không tốt. Nàng nhớ rõ trấn trên liền hai nhà bún ốc cửa hàng, một nhà ở trấn trên Bắc Phố, một nhà ở trấn trên Nam Phố. Kia cố gia ở Nam Phố sinh ý rất kém cỏi, bởi vì cố gia nhị phòng người đều lười đến thực, làm thức ăn có thể lười biếng liền lười biếng, căn bản làm không ra cái gì hảo mặt hàng tới. Bún ốc này linh hồn thức ăn, vừa lúc là nàng yêu nhất ăn lại thực sở trường mỹ thực, nàng bảo đảm chỉ cần nàng vừa ra tay, chuẩn có thể làm ra làm người muốn ngừng mà không được hương vị. Kia cố gia vứt bỏ nguyên chủ, còn luôn mãi thai hỏa nguyên chủ, đoạt nàng cha nghề một sinh ý, làm bún ốc sinh ý vừa lúc ngược các nàng, ngẫm lại đều cảm thấy có ý tứ. Chương 18 hắc ám liệu lý. Làm buôn bán. Làm cái gì sinh ý a? Mấy cái tiểu tử cơ hồ trăm miệng một lời hỏi ra tiếng. Nhà bọn họ lại không có gì làm đặc thù bản lĩnh, lại nói hiện tại trong nhà cũng không có tiền. Trước hai ngày nghe mãi mãi các nàng nói, trong nhà giống như lại mượn mấy chục lượng bạc nợ bên ngoài đâu, một đám nghe vậy đều tăng tăng. Chúng ta cũng làm bún ốc. Vân Sơ noán ánh mắt rảo hoạt lóe lượng mang, phi thường kiên định nói ra mấy chữ này. Bún ốc. Kia chẳng phải là cùng cố gia nhị phòng bán giống nhau. Nhưng ta sẽ không làm a. Vân Lam Thiên nháy mắt đầy mặt kích động hỏi ngược lại, gia hỏa này là cái tiểu mập mạp, cũng là cái tiểu tham ăn. Nguyên chủ không xảy ra việc gì trước, trong nhà tình huống còn không có như vậy kém, lao thái thái không muốn bị đói bọn nhỏ, đảo đem gia hỏa này dưỡng đến bụ bấm. Hắn đầu nhỏ xoay chuyển, cảm thấy nếu có thể làm ra tới đoạt cố gia sinh ý, khẳng định có thể tức chết cố gia những người đó, xác thật thống khoái, nhưng cũng đến có bản lĩnh a. Ai nói chúng ta sẽ không làm, ta sẽ a. Phía trước ta không phải thường xuyên đi chấn trên chơi sao. Ta nhìn thật nhiều mỹ thực thư tịch, đều nhớ rõ chủ, trong đó còn có bản đơn lẻ đâu, bước đi viết đến nhưng kỹ càng tỉ mỉ. Chỉ là mãi mãi không cho ta xuống bếp, ta không cơ hội làm cho các ngươi ăn, ta làm cho các ngươi thử xem thế nào. Vân Sơ Loan thấy này đồ tham ăn đôi mắt đều sáng, nàng câu môi cười nói, dụ hoặc này tiểu tham ăn. Nàng không có nói rõ, nhưng là trước kia nguyên chủ thường xuyên đi tìm Hàn Cần Việt, mỗi lần đều đi hiệu sách những cái đó địa phương. Sắc thật nhìn rất nhiều thư. Điểm này Vân Thanh Phong bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng là biết đến, bởi vì Hàn Cẩn Việt ở trấn trên thanh danh không tồi, chỉ cần nàng thích, các ca ca đảo cũng không quá ngăn đón nàng, hiện tại này lấy cớ lại thích hợp bất quá. Tỷ tỷ, ngươi thật sự hành sao? Vân Niệm Ly cùng Vân Thành Nhạc hai cái tiểu hoa nhi có chút kinh hãi thịt run nhìn nha đầu này, bọn họ tuy rằng quán tỷ tỷ, nhưng trong nhà nghèo như vậy, tổng cũng không thể lại dung túng nàng thiêu phòng ở đi. Nghe nói tỷ tỷ khi còn nhỏ khẽ meo meo cấp người trong nhà nấu cơm, đem toàn bộ phòng bếp đều cấp thiêu, thiếu chút nữa còn đem bọn họ hai cái thiêu chết ở trong phòng đâu, thực sự có điểm dọa người a. Ta hiện tại đều trưởng thành, so trước kiếp nhưng lợi hại nhiều, các ngươi không tin ta. Vân Sơ Noãn nhìn này hai cái tiểu thí hải kia hoảng sợ ánh mắt, nhớ tới chuyện cũ, thật đúng là có chút chột dạ. Nhưng nàng biết ca ca bọn đệ đệ sủng nàng, chỉ có thể xú không biết xấu hổ một ít, làm bộ thực mất mát, tranh thủ đồng tình. Việc này chuẩn có thể thành. Noãn Noãn, ngươi nhưng đừng khóc, chỉ cần ngươi thích, nhị ca duy trì ngươi. Chẳng qua chúng ta chung quanh dòng suối nhỏ rất ít ốc đá, trước hai tháng cô ra mất công chảo cũng không bắt được nhiều ít, tưởng chính mình chảo khả năng tính không lớn, sợ là đến đi mua. Trong nhà hiện tại không có tiền, nếu không hai ngày này ta nắm chặt thời gian đi chấn trên khiêng bao cát, tranh thủ đem tài liệu cho ngươi mua trở về, ta liền thử xem, ngươi có chịu không. Vân Thanh Phong thấy nha đầu này mau khóc, thật sự không đành lòng. Phảng phất hạ đủ dũng khí mới gật đầu nói. Đến lúc đó cùng lắm thì hắn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, tóm lại sẽ không làm nha đầu này đem nhà bếp thiêu. Này bún ốc yêu cầu tài liệu cũng không tính thực quý, khó được tiểu nha đầu có hứng thú, làm nàng chậm rãi tâm tình, cũng hảo. Không không không, nhị ca, ta nơi này có một hai nhiều bạc, là này mười mấy năm qua các đại nhân cho ta tiền mừng tuổi, các ngươi trực tiếp cầm đi chấn trên, dựa theo ta nhu cầu giúp ta mua ta yêu cầu đồ vật là được, không cần khiêng bao cát. Ngươi liền đáp ứng rồi đi, đến lúc đó chúng ta trộm cấp mãi mãi các nàng một kinh hỉ. Vân Sơ Noãn vội vàng đệ một tháng 2 năm năm không văn tiền cấp Vân Thanh Phong, khiêng bao cắt nói giỡn, này tiểu ca ca mới 16 tuổi mà thôi, đến lúc đó áp bị thương eo làm sao bây giờ. Chính là, đây là mãi mãi làm ngươi lưu tiền. Vân Thanh Phong ngẩn người, nha đầu này có thể vì hắn cứ như vậy tưởng, hắn thực cảm động, nhưng hắn không nghĩ lấy này số tiền, trong nhà tình huống lần này kém như vậy, mãi mãi cũng chưa động Noãn Noãn bạc. Này sao lại có thể? Chương 19 có chứa linh khí miêu. Nhị ca, ngươi liền đáp ứng đi. Vân Sơ Noãn đáng thương vô cùng nói. Nàng vừa rồi cẩn thận suy nghĩ một chút, mới tới gì thế, nàng hiện tại trong khoảng thời gian ngắn chưa nói tới có cái gì đại mục tiêu, nhưng tiểu mục tiêu lại là phi thường rõ ràng. Cần thiết nắm chặt thời gian nghĩ cách đem Vân gia thiếu nợ bên ngoài tất cả đều trước trả hết, lại đem Vân gia vì nàng cùng tiểu thúc bán đi những cái đó đồng ruộng tất cả đều mua trở về. Hiện giờ bày hàng làm buôn bán là một chút. Mặt khác nàng còn có cái tiểu bản lĩnh. Kiếp trước tuy rằng đối y thuật không nhiều lắm thiên phú, nhưng là nàng trí nhớ siêu hảo, khi còn nhỏ vẫn luôn ở y quán bên trong, giống cái đuôi nhỏ giống nhau đi theo lão ba mông mặt sau chạy. Đối rất nhiều hiếm thấy phương thuốc tử, còn có vô số trung thảo dược thuộc tính sử dụng, đều ký ức khắc sâu. Xem bệnh phương diện nàng là cặn bã, phương thuốc tử nàng không dám loạn dùng, nhưng là trung thảo dược linh tinh đồ vật nàng quen thuộc, nói không chừng hôm nào có thể nơi nơi thử thời vận, còn có thể tìm được một ít dược liệu, lại kiếm một ít tiền đâu. Đến nỗi trước mắt này tiểu sinh ý đến nắm chặt thời gian, càng nhanh hành động, cũng có thể sớm chút kiếm được tiền. Kia, vậy được rồi, nhị ca đợi lát nữa sau giờ ngọ liền đi cho ngươi đem đồ vật mua trở về, về sau nhị ca có bản lĩnh ra tiêu nhất định cho ngươi tồn tiền. Vân Thanh Phong kinh không được nha đầu này kia tiểu đáng thương dạng. Tính, hắn hiện tại tuy rằng còn không có bản lĩnh kiếm tiền, nhưng là hắn đi theo tam thúc học võ công áp tiêu, về sau khẳng định có thể kiếm được tiền, đến lúc đó lại cấp nha đầu này nhiều tồn điểm của hồi môn đó là. Mấy cái tiểu tử nghĩ nha đầu này phía trước làm những cái đó hắc ám liệu lý, đối lần này mỹ thực kỳ thật đều không báo gì hy vọng, nhưng vẫn là thực tích cực tỏ vẻ tinh thần thượng duy trì. Miêu lúc này vân niệm ly sau lưng kia giỏ che truyền đến một tiếng đáng thương mèo kêu thanh, nghe thật giống như bị thiên đại ủy khuất dường như. Này, trong phòng này như thế nào sẽ có miêu thanh âm? An Thanh Ly nhớ rõ trong nhà không dưỡng cái gì sủng vật a. Nghe bất thình lình thanh âm, kia cả người lông tơ tức khắc gian đều dựng lên. Nàng nói qua nàng kiếp trước rất sợ những cái đó dương nanh múa vướt động vật, cũng không phải là nói giỡn, ở nàng vân sơ loan trong mắt, những cái đó có thể thương đến người động vật đều là nàng khắc tinh. Kiếp trước nàng từng bị hung mãnh đại ngỗng đuổi theo chạy ở nông thôn tiểu đạo tám con phố, cắn đến ngao ngao khóc lớn. Con bị chó cắn quá, bị rắn cắn quá, bị sừng trâu đỉnh quá, bị con cua kẹp quá, bị gà mổ quá, bị ma đa quá, kia bóng ma tâm lý quả thực một lời khó nói hết. Lúc trước lựa chọn thú y y chuyên nghiệp, cũng chỉ do bởi vì cùng y học phân cao thấp, niên thiếu khinh cuồng, tên cứ gọi tắt có bệnh, nàng đời này đánh chết đều không nghĩ lại tiếp xúc này đó vật nhỏ. Tỷ tỷ, vừa rồi chúng ta ở trấn trên trở về thời điểm, gặp một con màu trắng mèo con. Nó hảo kỳ quái a, đôi mắt cư nhiên là màu lam, lớn lên cũng hảo đáng yêu, vẫn luôn đi theo chúng ta, bỏ cũng không xong. Ta liền đem nó liền cấp mang về tới, nghĩ ngươi nhất định sẽ thực thích, tặng cho ngươi, có thể bồi ngươi giải giải buồn. Vân Niệm Ly đột nhiên mắt sáng rực lên, lập tức cởi giỏ tre, từ bên trong ôm ra tới một con hai bàn tay đại tiểu nãi miêu. Nay tiểu nãi miêu cả người tuyết trắng, thanh triệt sáng ngời mắt to tràn ra một cổ nói không rõ linh khí, cự manh. Miêu kia tiểu miêu vừa thấy đến Vân Sơn Đoán, nháy mắt kích động hoa tay múa chân đạo lên, cặp kia ngọc bích dường như mắt to quay tròn chuyển, một bộ mừng rỡ như điên bộ dáng. Kia, cái kia Ali, tỷ tỷ không thích miêu, ngươi chạy nhanh đem nó tiễn đi đi. Vân Sơ Loan thấy kia mèo con hai mắt sáng lên nhìn nàng, thật giống như nhìn đến ngàn năm một thở con mồi dường như, sợ tới mức rụt rụt cổ, cảm xúc vô cùng kích động, kêu to nói. Sống thêm một đời, nàng đã hiểu chuyện, đời này nàng nhất định phải cách này một ít động vật rất xa, cắt đi các cầu độc mục, quyết không thể lại có nửa điểm liên lụy. Nơi này nhưng không vaccine phòng bệnh chó dại có thể đánh, nàng nhưng không muốn chết ta. Chương 20 hệ thống quân. Ngao ngao, ra ra, ngươi không thể đem ta tiễn đi à. Nhân ra tìm nhiều như vậy thiên tài tìm được ngươi này tiểu không lương tâm. Kêu miêu đột nhiên ngao ngao kêu lớn lên, khổ bức đến nước mắt nháy mắt đều tiêu ra tới, nó tìm nàng lâu như vậy, cũng chưa tìm được, đều mau khóc đã chết, hôm nay cũng là người được này tiểu thí hài trên người có nàng hơi thở, mới đi theo lại đây. Vân Sơ nhoắn vẻ mặt gặp quỷ dường như nhìn kia chỉ miêu. Gì? Này ngoạn ý cư nhiên sẽ giảng tiếng người, còn gọi nàng ra ra. Nay sợ là một con có tật xấu miêu đi. Nàng nơi nào lớn lên giống nam. Nàng lại theo bản năng nhìn Vân Niệm Ly bọn họ, này mấy cái tiểu tử cũng chưa phản ứng. Chẳng lẽ chỉ có nàng nghe hiểu được nó nói. Dù sao cũng là đến quá hệ thống người, đối loại này kỳ ba tình huống, nàng còn có thể khống chế được chính mình cảm xúc. Vân Sơn Đoán, ngươi đây là được tiện nghi còn khoe mẽ đúng không? Đời trước ngươi cả ngày làm bổn hệ thống kêu ngươi đại gia, hiện tại bổn hệ thống gọi ngươi một tiếng ra ra, ngươi cư nhiên không đáp ứng, còn mắng bổn hệ thống có bệnh. Kêu miêu không vui, đầy mặt hai hoán lên ăn nói, ủy khuất đến nước mắt lạch cạch rớt, tiêu chuẩn nói tàn nhẫn nhất nói, làm nhất túng sự. Nó vốn tưởng rằng vật nhỏ này nhìn thấy nó, khẳng định sẽ có loại một ngày không thấy như cách tam thu cảm giác, sẽ lập tức bế lên nó sao sao sao thân thượng mấy khẩu. Không nghĩ tới này không lương tâm đồ vật, cư nhiên cùng nó một chút tâm hữu linh tê cảm giác đều không có, liền kêu nàng ra ra cũng chưa nhận ra được. Hệ thống quân. Vân Sơ nhoán ngẩn người. Một phản ứng lại đây thiếu chút nữa không kinh hỉ đến nhảy dựng lên, lập tức thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm mèo con, thử giống kiếp trước như vậy dụng ý thức cùng nó nói chuyện. Bé ngoan, ngươi sao biến thành một con mèo đâu? Ngươi biến thành miêu, ta đây nguyên bản hệ thống bên trong những cái đó bảo bối đồ vật đâu, có phải hay không ở trên người của ngươi? Bảo bối đồ vật? Ngươi suy nghĩ nhiều quá, thí đều không có, ta ta cũng không biết chính mình là như thế nào xuyên qua tới, hiện tại gì bản lĩnh đều không có, đều tại ngươi ăn cái gì quái trái cây. A Ly, tỷ tỷ ngươi không thích miêu, chạy nhanh ôm đi đi. Bên cạnh Vân Thanh Phong thấy nhà mình muội muội đột nhiên trở nên cái kẻ lô mãng dường như, ánh mắt đều ngây người, hắn sợ tới mức sốt ruột mở miệng nói. Nha đầu này trước kia không phải vẫn luôn đều rất thích lông xù xù động vật à, vì sao sẽ phản ứng như vậy kịch liệt. Tỷ tỷ, ngươi, ngươi đừng kích động, ta đây liền đem miêu mễ tiến đi. Vân Niệm Ly thấy hắn tỷ tỷ này ngây ngốc bộ dáng, cũng dọa tới rồi, vội vàng gật gật đầu. Đừng, đừng, A Ly, này mèo con nhìn rất đáng thương, đều khóc, xem ra nó thực thích lưu tại nhà của chúng ta, này nhìn con rất đáng yêu, ta vẫn là lưu lại đi, cho ta đi. Vân Sơ Noãn Vương kia run nhẹ nhẹ tay đi tiếp kia mèo con, đây chính là nàng bảo bối hệ thống A, như thế nào có thể ném đâu. Hệ thống đại đại, ngươi nhưng đừng cắn ta, nếu không ta làm ngươi biến thành nướng miêu. Hệ thống âm thầm mắt trợn trắng, cắn ngươi. Muốn cắn cũng cắn mỹ nữ, ngươi nhìn một cái ngươi đen thui, còn tưởng rằng ta hiếm lạ A. Vân Sơ Noãn thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra tới, trong mặt mà bắt hình dòng, thật không phải cái thứ tốt, nàng gión ra gión rén tiếp nhận tới, khắp một phen nó tiểu thí thí, làm ngươi khoe khoang. Ngao. Hệ thống quân ngượng ngùng đến hung hăng trắng nàng liếc mắt một cái, nữ lưu manh. Gì, hảo kỳ quái à, này mèo con nước mắt chảy tới ta miệng vết thương mặt trên, ta miệng vết thương giống như đột nhiên không đau, còn lạnh lạnh thực thoải mái. Vân Niệm Ly đột nhiên cảm giác được miệng vết thương thượng khác thường, miệng vết thương này vốn dĩ có chút đau, còn ngứa rất khó chịu, nhưng vừa rồi mèo con nước mắt dừng ở mặt trên, hiện tại thế nhưng cảm giác hảo rất nhiều. Vân Sơ Noãn cùng hệ thống quân nhìn nhau liếc mắt một cái, chẳng lẽ nó nước mắt có cái gì đặc thù tác dụng? Chương 21 đặc thù công năng. A Ly, có thể là bởi vì thảo dược có tác dụng. Nhị ca, ta đột nhiên cảm thấy ta có chút mệt mỏi, ta tưởng nghỉ một chút, các ngươi đem miêu mẹ phóng nơi này là được, ta có thể chiếu cố hảo nó. Vân Sơ Noãn tâm nháy mắt đều nhắc lên, sợ lòi, lập tức xoa xoa cổ nói. Thanh thanh thành, Noãn Noãn vậy ngươi chạy nhanh trước nghỉ ngơi, A Ly, các ngươi mấy cái cùng ta đi ra ngoài, đừng quấy rầy Noãn Noãn nghỉ ngơi. Vân Thanh Phong lập tức gấm lòng nói, mấy cái nam hoa hoa thấy mèo con thực ngoan ngoãn bộ dáng, cũng an tâm đem nó để lại, theo sau liền đều đi ra ngoài. Bé ngoan, ngươi nói ngươi nước mắt nên sẽ không có linh tuyển tác dụng đi. Thấy Vân Niệm Ly bọn họ rời đi, Vân Sơ Noãn lập tức đột phát kỳ tưởng nói. Không phải đâu. Hệ thống thực kinh hồn táng đảm nói, liền này biến thái tiểu chủ nhân tác phong trước sau như một, nếu nó nước mắt thật sự có linh tuyển thủy tác dụng, kia nó phỏng chừng không ra hai ngày phải bị bắt khóc thành người mù. Thử một lần chẳng phải sẽ biết. Vân Sơ Noãn rảo hoạt một chút, rồi tay dùng sức kháp nó tiểu thí thí một phen. Ngao, đau kia vật nhỏ thê lương kêu một tiếng lúc sau, nước mắt khống chế không được ra bên ngoài dũng, lạch cạch rớt ở Vân Sơ Noãn lòng bàn tay, nàng nhanh chóng tích đến chính mình trên người ngoại thương thượng. Đau chết lao tử, người này nhân cha. Hệ thống quân đau đến hoa hoa thẳng khóc, làm chỉ miêu hảo khó a. Hắc hắc, ta thực cha, nhưng chỉ biết đối với ngươi cha, đây chính là hậu ái. Vân Sơ Noãn tiện hề hề nói, khó được hệ thống quân dừng ở nàng trong tay, nhưng không được hảo hảo lăn lộn. Lan. Hệ thống quân hừ lạnh nói. Hoa, không sai, chính là cảm giác này, hảo, cư nhiên hảo, thật là linh tuyền thủy. Vân Sơ Noãn nháy mắt liền cảm giác được chính mình những cái đó kết vảy miệng vết thương truyền đến lạnh lạnh cảm giác, chỉ chốc lát, những cái đó kết vảy địa phương cư nhiên đều rớt, miệng vết thương cũng khôi phục. Kiếp trước linh tuyền thủy đối kết vảy miệng vết thương liền có này công năng. Chỉ cần ở kết vảy miệng vết thương thượng bôi linh tuyển thủy là có thể làm miệng vết thương thực mau thoát vảy, này hiệu quả hoàn toàn giống nhau như lúc ra. Hệ thống xem đến đầy mặt hoảng sợ, vật nhỏ này trên người miệng vết thương nhiều như vậy, này đến nhiều ít nước mắt mới có thể tất cả đều chưa khỏi a, nó cảm thấy nó sắp muốn quy thiên. Bé ngoan, nên làm như thế nào, ngươi hiểu được. Vân Sơ Noãn đột nhiên vươn kia tiểu hát chảo, lại tiện hề hề nhìn chằm chằm nhân ra xem, khóe miệng gợi lên một mặt gian trá ý cười. Ngươi lê tiện. Ngươi vô sỉ, tin hay không ta cào ngươi. Hệ thống giơ lên nước mắt lưng tròng mắt to, đầy mặt hai toán. Cào ta. Ta đây về sau nhưng không cho ngươi loát mau Nga. Vân Sơ Noãn rỗi tay học kiếp trước những cái đó ái miêu nhân sĩ loát miêu động tác, ở nó trên người chậm rãi loát lên. Bởi vì biết này miêu mễ là hệ thống quân, không có khả năng cào nàng, nàng đảo không giống kiếp trước như vậy sợ hãi đụng vào tiểu động vật, ngược lại cảm thấy này xúc cảm cũng không tệ lắm, lông xù xù. Thư, thoải mái. Thật là thoải mái, khóc, ta khóc. Mỗi hệ thống không nghĩ tới bị loát mao cư nhiên như vậy sảng, nháy mắt thực không chí lớn đầu hàng, trong lòng không ngừng thoá mạ chính mình, đường đường một hệ thống, cư nhiên sẽ lưu lạc đến bị mấy cái loát mao động tác cấp chính phủ, thật sự quá không tiền đồ. Nhưng thật sự thật thoải mái, một bên thoải mái, một bên lạch cạch rớt nước mắt, càng thoải mái rớt đến càng nhanh. 30 phút lúc sau, Mộ Tiểu Không lương tâm đã đem trên người miệng vết thương đều đổ cải biến, còn góp nhặt một tấm trà nước mắt, mị đến khỏe miệng đều hợp không đứng dậy, nhưng nó kia mắt to lại thành mắt nhỏ, đều khóc sưng lên. Được rồi, đừng khóc, tạm thời đủ dùng. Vân Sơ noan ước lượng chính mình đỉnh đầu thượng cái kia ấm nước, này phân lượng có đủ. Này linh tuyển thủy không chỉ có thể trị liệu ngoại thương, còn có thể dưỡng thân mình, càng có thể mỹ da, quay đầu lại lưu trữ một ít cho chính mình mỹ da dùng. Dư lại toàn cấp tiểu thúc ngao dược uống, tiểu thúc thương là nội thương, này đó linh tuyển thủy hẳn là có thể đem hắn bệnh dưỡng tốt. Chương 22 đặc thù bản lĩnh. Tạm thời. Ô, ngươi đừng cùng ta nói chuyện, ta hiện tại không nghĩ lý ngươi. Hệ thống quân hiện tại đã qua loát mao cái tiêu nghiện, tức giận từ trên người nàng nhảy đi, tưởng chừng nàng, nhưng đôi mắt lại không mở ra được, thật mẹ nó tưởng cùng nàng nhất đao lưỡng đoạn. Bé ngoan, ngươi chính là một cái thành thuộc hệ thống, điểm này sinh hoạt áp lực đều chịu không nổi không thể được, tới, ôm một cái, bổn đại gia thương ngươi. Vân Sơ Loan cảm thấy chính mình xác thật có chút không phúc hậu, nhìn nó kia sưng đến cùng hạch đào dường như đôi mắt, nghẹn cười, thân mình mạnh mẽ từ trên giường nhảy lên, tiến lên ninh nó cổ, đem nó nhắc tới tới, ôm vào trong ngực. Ha ha, vật nhỏ, làm ngươi thể nghiệm nhân tính hiểm ác cũng là vì ngươi hảo. Hừ, hệ thống quân bị nàng bế lên tới. Lại tức giận đem đầu vùi ở chính mình trên bụng, thật sự không nghĩ phản ứng này hư nữ nhân. Nói ngươi kiếp trước như vậy như hưng hống, hiện tại đi theo ta xuyên qua tới, trên người thật sự không có cái khác dị năng. Vân Sơ Noán vẫn là có chút không tiếp thu được, hảo hảo hệ thống liền dư lại linh tuyển thủy công năng, còn như vậy hữu hạn. Tuy rằng nàng mặt ngoài nhìn thực vô nhân tính, nhưng nàng cũng không có khả năng thật sự mỗi ngày làm vật nhỏ này khóc đến như vậy chết đi sống lại, nàng vẫn là rất có tình yêu. Đương nhiên là có. Hệ thống u hoán nói. Cái gì? Thật là có a. Vân Sơ Noãn nháy mắt kích động phải cẩn thận gan đều run rẩy lên, đầy mặt chờ mong nhìn chằm chằm trước mắt vật nhỏ này xem. Chẳng lẽ nàng hệ thống bên trong vài thứ kia thật sự ở nó trên người, này đã có thể sướng lên mây. Chảo lao thử a, ta hiện tại kia chảo lao thử bản lĩnh nhưng lợi hại, phạm vi 10 dặm nội lao thử, ta chỉ cần động động lỗ thai liền biết chúng nó tránh ở nơi nào. Nếu không phải ta hiện tại tâm tình không tốt, ta khẳng định biểu diễn cho ngươi xem. Một giây cho ngươi chảo 1000 chỉ lao thử ra tới. Hệ thống quân tự hào nói, trước kia nó nhưng không này bản lĩnh. Chảo. Chảo lao thử. Vân Sơ Noãn tức khắc gian thật giống như bị sét đánh, hai mắt vẫn không núp đích, này tính cái dám bản lĩnh a, nàng muốn bắt lao thử làm cái gì? Chụp tới ăn sao? Nàng nhưng không này đam mê. Nó đại gia, thật là sầu chết người. Cũng không biết hệ thống có phải hay không thật sự cứ như vậy. Bởi vì Vân Sơ Noãn thân mình không thoải mái. Cho nên Vân gia người cũng chưa lại đến xảo nàng. Thẳng đến cơm trưa thời gian, Vân Diệp thị cấp đưa tới canh gà, Vân Sơ Noãn nói có thể chính mình uống, không cần uy. Vân Diệp thị thấy nàng khí sắc không tồi, cũng không cưỡng bách, luôn mãi dặn dò nàng cần thiết uống sạch, liền đi ra ngoài bận việc. Vân Sơ Noãn tiến lên vừa thấy, kia chén lớn liền cùng chậu dường như, so nàng mặt còn đại gấp hai, nàng chiều sâu hoài nghi nàng mãi mãi là ở dưỡng heo. Trong chén trừ bỏ canh gà còn phóng hai chỉ đại đùi gà, trong nhà như vậy nhiều người. Mãi mãi thế nhưng đem hai chỉ đùi gà đều cho nàng, trong lòng chua lòm. Nàng hiện tại này thân mình thật sự quá hư nhược rồi, ăn no mới có sức lực làm việc, nàng cũng không nhiều lời, chỉ cần nỗ lực quá mấy ngày khẳng định làm trong nhà có thịt ăn. Nàng đột nhiên gặm một cái đùi gà, còn rất phúc hậu phân một con cấp bé ngoan, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Hệ thống quân nghe nghe thịt gà hương vị, đều thèm đã chết, này vẫn là nó lần đầu tiên ăn đùi gà đâu, liếm liếm khỏe miệng, ăn mỹ tư tư đùi gà. Trong lòng cuối cùng miễn cưỡng tha thứ này không lương tâm giá hỏa một tí xíu. Bé ngoan, ta cho ngươi lấy cái đứng đắn điểm tên thế nào. Vân Sơ Noan thấy nó ăn đùi gà, âm thầm thư khẩu khí, xem ra là không tức giận. Bé ngoan là trước đây kêu chơi, hiện tại gia hỏa này ra tới gặp người, nàng cảm thấy đến cho nó lấy cái giống dạng điểm tên. Bé ngoan nghe còn không có trở ngại, liền cái này đi. Hệ thống quân đột nhiên lắc đầu, kia đầu đều mau riêu rớt. Làm này học cha cho nó lấy tên. Khẳng định làm bẩn chính mình lỗ thai, vẫn là không vì khó chính mình. Chương 23 ngửi được bạc hương vị. Không không không, cái này không tính chính thức tên, ta nghĩ tới một cái không tồi, đều Tô Bảo thế nào? Vân Sơ Noãn khăng khăng nói. Tô Bảo, ngươi có phải hay không tưởng Hàn Tô Việt? Hệ thống quân hầu nghi ngắm nàng liếc mắt một cái, đừng nhìn nàng cùng Hàn Tô Việt thật giống như đối thủ một mất một còn dường như, trên thực tế tương sát tương ái, cảm tình thâm đâu. Ai ngờ hắn, cút đi, liền như vậy quyết định. Vân Sơ Noãn hung ba ba nói, nàng miễn bàn nhiều chán ghét Hàn Tô Việt kia tiện nhân. Nữ nhân này tính tình thật kém. Tính, dù sao là cái danh hiệu, chưa cho hắn đặt tên thiết đảng, vượng tài linh tinh cũng đã vận hạnh, không cùng nàng chấp nhận. Gần nhất Vân gia trong nhà tình huống rất kém cỏi, người một nhà đều hận không thể hướng chết làm việc, nhiều kiếm mấy văn tiền. Sau giờ ngọ, thấy Vân Sơ Noãn cảm xúc ổn định xuống dưới, Vân Diệp thị các nàng cũng chạy nhanh vội vàng đi ra ngoài đồng ruộng bận việc. Chẳng qua Vân Diệp thị hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút không lớn yên tâm, cho nên cố ý để lại Vân Niệm Ly ở nhà nhìn Vân Sơ Noãn. Kia tiểu thí hải phỏng trừng hôm nay buổi sáng lăn lộn hỏng rồi, ở cửa uy xong gà vịt sau, ở trên ngạch cửa ngủ rồi. Vân Sơ Noãn thấy thế gión ra gión rén đem hắn ôm đến trên giường nghỉ tạm, sau đó ôm Tô Bảo trộm chuồn ra ra môn, nàng muốn đi xem chung quanh hoàn cảnh. Hiện tại nàng chính là trong thôn tiêu điểm, cho nên nàng chuẩn bị tới trước sau núi bên cạnh ít người địa phương nhìn một cái. Vừa ra khỏi cửa, quải hai cái cong lúc sau, nàng phát hiện trừ bỏ Vân ra sân bên ngoài quét tước đến rất sạch sẽ ở ngoài, cái khác địa phương nơi nơi đều là phân gà, còn có không ít ủ phân heo phân cất trâu, mùi hôi hơn thiên. Nàng nhịn không được nhăn nhăn mày, căn cứ nguyên chủ ấn tượng, nhanh hơn bước chân đi vào sau núi một cái tiểu đạo, tức khắc gian không khí tươi mát lên, cả người đều thoải mái nhiều. Đại lão, ta giống như ngửi được bạc hương vị, ở 8 giờ phương hướng. Vân Sơ Noãn trong lòng ngực Tô Bảo cái mũi ngửi ngửi, có chút kích động nói. Bạc hương vị. Kia, bên kia không phải một cái khê sao. Vân Sơ Noãn nghi hoặc nhìn nó, nhíu mày đầu, nhưng vẫn là bước nhanh đi qua. Nàng nhớ rõ bên kia cũng chỉ có một cái thanh triệt dòng suối nhỏ, kia dòng suối nhỏ ngày thường liền tép dịu cũng chưa thấy một con, từ đâu ra bạc hương vị. Ta đi, ốc đá. Nơi này như thế nào sẽ có nhiều như vậy ốc đá? Phía trước nhị ca không phải nói Linh Sơn thôn chung quanh rất ít ốc đá sao? Vân Sơ Noãn đi đến bên dòng suối nhỏ thượng, hướng bên trong nhìn lên, nháy mắt đồng tử không tự giác phóng đại vài phần. Chỉ thấy trước mắt này dòng suối nhỏ bờ biển một mảnh đen như mực đồ vật, nhìn kỹ là bám vào rậm rạp ốc đá, nàng kinh ngạc đến cầm đều mau rớt, thật nhiều a, ít nói cũng có thượng vạn viên. Thật sự thật nhiều a, một canh giờ phía trước tới đều còn không có đâu. Tô Bảo mở to kia làm lưu ly mắt to, cũng trợn tròn mắt. Vừa mới nó cũng chỉ là trực giác cảm thấy bên này sẽ có sự tình tốt phát sinh mà thôi, không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy ốc đá, này nào toát ra tới. Ngươi hôm nay đã tới nơi này. Vân Sơ Noãn kinh ngạc hỏi ngược lại, nó không phải bị Ali mang về nhà sao? Ta ở trấn trên làm dơ móng vuốt, Ali mang ta tới nơi này tẩy móng vuốt. Tô Bảo nhìn chằm chằm kia suối nước bên trong ngẫu nhiên du quá cá con, nuốt nuốt nước miếng, giống như nghĩ tới cái gì. Có chút chột dạ nói. Nga. Này một canh giờ phía trước còn không có, hiện tại đột nhiên toát ra tới nhiều như vậy, chẳng lẽ chúng ta thật sự phải đi vận, Tô Bảo mau về nhà cho ta ngậm cái bao tải tới. Vân Sơ Noãn hiện tại đã bị dòng suối nhỏ nội ốc đồng hấp dẫn đến không phục hồi tinh thần lại, thuận miệng nói một câu. Này dòng suối nhỏ có 2 mét tả hữu độ rộng, suối nước thực thanh triệt, dòng suối nhỏ trung gian đều là chút vàng tươi tiểu hạt cát, nàng tuy rằng sợ hãi tiểu động vật, nhưng nửa điểm đều không sợ hai ốc loại cùng cá, cho nên đặc biệt hưng phấn. Trong ấn tượng nơi này ngày thường rất ít người tới, thừa dịp không ai cùng nàng đoạn, nàng nhanh chóng buông Tô Bảo, kéo giày, cuốn lên khoang chân, liền cao hứng phấn chấn chạy tới chảo ốc đá đi. Chương 24 đầu bạc thiếu niên. Ngậm cái bao tải. Mỗ miêu cúi đầu nhìn chính mình này nhỏ xinh thân mình, nó mới là chỉ miêu bảo bảo mà thôi, bao tải so nó đều trọng, mệt nàng nghĩ ra. Tính, tìm người đi, mỗ miêu ném cái đuôi nhỏ, một đầu hắc tuyến thoán đi rồi. Hoa! Loại này bạc xôn sao vào túi tiền cảm giác cũng thật sảng. Vân Sơ Noãn hai đời cũng chưa gặp qua nhiều như vậy ốc đá, cao hứng đến vui vẻ vô cùng, liều mạng chảo, đem những cái đó ốc đá phóng tới trên bờ đi một khối đất chống đi, một lát liền một đồng lớn. Gì, ta chân như thế nào hoạt hoạt? Thứ gì a? Vân Sơ Noãn đột nhiên cảm thấy chính mình bên chân có khác thường, giống như có thứ gì quấn lấy nàng chân, lập tức cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên đùi quấn lên tới tam, bốn điều cùng xà giống nhau màu vàng đồ vật. Cách đó không xa suối nước còn có mười mấy hơn chính lội tới đâu. Xà. A. Vân Sơ Noãn tức khắc gian đồng tử đột nhiên phóng đại, liều mạng hướng trên bờ chạy tới, điên cuồng nhảy lên, tưởng ném rất mấy cái hoạt lưu lưu đồ vật, nhưng căn bản ném không ra. Cứu mạng a, xà. Vân Sơ Noãn kia toàn bộ tóc nháy mắt bá một chút, nháy mắt toàn đã tê dần, sợ tới mức kinh hoàng thất thố hét lên lên. Nàng kiếp trước bị rắn cắn quá rất nhiều lần, hiện tại nhìn thấy này ngoạn ý, hai tay hai chân đều không tự giác đun ra, hoàn toàn khống chế không được chính mình, liền hô hấp đều mau xuyễn bất quá tới. Nơi xa trên sườn núi, có một cái đầu bạc nam tử chính cầm con ngồi từ sơn thượng hạ tới, nhìn bên này có một cái đen tuyển tiểu nha đầu đang ở quỷ khóc sói gào kêu cứu mạng. Hắn nhíu mày đầu, giống như nghĩ tới cái gì. Do dự một chút lúc sau, vẫn là bước nhanh đã đi tới. Thực mau liền tới đến Vân Sơ Noãn phía sau. Đây là lươn không xà, chỉ cần không kích thích chúng nó, sẽ không cắn người. Đường xảo, ta giúp ngươi lộng rớt. Nam tử thấy rõ ràng tiểu cô nương trên đùi quấn lấy đồ vật, nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng có chút bị khiếp sợ tới rồi. Này Khê ngày thường muốn bắt một cái lươn đều không dễ dàng, từ đâu ra nhiều như vậy lương. Hắn bản thân không phải cái loại này tính tình người tốt, cũng không có gì trấn an cảm xúc nói, khi nói chuyện trực tiếp ngồi xổm xuống thân mình. Con lương, lương, lao ra ra, cảm ơn. Vân Sơ Noãn bị dọa một bức, lúc này mới chú ý tới bên người toát ra tới một cái người, ngẩn người. Bởi vì không thấy rõ đối phương mặt, nàng nhìn chằm chằm nhân ra kia tóc trắng xóa đỉnh đầu, rất có lễ phép nói thanh tạ, nếu không phải này lao ra ra nàng hôm nay khẳng định đến dọa ra tâm ngạch tới. Lương. Nay ngoạn ý kiếp trước nàng nhưng thật ra ăn qua vài lần, hương vị cũng không tồi, nhưng là mỗi lần ăn thời điểm đều là đã nấu tốt thức ăn, trước nay không gặp nó chân dung. Đối nàng tới nói chỉ cần là có thể cắn người đồ vật, đều là đáng sợ khắc tinh, nàng thể chất thiếu cắn, thứ gì gặp được đều tới hai khẩu, nàng thật sự mau dọa điên rồi. Nhưng hôm nay nói đến cũng có chút kỳ quái, mấy thứ này thật đúng là đến bây giờ cũng chưa cắn nàng. Nếu là thường lui tới khẳng định cho nàng tới thượng mấy chục khẩu, này rốt cuộc sao lại thế này a? Đan Dạ Hàn nghe ra hỏa này kêu hắn lao ra ra. Kia thủ hạ ý thức dừng một chút, cảm giác có loại hảo tâm tao sẽ đánh, bị thọc một đại đao tử cảm giác. Nhưng hắn vẫn là bằng mau tốc độ bắt đi Vân Sơ Noãn trên chân toàn bộ lương, còn thuận tay dùng thảo cấp trói lên, ném vào nàng bên cạnh úc đá đối thượng. Lao ra ra. Ngươi cả nhà đều là lao ra ra. Ngươi có thể động. Đan Dạ Hàn chảo xong lương, ngẩng đầu nhìn thoáng qua cái này đôi mắt không hảo xử tiểu hát người, nhăn nhăn mày. Nàng không phải tao sẽ đánh, bị trọng thương sao. Nhưng nhìn thân mình giống như không nhiều lắm vấn đề a. Buồn bực rất nhiều, hắn ý thức được không có phương tiện cùng nàng chỉ cần đứng ở chỗ này. Nếu như bị người thấy được, với Vân gia cùng Đan gia cũng chưa gì chỗ tốt, liền nhanh chóng khom lưng nhắc tới con mồi, chuẩn bị chạy lấy người. Khi còn nhỏ này nữ tử nàng cha đã cứu hắn, đối hắn có ân, đính xuống hoa hoa thân. Nhưng mấy năm nay hắn bên này cũng đã xảy ra rất lớn biến cố, hiện tại trên người hắn bị bắt còn có mặt khác một môn hôn ước, có rất nhiều sự tình không phải dăm ba câu nói được rõ ràng. Vốn đang cảm thấy rất xin lỗi Vân gia, còn hảo nàng đã có chính mình vừa ý người, hắn cũng vì nàng cảm thấy cao hứng. Đem việc hôn nhân lui vừa lúc. Chương 25 Tuấn Mỹ. Cảm ơn. T. Vân Sơ Noãn vài giây sau mới hơi chút phục hồi tinh thần lại, thấy đối phương đứng lên muốn đi, này còn không có thấy rõ ràng đối phương là ai đâu. Vội vàng ngẩng đầu, tưởng tiến lên hai bước cùng lão nhân ra chính thức nói thanh tạ. Nhưng không nghĩ tới chân vừa động, ma đến lợi hại, đi phía trước một lảo đảo, hướng Đan Dạ Hàn nơi phương hướng đánh tới, theo bản năng một chảo đột nhiên ôm lấy Đan Dạ Hàn eo, chỉnh trương tiểu hắc mặt ngạnh sinh sinh ghé vào hắn bụng thượng. Mẹ ruột ta làm gì vậy? Chiếm nhân ra láo ra tiện nghi. Khu khu khu, chạy nhanh về nhà đi thôi. Đan Dạ Hàn thân mình chấn động, bị nàng như vậy một ôm, cả người thần kinh đều căng thẳng lên. Hắn không thích cùng nữ tử có tiếp xúc gần gũi, sợ tới mức vội vàng đem nàng xách lên tới, đẩy ra nửa thước xa khoảng cách. Tỷ tỷ, người xấu ngươi không thể khi dễ tỷ của ta lại không phải tiểu kê, ngươi làm gì xách theo nàng? Trên sườn núi đột nhiên truyền đến Vân Niệm Ly kia tiểu thí hài nổi trận lôi đình tiếng giống giận, chỉ thấy hắn ôm Tô Bảo, trên người khiêng hai cái bao tải, chạy như bay chạy tới. Vân Sơ Noãn vừa rồi còn không có tới kịp đứng lên, cũng đã bị nhắc tới, nghe thân đệ kia hình dung, trên mặt lộ ra chua xót ý cười, này nhưng không phải giống sách theo tiểu kê sao. Chẳng qua này lão già thanh âm giống như có điểm tuổi trẻ. Đan Dạ Hàn một đầu bạo hãn, mặc danh cảm thấy trên sườn núi kia tiểu thí hài không thể trêu vào. Vội vàng đỡ Vân Sơ Noãn ngồi xuống, chính mình lập tức xoay người rời đi. Khoan đi, không cần còn, quần áo về nhà trực tiếp thiêu, đừng làm cho người ngoài nhìn đến. Nhưng hắn đi ra ngoài hai bước lúc sau, dừng một chút bước chân, này tiểu nha đầu gần nhất ở trong thôn thanh danh thật không tốt, bộ dáng này nhìn rất thảm, cả người còn đều ướt. Liên nàng bộ dáng này nếu như bị người gặp được, khẳng định lại đến chịu bố trí, do dự hai giây, liền nhanh chóng tởi chính mình ngoại thường ném ở trên người nàng. Tạ. Vân Sơ Noãn mới nói một cái tạ tự, liền trợn tròn mắt. Bởi vì nàng này đã thấy rõ ràng Đan Dạ Hàn bộ dáng. Này nam nhân ai a? Đầu bạc. Lại trường một trương tinh mỹ như hỏa mặt, tuấn khí bức người. Nhân ra bộ dáng này nhìn nhiều nhất cũng siêu không ra 20 tuổi đi. Nàng vừa rồi gọi người ta cái gì? Lao ra ra. Vân Sơ Noãn tưởng đem chính mình cấp chôn. Không cần. Đan Dạ Hàn đối thượng nàng cặp kia kinh ngạc lại nai con chạy loạn đôi mắt. Con người hơi hơi vừa động, chưa từng có nhiều biểu tình, cũng nhìn không ra tới hắn suy nghĩ cái gì. Dứt lời, trực tiếp xoay người bước chân dài rời đi. Vân Sơ Noãn nhìn hắn cái kia dần dần đi xa tuấn mỹ thân ảnh, mỹ mắt lại lần nữa chịu, nàng vừa rồi đều kêu cái gì ngoạn ý a? nay tiểu ca ca thật đúng là người tốt ta, nếu là người khác kêu nàng bà cố nội, nàng khẳng định sẽ tặc bao. Đầu bạc thiếu niên. Người này nên không phải là Đan Dạ Hàn đi. Nàng đột nhiên nhớ tới cố lao thái bà các nàng nguyên chủ vị hôn phu miêu tả. Nguyên chủ phía trước đi rình coi quá người ta, nhưng chỉ nhìn đến bóng dáng liền khóc đến chết đi sống lại, căn bản không thấy được chính mặt, cho nên trong đầu đối cái này vị hôn phu không có hoàn chỉnh ấn tượng. Nhưng là một cái thôn liền lớn như vậy, đầu bạc thiếu niên cũng liền như vậy một cái, này căn bản là không khó đoán. Không nghĩ tới nguyên chủ vừa mới tái rồi nhân ra còn ra tay cứu giúp, còn rất có khí độ sao. Người xấu không chuẩn chạy. Vân Niệm Ly bước kia chân ngắn nhỏ liều mạng giết qua tới, mắt thấy phải bắt được này người xấu, không nghĩ tới đối phương thế nhưng đi rồi, hơn nữa đối phương kia chân so với hắn bốn cái còn muốn trưởng, hắn nào đuổi kịp. Quá khi dễ người. Hắn tức giận đến càng làm ưu đủ kính đi phía trước chạy, khuôn mặt nhỏ nghẹn đỏ. Tô Bảo nhưng thật ra ở trong lòng ngực hắn vui vẻ thoải mái nhìn, bình tĩnh vô cùng. Liền nó ra nữ nhân này, nếu vừa rồi kia nam nhân thật sự khi dễ nàng, kia nam tử mệnh căn tử hiện tại khẳng định bị nàng đá chặt đứt. Nàng nơi nào là có thể có hại chủ nhân. Căn bản không cần lo lắng. Chương 26 quá châu bò. Ali, đừng đuổi theo, kia tiểu ca ca vừa rồi không phải ở chiếm ta tiện nghi, ta vừa rồi bị rất nhiều lươn triển, hắn là ở cứu ta, ngươi nhìn xem những cái đó là thứ gì. Vân Sơ nhoáng dở khóc dở cười gọi lại kia chạy như bay củ cải nhỏ, lớn lên như vậy tiểu cái, lá gan cũng không nhỏ à, nếu là Đan Dạ Hàn thật là người xấu, hắn có khả năng đến qua sao. Hắn cứu ngươi. Hoa, wow, thật nhiều ốc đá cùng lươn a. Vân Niệm Ly đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn thoáng qua bên cạnh những cái đó ốc đồng cùng lươn, kinh ngạc đến kia miệng đều có thể nhét vào một cái trứng ngỗng. Chính là tỷ tỷ ta thấy thế nào đến hắn thật giống như sách tiểu kê giống nhau sách theo ngươi. Ngươi thật sự không có hại. Ta có thể đi cho ngươi báo thủ, ta sức lực nhưng lớn, ta có thể đánh bạo hắn đầu chó. Không đúng, hắn lại vội vàng nhìn về phía Vân Sơn Đoán, vẫn là tỷ tỷ bị khi dễ sự tình quan trọng chút. Tỷ tỷ thoạt nhìn hảo đáng thương a. Ali, ta là bị này đó lươn sợ tới mức chân mềm, không cẩn thận thiếu chút nữa té ngã, nhân ra mới xách theo ta, nếu không ta đã có thể quăng ngã. Vân Sơ noán giới cười nói, trên đỉnh đầu bay qua một đám màu đen điểu, bình thường tình huống này tiểu thí hài nhìn đến này đó thứ tốt, không phải hẳn là cao hứng điên rồi sao. Đứa nhỏ này cũng quá quan tâm nàng thiếu sự. Quá mất mặt. Kia đại ca ca cũng quá không hiểu đến thương hương tiếc ngọc. Tỷ tỷ lần sau gặp được hắn tránh xa một chút. Nếu không cổ đều bị hắn sách chặt đứt. Vân Niệm Ly thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, còn hảo tỷ tỷ không có hại, nhưng đối Đan Dạ Hàn kia đơn giản thô bạo động tác rất là bất mãn. Phụt, thương hương tiếc ngọc. Được rồi, ta trước đêm này đó ốc đá trăng lên, dư lại chạy nhanh trở về tìm đại ca bọn họ tới bắt đi, miễn cho bị người thấy được. Vân Sơ noan phụt một tiếng cười ra tiếng, nhìn chính mình này đen thui tay nhỏ chân nhỏ, thật đúng là không biết muốn nhân ra như thế nào thương hương tiếc ngọc. Nàng đã hoán lại đây. Chống mặt đất đứng lên, nhìn thoáng qua kia dòng suối nhỏ chạy tới chạy lui lương, tóc lại nhịn không được tê dại, nàng là không dám đi xuống, vẫn là làm đại ca bọn họ đến đây đi. Tỷ tỷ, không cần, ca ca bọn họ ở làm việc, ta có thể, này đó giao cho ta. Vân Niệm Ly nhìn suối nước bên trong nhảy nhảy lộc cộc một đám lương, đều kích động đã chết, trong nhà đã lâu không có ăn đến như vậy mỹ vị thịt. Hắn ném xuống bao tải, cuốn lên ống quần, phịch một tiếng liền nhảy vào dòng suối nhỏ, kia suối nước cũng liền đến hắn đầu gối vị trí. Tỷ tỷ, mau đem bao tải cho ta căng ra, ngươi cho ta trợ thủ là được. Nháy mắt kia tiểu thí hải trong tay cũng đã nắm lên hai điều béo tốt mập mạp lương, hưng phấn huy động. Tới, cấp. Vân Sơ nhoắn đều trận tròn mắt, tiểu tử này cũng quá lợi hại đi, chạy nhanh mở ra bao tải, cấp này tiểu ra đẩy tới, ở trên bờ phục vụ thập phần chu đáo căn cứ hắn vị trí di động bao tải. Kia tiểu tử ở dòng suối nhỏ bên trong như cá gặp nước, tốc độ bay nhanh đem từng điều lươn ném vào trong túi. Trong trí nhớ tiểu tử này tuy rằng nho nhỏ một con, nhưng sức lực đặc biệt đại, cũng đặc biệt có thể gây sự, không nghĩ tới còn tuổi nhỏ như vậy nhưu, này chảo lươn tốc độ, nàng xem đến đều thiếu chút nữa quỷ. Cũng bất quá hơn 15 phút thời gian, tiểu tử này cư nhiên bắt 40 mấy điều đặc màu mỡ lương, còn vứt một bao tải to ốc đá, hiện tại khê những cái đó ốc đá cũng chỉ dư lại một ít tiểu ốc. Hơn nữa Vân Sơ nhoắn ngay từ đầu chảo kia ốc đá, còn có vừa rồi triển trên người nàng lương, tổng cộng có 51 điều lương. Còn có một túi nửa ốc đá, này hai túi đồ vật ít nhất cũng đến 200 nhiều 300 cân, quá phù hoa. Các nàng hai cái căn bản khiêng bất động, Vân Sơ Noãn chỉ có thể làm Vân Niệm Ly đi tìm người, nàng ở chỗ này thủ, kia tiểu tử tinh lực tràn đầy, lại chạy như bay rời đi. Chương 27 ngạo kiểu. Tô Bảo, ngươi có cảm thấy hay không này quái quái, ta trong ấn tượng nơi này không có gì ốc đá cùng lươn a, như thế nào sẽ đột nhiên nhiều như vậy? Ta Ta vừa rồi còn đang suy nghĩ, có thể hay không là bởi vì ta trên người đổ linh tuyển thủy, này đó linh tuyển thủy dung nhập trong nước, hấp dẫn tới lươn. Chính là chúng ta lại đây thời điểm, ốc đá cũng đã nhiều như vậy à, này suy đoán căn bản không thành lập. Vân Sơ noán vắt hết óc cũng chưa suy nghĩ cẩn thận này rốt cuộc sao lại thế này, nhưng này thật sự thực không thích hợp à. Khu khu khu. Tô Bảo giống như đã nghĩ tới cái gì? Đỏ lên mặt, có chút ngượng ngùng. Ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Ngươi nếu lập tức lời nói, ta hôm nào kiếm được tiền cho ngươi mua đại đùi gà ăn, nếu không lông gà đều không cho ngươi ăn. Vân Sơ noán meo nheo mắt, hầu nghi nhìn vật nhỏ này, có miêu nị. Kia, cái kia, nhân ra buổi sáng không phải ở chỗ này tẩy quá móng vuốt sao? Phía trước bởi vì đi vào dị thế quá cô đơn, cho nên mặt quá hai giọt nước mắt, kia móng vuốt thượng hẳn là có không ít linh tuyển thủy. Tô Bảo nói xong, nhanh chóng đem đầu vùi ở nàng trong lòng ngực. Kỳ thật nó vì cho chính mình chừa chút mặt, căn bản không đem nói toàn. Hôm nay nó nào ngăn tẩy móng vuốt. Lúc ấy nó tìm không thấy ra hỏa này, thương tâm đến không được, một bên tẩy, một bên khóc như hoa lê dính hạt mưa, không biết nhỏ giọt đi nhiều ít nước mắt đâu. Phúc, ngươi là tưởng ta mới khóc đi. Thật không nghĩ tới ngươi cư nhiên như vậy yêu ta. Vân Sơ noán ngẩn người, nháy mắt minh bạch, cả người cười đến đều nhạc nở hoa rồi, dùng sức dùng tay xoa xoa nó đầu nhỏ. Thí, ta mới không có. Mô miêu ngạo kiều nói. Thôi đi, ngươi liền trăng đi, nói phát hiện cái này tân công hiệu, chúng ta chẳng phải là muốn phát tài. Vân Sơ noán sớm đã thành thói quen nó kia ngạo kiều kính nhi, sùng lịch vỗ vô nó đầu. Nghĩ đến linh tuyển thủy tốt như vậy dùng, nàng kia hai mắt bên trong đều nhịn không được toát ra kim nguyên bảo. Kiếp trước cũng chưa phát hiện linh tuyển thủy cư nhiên còn có này công năng, quả thực không cần quá tán. Không không không, không được, loại này biện pháp nếu là thường xuyên dùng, khẳng định sẽ ảnh hưởng nơi này sinh thái cân bằng, nói như vậy không chừng sẽ có cái gì tác dụng phụ đâu. Tô Bảo đột nhiên ném đầu nói, gần nhất nó sợ chính mình đến khóc chết, thứ hai nó lo lắng cũng là có nhất định đạo lý. Tính, cũng có đạo lý, tới đâu hay tới đó, trước làm buôn bán đi, hôm nay này đó lươn hẳn là có thể tiểu kiếm một bút. Vân Sơ noán suy nghĩ lời này, giống như cũng có chút có lý, kiếp trước hệ thống chủ yếu dùng cho bang nhân cứu người, huống hồ hiện tại hệ thống công năng không được đầy đủ, tiền tài mấy thứ này vẫn là đến dựa vào chính mình nỗ lực hảo chút. Tô Bảo thư khẩu khí, tránh được một kiếp. 15 phút lúc sau, có hai trung niên nam tử bay nhanh chiều Vân Sơ noán bên này chạy tới, Vân Niệm Ly ở phía sau liều mạng đuổi theo, đáng tiếc chân đoạn, mệt đến cùng cẩu dường như cũng không đuổi theo. Mới vừa rồi hắn đến đồng ruộng tìm người. Mấy cái ca ca chạy tới đánh cỏ heo đi, hắn liền đi kêu cha cùng Tam Thúc, mấy ngày nay Tam Thúc không ra tiêu cũng ở nhà hỗ trợ. Chính là hắn mới vừa nói đến tỉ tỉ ở bên dòng suối, này hai cái nam nhân liền chạy. Hắn cha một đại lao ra cư nhiên còn vừa chạy vừa khóc lên. Hắn vẻ mặt dấu chấm hỏi. Khóc gì đâu? Noãn noãn, ngươi nha đầu này sao lại luẩn quẩn trong lòng đâu? Ngươi này nếu là có cái gì không hay xảy ra, ngươi làm cha như thế nào sống a? Ô ô ô. Đúng vậy. Noan noan chúng ta đại gia hỏa nhưng hiếm lạ ngươi, ngươi cũng không thể lại luẩn quẩn trong lòng, ngươi nếu là lại luẩn quẩn trong lòng, chúng ta cả nhà đã có thể đều đến tùy ngươi đi. Vân Sơ noan kinh ngạc nhìn hai cái nam nhân chạy như bay mà đến. Đi đầu nam nhân làn da ngăm đen, cao cao gầy gầy, trường một trương đẹp mặt chữ điển, lớn lên còn có điểm đầu, trên mặt treo đầy nước mắt, nếu là Tô Bảo như vậy khóc nàng khẳng định thật cao hứng. Chương 28 quá mất mặt. Bên cạnh nam nhân lớn lên cũng thực không kém. So sánh với dưới người sau lớn lên tương đối chắc địch, lúc này cũng đỏ lên hốc mắt. Người trước là nguyên chủ nàng cha Vân Xuân Mục, người sau là nguyên chủ Tam Thúc Vân Thu Thật. Nhìn trường hợp này, nàng có chút thiếu tâm nhãn, mặc danh cảm thấy muốn cười, Vân gia nam nhân ở đối nguyên chủ cảm tình phương diện, là lấy sai rồi kịch bản đi. Nhìn một cái khóc đến cùng hai cái tiểu đáng thương dường như. Cha, Tam Thúc, ta không muốn đi tìm cái chết ta, Á Ly không cùng các ngươi nói sao. Ta ra tới tản bộ, phát hiện mấy thứ này. Ta cùng Ali bắt rất nhiều, cho các ngươi lại đầy hỗ trợ đâu. Vân Sơ noán nghe bọn họ nói, cũng minh bạch bọn họ hiểu lầm, nàng rất rõ ràng này hai cái nam nhân một thương tâm lên, liền rất khó khống chế được chính mình, vội vàng chỉ vào bên cạnh hai cái rộng mở khẩu bao tải to. Tỷ, bọn họ hai cái ta thật sự vô lực phun tào, nhân gia cũng chưa đem nói cho hết lời, bọn họ liền chạy, mệt, mệt chết ta. Tiểu Ali chạy trốn đều mau không thở nổi, thất tha thất thể ở các nàng trước mặt ngừng lại. Khổ bức hải tử. Mau uống nước đi. Vân Sơ noán biết trong nhà trưởng bối có bao nhiêu sùng nàng, nhìn này củ cải nhỏ mệt đến thẳng thở dốc, cảm thấy chính mình rất hô hắn, lập tức từ chính mình trên người cởi xuống tới một cái ống trúc nhỏ, đưa cho hắn. Này trong nước mặt bỏ thêm một chút linh tuyên thủy, đối này tiểu thí hải trưởng thân thể có chỗ lợi. Cảm ơn tỷ tỷ, khát chết ta. Vân Niệm Ly nhanh chóng uống lên hai khẩu, đôi mắt đột nhiên mở to, hôm nay này thủy sao uống lên như vậy ngọt đâu. Này, này sao lại thế này? Này từ đâu ra? Vân Xuân Mục hai huynh đệ nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn nhìn kia hai bao tải đồ vật, lại nhìn nhìn hai cái tiểu thí hài, một hồi lâu mới phản ứng lại đây, kinh ngạc đến tròng mắt đều thiếu chút nữa rớt ra tới. Khê chào à, hôm nay mãi mãi nói Bồ Tát thích tỷ tỷ, nhà chúng ta về sau sẽ may mắn, không nghĩ tới là thật sự, hôm nay tỷ tỷ ở bên trong này thấy được rất nhiều ốc đá cùng lương, chúng ta đem đại đều cấp bát. Vân Niệm Ly tiểu hài tử ý tưởng đơn giản, nhuyễn manh nói. Này, này cũng quá gặp may mắn đi, ta sống này lâu cũng chưa gặp được tình huống như vậy. Vân Thu thật kinh ngạc đến độ không khép miệng được. Ngoan ngoãn, ngươi này trên người nam tử xiêm y lại là sao lại thế này? Vân Xuân Mục kinh ngạc chi gian, đột nhiên nhìn đến nhà mình khuê nữ trên người còn khoác nam tử xiêm y, đôi mắt đột nhiên trợn mắt, đều thành mắt cá chết. Cha, vừa rồi ra điểm ngoài ý muốn, Đan đại ca đã cứu ta. Vân Sơ Ngoan cảm thấy nàng cha muốn bạo khiêu, nhanh chóng thô sơ giản lược giải thích một ít vừa rồi bị lươn quân lấy trải qua. Nguyên lai là như thế này, kia tiểu tử là cái tốt ta. Vân Xuân Mục đã biết từ hôn sự tình, không nghĩ tới tiểu tử này thế nhưng còn cứu hắn khuê nữ, trong lòng thực cảm kích. Đại ca, ngươi chạy nhanh đem nước mắt mạt sạch sẽ, không biết còn tưởng rằng nhà chúng ta ra chuyện gì đâu. Nhiều như vậy thứ tốt làm những cái đó mụ già thối nhìn đến, lại có đến ghen ghét, ta chạy nhanh lộng trở về đi. Vân Thu thật thấp giọng nói. Vân Xuân Mục khó chịu trắng tam đệ liếc mắt một cái, nói được ngươi không muốn khóc dường như. Cái hay không nói, nói cái dở. Vân Thu thật nhún vai. Hắn nói sai rồi cái gì đâu. Lớn như vậy người, còn động bất động liền khóc, quá mất mặt. Vân Niệm Ly có chút ghét bỏ bổ một đao tử. Tiểu tử thúi, ngươi lại nói bừa tin hay không ta chịu ngươi, ta không khóc. Vân Xuân Mục bay nhanh hủy diệt nước mắt, quật cường nói, hắn ngày thường chính là thực kiên cường có được không? Chính là tưởng tượng đến nhoán nhoán xảy ra chuyện, hắn nhịn không được dọa thảm. Hắn nhưng không nghĩ làm hắn khuê nữ cảm thấy hắn cùng cái đàn bà dường như, động bất động liền khóc, quá kẻ bất lực. Không khóc. Kia lưu chính là thủy. Vân Niệm Ly tỏ vẻ này đại nhân quá chết sĩ diện, vẫn là tiểu hài tử thế giới đơn giản a. Chương 29 làm ngươi đệ khiêng. Cha, ngươi đối ta cũng thật hảo, ngươi yên tâm, nữ nhi về sau nào đều không đi, liền ở bên cạnh ngươi hiếu kính ngươi. Vân Sơ Loan chắt tâm nhìn nhà mình đệ đệ cùng tam thúc, nhân sinh gian nan có một số việc đường vạch trần a, lão cha gặp được như vậy hai cái thọc dao nhỏ, thật đúng là đáng thương, nàng chạy nhanh thích hợp phát huy nàng này tiểu áo bông kỹ năng, ấm hồ hồ nói. Cha liền biết ngươi nha đầu này hiếu thuận, hảo, về sau ta noãn noãn liền ở cha bên người, hảo hảo hiếu thuận cha. Vân Xuân Mục vừa nghe, cảm động kia hốc mắt lại hồng đi lên, còn không quên đắc ý ngó Vân Thu thật liếc mắt một cái, hử, ghen ghét chết ngươi cái này không khuê nữ. Nhân gia sinh chính là chi kỷ tiểu áo đông, nhà hắn nha đầu này chính là lông trồn áo khoác, có như vậy một cái tâm can bà bối, tâm nhi nhưng ấm trăng. Vân Thu thật mắt trợn trắng, nội tâm tỏ vẻ rất muốn đánh tơi bởi hắn một đốn. Ngươi này nha đầu thúi thân mình còn không có hảo đâu, liền chạy ra lăn lộn mù quáng, cha có ngươi. Vân Xuân Mục vui mừng thật sự, khi nói chuyện một tay đem Vân Sơ Noãn vứt lên, bối ở trên lưng. Cha, ta trên người thương đã khá hơn nhiều, chính mình có thể đi, ngươi phóng ta xuống dưới đi. Vân Sơ Noãn khiếp sợ, một phản ứng lại đây, chính mình đã ghé vào Vân Xuân Mục trên lưng. Cũng không biết vì cái gì. Kiếp trước nàng là tuyệt đối không có khả năng như vậy ghé vào một cái xa lạ nam tử trên lưng. Nhưng là bị Vân Xuân Mục như vậy cóng, nàng thế nhưng nửa điểm đều không có cảm thấy bài xích. Bởi vì trong trí nhớ, nguyên chủ từ nhỏ chính là ghé vào Vân Xuân Mục phần lưng lớn lên, ngay cả lần này nàng bị sét đánh trúng lúc sau, cũng là Vân Xuân Mục đem nàng bối trở về. Lúc ấy này hán tử còn khóc thành lệ nhân, thân thể vừa kéo một đáp, hiện tại hồi tưởng lên, kia trong lòng còn chua lòm. Nay ốc đá ít nhất có 100 nhiều cân, nàng nhưng luyến tiếc làm này hán tử một bên cóng nàng, một bên khiêng đồ vật như vậy bị liên lụy. Dãy rủa muốn đi xuống chính mình đi đường. Ngoan ngoãn, nghe lời, kia bao tải có ngươi đệ đệ đâu, cha mệt không? Vân Xuân Mục bình tĩnh nói. Tiểu bằng hữu ngươi hay không có rất nhiều dấu chấm hỏi. Vân Sơ Ngoan trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Vân Xuân Mục, đừng náo loạn được chứ. A Ly đều còn không có 40 cân trọng đâu, làm hắn khiêng 100 nhiều cân đồ vật. Tam thúc, ngươi lấy này túi đi, này túi nhẹ điểm. Vân Niệm Ly thoạt nhìn nhưng thật ra Vân Đạm Phong khinh thật sự, ước lượng kia hai cái bao tải to. Thuần Úc đồng kia túi trọng chút, có 150 mấy cân, nhẹ kia túi cũng có hơn 120 cân, hắn đem nhẹ đẩy cho hắn tam thúc. Tiểu tử túi, lao tử biết ngươi trời sinh sức lực đại, nhưng ngươi đây là xem thường ai a ngươi, ngươi tam thúc ta tốt xấu cũng là cái vũ phu. Vân Thu thật cảm thấy chính mình chịu vũ nhục, hắn ngày thường chính là có thể khiêng lên 200-300 cân đồ vật người, tên tiểu tử túi này mau cũng chưa trưởng toàn đâu, cư nhiên như vậy túm. Đi lâu Vân Niệm Ly cũng mặc kệ, kéo kia một đại mua túi, tung ta tung tăng chạy ở phía trước, nhiều như vậy thứ tốt cũng không thể làm người nhìn đến. Người tên tiểu tử thúi này, quá khi dễ người. Vân Thu thật thực khó chịu khiêng lên dư lại kêu bao tải đuổi theo, không thể không nói A Ly tên tiểu tử thúi này sức lực là thật sự đại, mới 5 tuổi là có thể kéo đến động 100 nhiều cân đồ vật, hắn 10 tuổi thời điểm nói không chừng còn không có này bản lĩnh. Vân Sơ nhoán đầy chán dấu chấm hỏi, nay tiểu thí hài sức lực cũng thật không phải cai A, nếu là ở kiếp trước, hắn khẳng định là thế giới cấp cử tạ quán quân, vẫn là xoáy nhất cái loại này. Thế giới này là làm sao vậy? Hôm nay trên đường không có gì người. Không gặp được cái gì ngoài ý muốn, đồ vật thực mau đã bị lộng về nhà. Vừa rồi Vân Niệm Ly đi tìm Vân Xuân Mục bọn họ thời điểm, có người nhìn đến Vân Niệm Ly mang theo Vân Xuân Mục bọn họ vội vã rời đi, liền chạy tới nói cho đang ở vùng núi thượng ủ phân Vân Diệp Thị các nàng. Nhưng đem Vân Diệp Thị các nàng cấp sợ hãi, đều cho rằng Vân Sơ Noãn lại đã xảy ra chuyện, phi giống nhau chạy về trong nhà. Tiến sân, vừa lúc nhìn đến Vân Xuân Mục bọn họ đem ốc đá cùng lươn đảo ra tới, tràn đầy 10 đại bốn ốc đá, 2 đại bốn lươn. Tất cả đều trợn tròn mắt. Chương 30 sợ ngây người. Này, này sao lại thế này a? Bang. Vân Diệp Thị kích động đến vội vàng quay người đem cửa đóng lại, sợ sau lưng có người cùng lại đây xem náo nhiệt. Lão nhân, ta không hoa mắt đi, ngươi chịu ta một cái tát. Vân Diệp Thị nhìn về phía trước mắt vài thứ kia, hoảng hốt đến đột nhiên xoa xoa đôi mắt, lại dùng khuỷu tay đẩy đẩy bên người Vân Đại Tùng. Ngươi đôi mắt hảo đâu? Không, không hoa mắt. Vân Đại Tùng vừa rồi đã khắp chính mình đùi một phen. Hắn biết rõ hiện tại không phải đang nằm mơ. Nghe được nhà mình lão bà tử lời này, một đầu mồ hôi lạnh, đánh nàng một cái tát, đến lúc đó còn không được 10 bàn tay còn trở về, này lô vốn mua bán, hắn mới không làm. Ta tích ngoan ngoan đu, nương, thật sự, là thật sự. Tiên thị cắn chính mình ngón tay một ngụm, đau đến thẳng chịu chịu, tức khắc gian kích động đến độ thiếu chút nữa quỳ, nàng đã lâu không thấy được nhiều như vậy thịt, quả thực mị chết người. Bên cạnh lão nhị tức phụ Tôn Như Ngọc cùng mấy cái tiểu tử cũng đều xem đến nghẹn họng nhìn chân chối. Năm đó Vân Hạ Hà lật xe xảy ra chuyện, Tôn Như Ngọc cũng ở trên xe, xảy ra chuyện thời điểm nàng bị Vân Hạ Hà bảo hộ ở trong ngực, bị thương không nặng. Nhưng má trái đôi mắt phía dưới bị đá vụn khối cắt qua một đạo rất sâu khẩu tử, bởi vì miệng vết thương quá sâu, đến nay còn để lại một đạo vết sẹo, ngày thường nàng đều thích mang theo khăn trùm đầu, che khuất kia vết sẹo. Hiện giờ Vân Hạ Hà đã qua đời 10 năm, trong nhà nhị lão, còn có chị em dâu cùng đại ca bọn đệ đệ đều đối nàng thực hảo. Nàng đối cái này ra thực cảm kích, nhưng nàng tính cách vốn dĩ liền tương đối nội hướng, hơn nữa trên mặt có thương tích sẹo, tự ti, ngày thường lời nói rất ít, không lớn nói chuyện. Ngoan ngoãn, ta thích ngoan ngoãn, các ngươi này, này sao hồi sự đâu? Vân Diệp Thị vội vàng đã đi tới, vô cùng kinh ngạc hỏi. Nãi nãi, này đó là ta cùng A Ly ở sau núi bên cạnh dòng suối nhỏ trào. Vân Sơ ngoan nâng lên thanh chiến mắt, tinh tế đem chỉnh chuyện trải qua lại cùng Lao Thái Thái các nàng nói nữa một lần. Kia dòng suối nhỏ ngày thường gì đều không có, cư nhiên toát ra tới nhiều như vậy thứ tốt. Loan Loan A, chẳng lẽ Bồ Tát thật sự hiền linh, nhà chúng ta về sau có hy vọng. Vân Diệp Thị run rẩy xuống tay dắt Vân Sơ Loan kia tiểu hát chảo, đôi mắt chua xót đến lợi hại, kia nước mắt cơ hồ khống chế không được liền phải trào ra tới. Những năm gần đây trong nhà đã xảy ra nhiều như vậy làm người khó chịu sự, nàng mặt ngoài vẫn luôn đều biểu hiện thật sự kiên cường, nhưng trên thực tế trong lòng cũng rất khổ, rất khó chịu. Nàng vẫn luôn đều tưởng không rõ. Các nàng hai vợ chồng làm người rõ ràng bằng phẳng, trong nhà hài tử cũng đều không trải qua cái gì làm sằng làm bậy ác sự. Vì sao ông trời cũng như vậy tàn nhẫn cướp đi nàng con dâu cả cùng con thứ hai, còn không buông tha lão tứ cùng Loan Loan, mỗi khi đêm khuya ngậm hồi nàng đều sẽ khó chịu đến trộm lau nước mắt. Hiện tại nhưng hảo, ông trời rốt cuộc mở mắt, nàng không cầu đại phú đại quý, chỉ cầu trong nhà về sau có thể dần dần đổi vận, cả gia đình đều có thể quá thượng bình bình an an, khỏe mạnh tiểu nhật tử, nàng liền cảm thấy mỹ mãn. Nãi nãi, ngươi yên tâm, về sau nhà chúng ta sẽ hảo hảo. Vân Sơ Loan cảm thụ được Lao Thái Thái kia run nhẹ nhẹ tay, nàng trong ánh mắt nháy mắt giống như xoa vào cái gì dường như, một trận chua xót. Nàng có thể minh bạch Lao Thái Thái cảm thụ, Vân gia mấy năm nay thật sự thực không dễ dàng, nàng nhẹ nhàng vô vô Lao Thái Thái phần lưng, thanh âm mềm mại an ủi nói. Hảo hảo hảo, chúng ta Vân gia về sau khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Vân Diệp Thị nhìn trước mắt như vậy nhiều lươn cung ốc đá, thật sâu hít vào một hơi. Nháy mắt bài trừ một mặt ý cười. Bang lúc này trên tường vây đột nhiên xuất hiện một bóng người, chỉ thấy Vân Thanh Phong tiểu tử này đột nhiên từ tường vây ngoại phiên nhảy tiến vào, trong tay còn cầm một đống làm bún ốc phối liệu. Chương 31 lá gan thật phì. Mãi, mãi mãi, ngươi, các ngươi, không, không phải đều ở ngoài ruộng sao. Vân Thanh Phong rơi xuống đất nháy mắt, mới phát hiện trong viện đứng mãn viện tử người, tức khắc gian đều thạch hóa. lại treo tường. Vân Niệm Ly bọn họ mấy cái tiểu thí hài kia mí mắt đều không hẹn mà cùng chịu chịu. Gia hỏa này nửa năm trước trèo tường quăng ngã chặt đứt tay, hai tháng trước trèo tường lại quăng ngã chặt đứt chân, còn dám phiên, này lá gan cũng thật phì, hắn hảo hảo tồn tại không tốt sao. Phong Nhi, ngươi sao lại leo tường? Lần trước ngươi trèo tường, chân đều quăng ngã chặt đứt, lúc này mới qua hai tháng mà thôi, ngươi sao lại không giải trí nhớ đâu. Tôn Như Ngọc sắc mặt một thành, lập tức sinh khí lên, đại phu đều nói thương gân động cốt 100 thiên, tên tiểu tử thúi này là muốn tức chết nàng đúng không? Vân Thanh Phong giá hỏa này bởi vì bị quá nhiều lần thương, hiện tại Tôn Thị đều đã động không cho hắn tiếp tục học võ ý niệm. Nương, ta lần sau không dám, ta chỉ là trông cửa khóa, sợ xảo đến noãn noãn, mới leo tường. Vân Thanh Phong xem hắn nương đều mau khóc, hắn thật sự xem không được hắn nương khóc, chạy nhanh túng ba ba nói, đồng thời gian ánh mắt kia cũng hoảng loạn vô cùng. Hắn hôm nay sau giờ ngọ liền đi cấp Vân Sơ Noãn mua nàng chuẩn bị làm bún ốc tài liệu, vừa mới trở về thời điểm cho rằng gia đại nhân đều không ở. Trong lúc nhất thời tâm ngứa, liền trực tiếp trèo tường tiến vào. Cái này xong con bê, cư nhiên bị bắt được vừa vặn. Hơn nữa Noãn Noãn còn không nghĩ làm mãi mãi các nàng biết bún ốc sự, mấy thứ này cũng bị thấy được, này nhưng sao chỉnh a? Người tên tiểu tử thối này, liền tính Noãn Noãn không ở nhà, ngươi cũng khẳng định sẽ trèo tường, thiếu lấy Noãn Noãn đương lấy cớ. Đợi lát nữa đi hậu viện bờ cát, đem ngươi trong phòng thơ từ 100 đầu viết chính tả một lần, sai một chữ, lại mặc một lần. Kế tiếp một tháng mỗi ngày đi từ đường bối 10 đầu thơ, ai đều không chuẩn cầu tình, nếu không cùng phạt. Vân Đại Tùng thật sâu hít vào một hơi, trầm khuôn mặt nói, tên tiểu tử thúi này từ nhỏ liền bướng bỉnh thật sự, thích tập võ, nhưng là làm việc lỗ mãng, thường xuyên một thân thương. Mấy năm nay Vân gia kinh tế không tốt, trong nhà hài tử nhiều, giấy và bút mực tiêu phí quá lớn, tiêu hao không dậy nổi. Cho nên vì không chậm trễ bọn nhỏ luyện tự, cố ý ở hậu viện lộng một khối tế bờ cắt cho bọn hắn luyện tự. Tên tiểu tử thúi này sợ nhất viết chữ bối thư, cần thiết hảo hảo phạt. Ta Vân Thanh Phong khóc không ra nước mắt, hắn nhất phiền những cái đó văn chíu chíu đồ vật, đáng thương vô cùng nhìn về phía mấy cái hảo huynh đệ, còn có bảo bối Noãn Noãn. Mấy cái hài tử đều nhún vai, đầy mặt bất đắc dĩ nhìn hắn, ra ra tính tình ai không biết. Bọn họ nhưng không nghĩ bị phạt, tưởng giúp hắn cầu tình cũng cầu không được. Làm ra hỏa này nhiều viết viết chữ, phát triển trí nhớ cũng hảo a. Nếu không quá 2 năm, kia tay cùng chân cũng không biết còn ở đây không. Vân Sơ Noãn âm thầm thở dài, cảm thấy ra ra này cách làm đối nhị ca sắc thật hảo, có thể tu thân dưỡng tính, chính là đáng thương đứa nhỏ này. Chẳng qua nói trở về, nhị ca này thân thủ còn rất tuấn, nàng kiếp trước tán đánh học được nhưng hảo, quay đầu lại có thể dạy hắn, nhất định đánh thật sự xoái. Vân Thanh Phong tức khắc gian trong ánh mắt ngôi sao cũng chưa, hắn cảm thấy chính mình sợ là chỉ có thể hưởng thọ 16. Ngươi tên tiểu tử thúi này, ngươi đi mua cái gì? Từ đâu ra ngân lượng? Vân Diệp Thị chú ý tới Vân Thanh Phong trong tay cầm một đống đồ vật, có chút nghi hoặc cửa mắng. Mãi mãi, lần trước ta ở trấn trên nhìn một ít nấu ăn thư tịch, học thật nhiều thức ăn cách làm. Ta tưởng cho các ngươi làm bún ốc ăn, kia cố ra như vậy hư, ta cảm thấy nếu là ta thành công nói, chúng ta cũng có thể đi trấn trên bãi cái bún ốc quán thật tốt. Cho nên liền làm ơn nhị ca giúp ta đi mua vài thứ, ngươi đừng nói nhị ca. Này, đây là ta viết thực đơn, các ngươi nhìn. Vân Sơ Noãn sợ cấp nhị ca tới cái dậu đổ bìm leo, vội vàng từ trên người móc ra một trương trang giấy. Chương 32 công tử thế vô song. Đây là nàng hôm nay ăn cơm trưa trước nhàm chán, nghĩ luyện luyện bút lông tự xúc cảm, vừa lúc nguyên chủ trong phòng có bút mực, tùy tay viết ra tới thực đơn. Bút úp. Noãn Noãn, cấp đại ca nhìn một cái. Vân Mặc Hoa tiến lên lấy quá kia tờ giấy, tỉ mỉ nhìn nhìn, bên trong thật đúng là bút úp phối phương, hơn nữa mỗi cái bước đi đều viết thật sự kỹ càng tỉ mỉ. Còn có chút chế tác tiểu kỹ xảo. Mãi mãi, tuy rằng ta sẽ không làm bún úp, nhưng là này phối phương viết đến thật đúng là hảo, làm Noãn Noãn thử một lần đi. Vân Mặc Hoa ngay sau đó nói, hắn vừa rồi kỳ thật có nghe qua bọn đệ đệ nói Noãn Noãn muốn làm bún úp sự. Mãi mãi ngày thường sợ Noãn Noãn nấu ăn bị thương, nhưng hắn cảm thấy hiện tại chỉ cần nha đầu này cao hứng liền hảo, chuyện gì đều tùy nàng đi. Đại gia hỏa khoe miệng chịu chịu, Noãn Noãn phóng cái dám ngươi đều nói là hương. Vân Sơ Noãn âm thầm nhìn nhìn cái này so nàng cao hơn một cái đầu, còn lớn lên siêu cấp tuấn khí đại ca, thực cảm kích chớp chớp mắt. Đại ca bộ dáng cùng Ali có mấy thành tương tự, hắn ngũ quan lớn lên thực lập thể, quanh thân tự nhiên mà vậy tản ra một loại ấm áp hơi thở, đã xoáy khí lại ôn nhu, có loại công tử thế vô song nhìn thẳng cảm. Nếu không phải Vân gia hiện tại kinh tế tình huống không được tốt, dinh dưỡng không đủ, làm hắn có vẻ có chút thiên gầy nói, hắn khẳng định càng tuấn khí bức người. Như vậy nhìn, nàng kia trong lòng như mỹ. Có như vậy một đám lớn lên đẹp, còn sủng nàng ca ca đệ đệ, mặc danh có loại nhân sinh muốn khai quải đắc ý cảm. Vân Mặc Hoa ngắm liếc mắt một cái nàng kia tinh quang lập lòe con ngươi, nghẹn nghẹn cười, nha đầu này vẫn là trước sau như một nghịch ngợm. Chẳng qua nàng trong mắt giống như còn nhiều một mạt giảo hoạt, so trước kia càng có linh khí, chẳng lẽ bị sét đánh, sẽ làm người phát sinh lớn như vậy biến hóa. Kia, vậy được rồi, Lao Tam tức phụ ngươi nấu ăn lợi hại, ngươi giúp đỡ ngoan ngoãn, không thể làm nàng bị thương. Vân Diệp Thị thấy thứ này đều đã mua đã trở lại, Hàn gia tiểu tử sự khó được nha đầu này tưởng khai, chỉ cần cháu gái tâm tình hảo, tưởng như thế nào tạo thành như thế nào tạo đi, nàng cũng liền đáp ứng rồi. Hảo Lặc, nương, ngươi phóng một vạn cái tâm, ta nhất định hảo hảo chiếu cố ngoan ngoãn, nha đầu, đợi lát nữa ngươi có cái gì phân phó liền cùng Tam Thẩm nói, Tam Thẩm cho ngươi trợ thủ. Tiên thị là trong nhà đại tham ăn, hơn nữa không hề có nửa điểm trưởng bối cái giá, nghe được bà cho như vậy một cái hảo sai sự, lập tức hoan thiên hỉ địa đáp ứng rồi. Ngoan ngoãn, Tam ca cho ngươi nhóm lửa. Vân Lam Thiên là trong nhà đệ nhị đại tham ăn, cũng vội vàng xung phong nhận việc nói. Bên cạnh mấy cái hài tử cảm thấy Vân Lam Thiên lá gan thật đại, cũng không sợ ngoan ngoãn đem hắn cấp tiêu, yên lặng ở trong lòng cho hắn bi ai. Cảm ơn Tam Thẩm, cảm ơn Tam Đệ. Vân Sơ Ngoan cũng không biết bên cạnh kia mấy cái tiểu tử thúi như vậy không xem trọng nàng, nàng thực thích tiền thị cùng Vân Lam Thiên như vậy đồ tham ăn, cao hứng không thôi nói. Ngoan ngoãn, ngươi hảo hảo làm, ngươi làm gì khẳng định đều ăn rất ngon, cha đều thích ăn. Vân Xuân Mục càng xem này khuê nữ, càng hiếm lạ vô cùng, đầy mặt sủng nịch nói, còn đắc ý ngó hắn Tam Đệ liếc mắt một cái. Vân Thu thật nén giận chừng hắn một cái, không phải có cái khuê nữ sao. Nhìn đem hắn khoe khoang đến, đợi lát nữa nếu là thiêu gia than tuổi tới, xem hắn ăn không ăn. Hảo, nữ nhi nhất định cho ngươi làm một phần đặc biệt mỹ vị bún ốc ăn. Vân Sơ Noan kia tiểu hắt trên mặt lộ ra một cái tiểu má lún đồng tiền, mỹ tư tư nói. Rồi sau đó, các nàng xưng một chút hôm nay được mùa thành quả. Hôm nay bắt 51 điều lương, đều rất màu mỡ, mỗi điều cơ bản đều ở nửa cân nhiều, ốc đá xưng một chút, ước chừng có 230 cân đâu. Hiện tại trong nhà cũng chỉ còn mấy 10 văn tiền tiền mặt, lũ gạo cũng mau không, cho nên người một nhà thương lượng một chút, quyết định thừa dịp trời tối phía trước đem lươn lấy một đại bộ phận đi chấn trên đại tiểu lâu bán đổi bạc. Đến nỗi như vậy nhiều ốc đá, liền xem Noãn Noãn đem bún ốc làm thành cái dạng gì. Lại quyết định xử lý như thế nào, đại gia hỏa đều tán thành này quyết định. Chương 33 phiêu. Xương đồ vật trong quá trình, Vân Xuân Mục còn cùng đại gia hỏa nói đan dạ hàn mới vừa rồi giúp Vân Sơ Noãn sự tình, Vân gia người càng thêm cảm thấy càng ngượng ngùng. Cho nên lão thái thái quyết định trừ bỏ cấp chuẩn bị đan gia đưa gà mái giả cùng thịt khô heo chân ở ngoài, lại lưu lại 4 điều con lương, cùng 10 cân ốc đá cấp đan gia. Mà chính mình ra tắc lưu lại 8 điều lương, đêm nay đại gia hỏa ăn đốn tốt, ăn thừa sẽ để lại cho Vân Sơ Noãn bổ thân mình. Theo sau, Vân Xuân Mục đi chấn trên. Mà gần nhất Vân gia lung tung rối loạn sự quá nhiều, rất nhiều việc nhà nông đều chậm trễ, hiện giờ người một nhà hận không thể thừa dịp ban ngày nhiều làm điểm việc. Cho nên Vân Diệp Thị các nàng giải quyết xong trong nhà sự, lại lập tức tâm tình sung sướng hồi đồng ruộng làm việc đi, Vân Niệm Ly mang theo Tô Bảo cũng đi theo đi bảo thổ đi. Trong viện thừa Vân Sơ Noãn, Tiên Thị cùng Vân Lam Thiên. Hôm nay chảo ốc đá thoạt nhìn rất sạch sẽ, Vân Sơ Noãn lấy ra một cái đại chậu, bắt 2 cân ốc đá bỏ vào đi, ở bên trong đổ chút muối thô, còn tích một tí xíu linh tuyển thủy, có linh tuyển thủy tác dụng, ốc đá có thể càng mau đem dơ đổ vật phun sạch sẽ. Tỷ tỷ, chúng ta này muốn sao lộng a? Vân Lam Thiên gấp không chờ nổi hỏi. Tam đệ, ta nhớ rõ nhà chúng ta có măng chua cùng toan đậu que đúng không? Vân Sơn Văn nói. Có, nhà chúng ta lần trước mới tân phao mười mấy đàn đâu, những cái đó măng chua toan đậu que đều là Tam Thẩm phao. Tam Thẩm tay nghề nhưng hảo, phao ra tới măng chua chính là chúng ta thôn ăn ngon nhất, trấn trên mua những cái đó đều không có Tam Thẩm làm cho ăn ngon đâu. Vân Lam Thiên này tiểu béo đầu đột nhiên gật đầu nói. Người tên tiểu tử thúi này, Tam Thẩm thích nhất nghe ngươi chụp ta mông ngựa. Tiền thị nghe vậy vui vẻ đến phá lên cười, này tiểu thí hài miệng như ngọt, mỗi lần nàng làm gì đó liền hắn nhất cổ động, có đôi khi đều cảm thấy Lam Thiên như là nàng thân sinh đâu, này không đem hắn dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Tam Thẩm, ta Tam Đệ nhưng không thổi, ngươi làm toan đồ chua sắc thật ăn rất ngon. Vân Sơ Noãn cũng phụ hòa nói, trong ấn tượng trấn trên mua toan đồ chua thật đúng là không nàng Tam Thẩm làm cho ăn ngon, Tam Thẩm làm cho đồ chua so nàng kiếp trước ăn qua những cái đó, còn muốn ăn ngon rất nhiều đâu. Cho nên hôm nay nàng cũng chỉ làm nhị ca mua heo ống cốt, gà không xương, ốc đá, đậu phụ trúc, chân vịt, làm mộc nhĩ, còn có bát giác, sa nhân, thảo quả, thì là, tía tô chở nhiều loại hương liệu, măng chua cùng toan đậu que không mua. Nga nga nga, các ngươi này hai cái tiểu thí hải cái miệng nhỏ là lau mật đường đúng không, khen đến ta cao hứng đến độ mau bay đi, noan noan ngươi có cái gì phân phó liền chạy nhanh nói đi, ta sợ ta đợi lát nữa đều phải phiêu. Tiền thị nghe được liền này bảo bối cục cưng cũng khen nàng, tức khắc gian càng là cười đến thấy mi không thấy mắt, đều mau khống chế không được chính mình kia ma tính tiếng cười. Tam thẩm, kia chúng ta đêm nay lộng cái bạo xào lươn còn có bún úp, đợi lát nữa ngươi giúp ta sắt 4 điều lương. Tam đệ, ngươi giúp ta lấy 1 cân toan đậu que, cùng 1 cân măng chua ra tới, vãn chút giúp ta nhóm lửa, ta chuẩn bị trước ngao cái bí chế sa tế, ta đi trước tiếp liệu đi. Vân Sơ Loan cảm thấy tam thẩm đều bắt đầu thả bay tự mình, giờ khóc giờ cười thiết nhập chính để nói. Này chế tắc bún úp, trong đó sa tế cũng là trọng điểm, này bí chế sa tế nàng có độc nhất vô nhị bí phương, này ngoạn ý ngao ra tới xối đến bún úp mặt trên đi, kia tuyệt đối có thể làm nhân sinh đạt một cái đỉnh. Được rồi. Tiên thị cùng Vân Lam Thiên nghe được bí chế sa tế, kia nước miếng đều thiếu chút nữa chảy ra, tên này nghe liền rất lợi hại, các nàng trước kia nhưng không ăn qua bí chế đồ vật. Lúc này, trong thôn một cái bùn trên đường. Cố gia lấy quan hệ, hôm nay hoa 20 lượng bạc rốt cuộc đem Cố Đại Hà vợ chồng cấp chuộc ra tới, còn hoa 10 lượng bạc bồi kia mấy cái thực khách, Cố Lao Thái bà hiện tại tức giận đến tâm can tỷ phổi thận đều đau. Chương 34 vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Bọn họ vừa mới từ trấn trên ngồi xe ngựa trở về, Cố Lao Thái bà hiện tại kia chân còn bị thương, vừa xuống xe ngựa, Cố Đại Hà vợ chồng chỉ có thể bất đắc dĩ căng đỡ nàng hướng trong nhà đi đến. Vài người tâm tình không hảo tới rồi cực điểm, theo lý mà nói cửa hàng tuy rằng thường xuyên nháo lao thử, nhưng là nồi đun nước phụ cận như vậy năng, lao thử là không có khả năng chạy đến nồi đun nước bên trong đi. Nhưng lần này cửa hàng nồi đun nước lại vớt ra một con như vậy đại lao thử, còn có một đống lớn con rán, cũng không biết có phải hay không chúng ta. Ngày hôm qua nha môn cũng phái người đi tra xét, căn bản tra không đến nhân vi dấu hiệu, thật là tức chết bọn họ. Nương, ngươi xem đi, ngươi xem đi. Ta phía trước nói làm đại ca mỗi tháng cấp ta đưa 10 lượng bạc lại đây, ta ở nhà ăn sung mặc sướng liền thành, ngươi cố tình không nghe, phi làm chúng ta đi lăn lộn làm cái gì bún úp. Ngươi xem hiện tại hảo đi. Này 2 tháng xuống dưới mệnh chết mệnh sống mới kiếm lời 2 văn tiền cũng đã đủ xui xẻo, hôm nay thế nhưng đáp đi vào 30 lượng bạc. Ngươi nói chúng ta ở nhà ăn ăn uống uống, nằm hưởng phúc, còn có tiền dư lại không hương sao. Ngươi đây là tưởng lăn lộn chết ngươi nhi tử ta đúng không? Cố Đại Hà thực không thoải mái đoán giận nói, này 2 tháng thật là mệt chết hắn, cả ngày vội đến gà bay chó sủa, đồ vật còn bán không ra đi, thừa một đống lớn nguyên liệu nấu ăn, mỗi ngày đều thiếu chút nữa lô vốn, thật sự tức chết người đi được. Ngươi tên tiểu tử thúi này, ngươi nói cái gì chuyện ma quỷ a? Lão nương cả ngày cực cực khổ khổ giúp các ngươi tìm ra lộ, còn không phải là vì các ngươi hảo, đại ca ngươi hiện tại ở huyện thành làm đại sinh ý, các ngươi nhị phòng nhưng không được học điểm sao. Ngươi ngẫm lại, các ngươi nếu là học đại ca ngươi giống nhau làm buôn bán kiếm đồng tiền lớn, kia nhiều có tiền đồ, nhà chúng ta về sau ở trong thôn đến nhiều phong cảnh a. Ta cũng mặc kệ, các ngươi này sinh ý đánh chết đều đến cho ta làm đi xuống, cần thiết đem mệt bạc tất cả đều cho ta kiếm trở về. Cố Lao Thái bà nhìn chính mình con thứ hai này lười nhác dạng, tức giận đến chịu cánh tay hắn một cái tát, tên tiểu tử thúi này thật sự quá không chí khí. Vân Sơ Loan kia tiểu tiện nhân nói các nàng Cố gia muốn xui xẻo, nàng càng muốn cho Cố gia tiểu nhật tử quá đến một ngày so với một ngày hảo, mỗi ngày kiếm đồng tiền lớn, tức chết kia tiểu tiện nhân cùng Vân Diệp thị kia lão chủ chứa. Nương, chúng ta cũng muốn kiếm tiền cho ngài lão mặt dài a, nhưng bún úp này phá sinh ý căn bản kiếm không được tiền a. Ngươi ngẫm lại, chúng ta mỗi ngày mở cửa đều làm không được vài nét bút sinh ý, như vậy háo sớm hay muộn đem người đều cấp háo phế đi, háo lại nhiều thời giờ, cũng căn bản kiếm không đến tiền. Chẳng qua ta vừa rồi nghĩ tới một cái ý kiến hay, nếu không nhà chúng ta khai một nhà tiệm tạp hóa đi, tiệm tạp hóa này ngoạn ý có vào có ra, đồ vật lại không dễ dàng hư, này khẳng định ổn kiếm không bồi. Cố Đại Hà tức phụ Ngô Thu Phượng vẫn luôn rất muốn làm sinh ý, đương láo bản nương, nhưng bán bún úp loại này lại mệt lại khổ, còn không kiếm tiền việc. Nàng nhưng nửa điểm đều không nghĩ lại làm. Nếu có thể khai cái tiệm tạp hóa, mỗi ngày ở cửa hàng kiểu chân bắt chéo, còn có một đống lớn thứ tốt ăn, kia đến thật đẹp a. Ngươi này mụ giả thúi, phía trước bán bún úp không phải cũng là ngươi để kiến nghị sao? Hiện tại như thế nào lại nói này thứ đổ hư không kiếm tiền? Ngươi tin hay không láo nương chịu ngươi? Cố Lao Thái bà tức giận đến đều tạc bao. Khai tiệm tạp hóa chính là muốn rất nhiều bạc, trước đó không lâu bún úp cửa hàng cho 1 năm tiền thuê, còn trang hoàng một chút. Mới cùng lao đại muốn 50 lượng bạc. Hôm nay lại bồi nhiều như vậy tiền, lại đòi tiền, lao đại nhưng không như vậy dễ nói chuyện. Nương, này, này chúng ta nào biết ta? Ngươi nhìn một cái nhân ra bắc phố bên kia, sinh ý nhiều rực rỡ, chúng ta phía trước không phải cũng là gặp người ra bán đến hảo mới tưởng đi theo làm. Nhưng ta này sinh ý là thật sự không được a. Nghe nói nhân ra kia bún úp phối phương chính là 18 đại tổ truyền xuống dưới, lợi hại đâu? Nô Thu Phượng không thoải mái nói. Các nàng làm bún úp phối phương là nàng bà cấp, nói là nhà ngoại truyền xuống tới, nhưng căn bản so ra kém Bắc phố bên kia, quả thực là rất rưởi. Chương 35 đắc ý. Ngươi này mụ giả thúi, ta cho ngươi bún ốc phối phương không phải cũng là tổ truyền, còn không phải ngươi lại, luôn là ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, không hảo hảo làm. Cố Lao Thái bà bực bội nói, nhà nàng trước kia làm bún ốc láng giềng quê nhà đều giơ ngón tay cái lên trầm trồ khen ngợi, lần này bán bún ốc kia phối phương càng là nàng hoa vài thiên, trăm cây ngàn đắng phối chế đã lâu, mới gõ định. Đừng tưởng rằng nàng không biết, nay mụ giả thúi làm việc nhưng qua loa, khẳng định luôn là lười biếng, nếu không làm được bún ốc sao có thể không thể ăn. Nương, được được, các ngươi cũng đừng xảo, mặc kệ là cái gì nguyên nhân. Chúng ta làm lâu như vậy là thật sự không kiếm tiền, lại làm đi xuống chỉ có mệt chết phân. Ta tức phụ chủ ý không tồi, sửa ngày mai chúng ta lấy cửa hàng liền bán tạp hóa đi, khai tiệm tạp hóa khẳng định sẽ không mệt tiền, cũng không cần cả ngày đem chính mình làm đến dơ hề hề, thật tốt. Ngươi lão cũng đừng lo lắng bạc vấn đề, ta đại ca không phải cùng chấn trên kia Trần Ký tạp hóa bán sỉ cửa hàng lao bản rất quen thuộc sao. Ngươi thượng hắn kia nợ một đám hóa, chờ quay đầu lại chúng ta kiếm tiền, trả lại trở về không phải thành sao. Ngươi ngẫm lại nhi tử ta nếu là khai tiệm tạp hóa, đến lúc đó ngươi đều thành tiệm tạp hóa chủ nhân hắn nương, này nghe tới có phải hay không càng ủy phong. Cố Đại Hà cảm thấy hắn tức phụ kiến nghị đặc biệt hảo, khai tiệm tạp hóa không cần mệt chết mệt sống lộng xứng đồ ăn, chỉ cần mông hướng quầy ngồi xuống, liền có tiền vào túi tiền, nghe tới cũng có mặt mũi, thật tốt. Này, này, Cố Lao Thái bà đau lòng tiểu nhi tử, lại nghĩ nàng thực mau liền phải thành tiệm tạp hóa chủ nhân nương, trong lòng thật đúng là mỹ tư tư, nhưng nàng thật sự lo lắng đại nhi tử sẽ sinh khí. Cố Đại Hà, các ngươi đã trở lại. Nghe nói nhà các ngươi bún ốc cửa hàng đã xảy ra chuyện, hiện tại thế nào a? Không có việc gì đi. Lúc này có các thôn dân đi ngang qua, bọn họ nghe nói lần này Cố gia sự tình rất nghiêm trọng, hẳn là đến bồi không ít bạc, vội vàng thò qua tới hỏi. Không có việc gì không có việc gì, liền thí đinh điểm đại sự, nhà của chúng ta hiện tại hảo đâu. Kia bún ốc cửa hàng, cả ngày cả người du nước lột thủy, nghĩ đến hoảng, chúng ta hiện tại không có hứng thú làm, quá hai ngày đều chuẩn bị khai đại tiệm tạp hóa. Cố Đại Hà đôi mắt hiện lên một đạo tinh quang, mặt mày hồng hào nói, hắn nương hảo mặt mũi, chuyện này chỉ cần hắn đối ngoại nói ra, sẽ không sợ hắn nương đổi ý. Khai tiệm tạp hóa, trời ạ, khai tiệm tạp hóa nhưng không được hoa rất nhiều bạc nhập hàng. Cố Thẩm, các ngươi nhà họ Cố cũng thật có bản lĩnh a. Các thôn dân đều có chút giật mình nói, hôm nay nhà họ Cố xảy ra chuyện, các nàng vốn tưởng rằng khẳng định đến nháo ra đại động tinh tới, không nghĩ tới nhân gia không chỉ có êm đẹp trở về, còn càng hào khí, đều khai tiệm tạp hóa. Ai, không thể không nói kẻ có tiền liền tính không giống nhau, kia tiêu tiền liền cùng nước chảy dường như. Còn không phải bọn nhỏ chính mình có ý tưởng, ta này Lao Thái bà cũng chỉ đi theo hưởng thanh phúc mà thôi. Cố Lao Thái ngày hôm qua bị Vân gia tức giận đến chết khiếp, hiện tại thấy đại gia hỏa như vậy khen tặng nàng, trong lúc nhất thời tâm tình nhịn không được hảo lên, đầy mặt đắc ý. Các vị thím, vậy các ngươi quay đầu lại nhưng đến nhiều đi nhà ta giúp đỡ chúng ta xin ý, đến lúc đó ta cho các ngươi tính nhất lợi ích thực tế giá, bảo đảm cho các ngươi hoa ít nhất tiền mua nhiều nhất đồ vật. Nô Thu Phượng thấy bà gật đầu, tức khắc gian kiêu ngạo mà đi theo gà trống dường như, thật tốt quá, các nàng nhị phòng lúc này liền thật sự muốn phát đại tài. Thành, các ngươi nhà họ Cố cũng thật tiền đồ, đến lúc đó chúng ta đại gia hỏa khẳng định đi. Các thôn dân gia đều mãn nhãn hâm mộ gật đầu nói, thật là đồng nhân bất đồng mệnh a. Xem ra Vân Cố hai nhà cũng không gì náo nhiệt nhưng xem lạc, Vân Sơ Noãn nói Vân gia phải đi đại vận, Cố gia muốn xúi quẩy. Nhưng người ta Cố gia hiện tại nhìn nhiều phong cảnh, kia nha đầu thật đúng là có thể nói lung tung. Chương 36 đại đường thúc. Nửa canh giờ lúc sau, Vân gia. Lúc này Vân Sơ Noãn đã ngao ra tới một chậu bí chế sa tế, chính bắt đầu chuẩn bị ngao bún ốc canh đế. Nay chung quanh dân chúng làm sa tế, đều chỉ là đơn giản du đánh đá ớt mặt mà thôi. Mà nàng sa tế trình tự làm việc như nhiều, dùng cắt toái ớt khô đoạn gia nhập hoa tiêu vỏ quế thì là cùng nhau phiên xào đến ớt cay giòn hương phóng lạnh sau. Gia nhập một chút hạt mẹ thân thủ nghiền nát thành phấn trạng. Sau đó nhiệt du, ở du bên trong gia nhập vỏ quế, bát giác, thảo quả chờ hai mươi mấy loại phối liệu bạo hương, vớt đi gia vị liêu, lại đem du điểm thứ tới đến ớt bột bên trong, mới chế tạo ra lý tưởng sa tế. Làm như vậy ra tới sa tế hương vị trình tự rõ ràng, hương khí phát mũi. Mới vừa rồi Tiền Thị cùng Vân Lam Thiên đều nếm một chút, đều nói hương đã chết, khen không dứt miệng. Hôm nay chảo trở về những cái đó ốc đá cũng không biết có phải hay không ở suối nước phao quá linh tuyển thủy nguyên nhân, cũng chưa phun ra nhiều ít dơ đồ vật tới, đặc biệt sạch sẽ, vừa mới Tiền Thị đã nhặt rất đuôi bộ xử lý sạch sẽ. Vân Sơ Noãn đem ốc đá cùng ống cốt, gà khung xương đều phân biệt chắc thủy. Sau đó đem ốc đá đơn độc bỏ vào chảo nóng xào làm hơi nước vớt ra, nhiệt du để vào hành gừng tỏi, bát giác, thì là, địa liền, khô sốt, hương, diệp, thảo quả chờ phối liệu bạo hương, lại gia nhập ốc đá phiên xào một lát. Khắc khởi lẩu niêu đem mới vừa rồi chắc quá thủy ống cốt cùng gà khung xương bỏ vào đi, ngã vào xào quá ốc đá, thêm thủy, thêm muối, gia vị, dùng lửa lớn thiêu khai, lại chuyển trung hỏa, đến ngao một canh giờ. Ở ngao canh đế trong quá trình, Vân Lam Thiên xem hỏa, nàng cùng Tiền Thị cùng nhau chuẩn bị phối liệu. Hôm nay nàng không làm nhị ca mua mì, dùng chính là trước hai ngày đại đường thúc biết được nàng bị thương, riêng đưa tới cho nàng bổ thân mình bún khô. Này đó bún khô là đại đường thẩm dùng gạo lức phấn tự chế, nghe nói đại đường thím ra trước kia có người đương quá đầu bếp, làm mì tay nghề không tồi, trong ấn tượng trước kia đại đường thúc ra cũng đưa quá vài lần, hương vị đặc biệt không tồi. Gạo lức phấn vừa lúc là làm bún ốc phi thường thích hợp tài liệu, nàng liền trực tiếp tuyển dụng. Nay đại đường thúc là gia gia đệ đệ đại nhi tử, cũng chính là nàng thúc công đại nhi tử. Nàng thúc công hai vợ chồng sinh ba cái nhi tử, nhị lao ở tiểu nhi tử 15 tuổi thời điểm, liền trước sau không có, sớm chút năm đại đường thúc huynh đệ mấy cái còn đều là gia gia giúp đỡ thành gia lập nghiệp. Nhưng là hiện tại cũng liền đại đường thúc cùng các nàng gia quan hệ tương đối hảo mà thôi, còn lại hai cái không thích bị các nàng gia liên lụy, hiện giờ theo chân bọn họ gia quan hệ không như thế nào. Trong trí nhớ này đại đường thúc nhật tử quá đến cũng rất khổ, hắn sinh bốn cái hài tử, tất cả đều là khuê nữ, thời đại này người đều chú trọng nối dõi tông đường. Trong thôn người đều đặc biệt xem thường nhà hắn. Nhưng bọn hắn vợ chồng chịu khổ nhọc, cần cù chăm chỉ, bởi vì không có nhi tử, không bỏ được cái nhà mới, chủ sân cũ xưa rách nát, ăn mặc cần kiệm nhưng thật ra dư lại một ít tích tụ. Không nghĩ tới này vài lần các nàng ra xảy ra chuyện, đại đường thúc cư nhiên đem tích tụ đều lấy ra tới, phía trước phía sau mượn bọn họ 20 lượng bạc, các nàng toàn ra đều đặc biệt cảm kích bọn họ. Thời gian nhoáng lên, liền đến chạng vạng, bún ốc toàn bộ phối liệu đều chuẩn bị thỏa đáng. Bởi vì Vân Đông Phong thân mình không tốt, Vân Sơ Noãn không dám làm hắn ăn cay, cho nên cố ý cho hắn ngao một nồi lươn cháo, còn nhiều cấp Tô Bảo cùng tứ đệ Vân Thành Nhạc cũng chuẩn bị hai chén. Tam thẩm lúc ấy sinh tứ đệ thời điểm, sinh non, tứ đệ thân mình tương đối suy yếu, ngày thường cay độc đồ vật không dám làm hắn ăn nhiều, khó được có con lươn cháo loại này dưỡng thân đồ vật, nhưng không được hảo hảo bổ bổ. Vân Sơ Noãn còn trộm ở lươn cháo bên trong bỏ thêm vài giọt linh tuyển thủy đi xuống. Cháo ngao hảo lúc sau, Vân Sơ Noãn cùng Vân Lam Thiên đem cháo cấp Vân Đông Phong đưa tới. Chương 37 thèm chết người. Nha đầu, tiểu thúc không yêu ăn con lương, ngươi đem này cháo cấp uống lên đi, ta đợi lát nữa uống điểm cháo trắng là được. Vân Đông Phong đem lươn cháo hướng nàng trước mặt đẩy đẩy, hắn thân mình còn mất công thực, ngày thường nói mấy câu, đi hai bước lộ đều sẽ ho khan, cho nên ngày thường đều chỉ có thể nằm ở trên giường. Lần này Noãn Noãn xảy ra chuyện hắn tuy rằng không như thế nào đi ra ngoài, nhưng là cả ngày nghe những cái đó mụ già thúi ở bên ngoài toái toái lải nhải, hắn đã sớm rõ ràng. Hôm nay nha đầu này nói mơ thấy Bồ Tát sự tình, hắn cũng đều nghe được. Hiện tại thấy nha đầu này đầy mặt tinh thần khí đứng ở trước mặt hắn, hắn so với ai khác đều cao hứng, nha đầu này có thể buông kia Hàn gia tiểu tử liền hảo, hắn cũng thực thức thời không đề cập tới Hàn Cẩn Việt sự. Tiểu thúc, ngươi liền đem này lươn cháo uống lên đi, ta trộm nói cho ngươi một bí mật, lần này ta nằm mơ. Bồ Tát không chỉ có nói phù hộ nhà của chúng ta sẽ gặp may mắn. Nàng còn nói ngươi này trên người thương thế đều chỉ là nội thương mà thôi, chỉ cần ngươi đối chính mình có tin tưởng, không ra 10 ngày nhất định có chuyển biến tốt đẹp. Ngươi hiện tại cần phải hảo hảo ăn cái gì hảo hảo uống dược, chờ ngươi hảo lên còn phải kiếm tiền cho ta mua kẹo ăn đâu. Vân Sơ Noãn cùng nguyên chủ giống nhau đều trời sinh tính hoạt bát, cho nên ở người nhà trước mặt sẽ không có quá lớn khác biệt, nàng dùng để trước thói quen nói chuyện phương thức, nghiêm trang nói. Tỷ tỷ. Ngươi nói cái gì? Bồ Tát nói tiểu thúc thương thế thật sự có thể hảo. Vân Lam Thiên kinh hỉ nói. Đó là đương nhiên. Vân Sơ Noãn vô cùng kiên định gật đầu. Tiểu thúc, vậy ngươi nhưng đến nghe tỷ tỷ nói, hơn nữa hôm nay nhà chúng ta thật sự bắt rất nhiều lương, đại gia hỏa đều có thịt ăn, ngươi không cần tỉnh. Vân Lam Thiên giơ lên kia tiểu béo mặt, kích động nói. Kia, vậy được rồi, tiểu thúc nghe các ngươi, hảo hảo dưỡng bệnh, về sau kiếm tiền cho các ngươi mua rất nhiều ăn ngon. Vân Đông Phong kỳ thật không có tin tưởng Vân Sơ Noãn lời nói, cảm thấy nha đầu này là đang an ủi hắn, rốt cuộc chính hắn tình huống này có bao nhiêu kém, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Chẳng qua thấy chất nữ đến Bồ Tát điểm hóa, lại trở nên như vậy hoạt bát, hắn cao hứng, hơn nữa trong nhà hôm nay cũng đích xác thu hoạch không ít lương. Hắn bưng lên con lươn cháo, bất chi bất giác liền đem hai đứa nhỏ đưa tới hai chén con lươn cháo đều cấp uống xong rồi. Nhìn trống rông chén đế, Vân Đông Phong đều nhịn không được có chút hoảng hốt. Trước kia cũng không phải không uống qua con lươn cháo. Nhưng là hôm nay này con lươn cháo uống lên giống như phá lệ hảo uống. Hắn cư nhiên không tự giác liền cấp uống xong rồi. Noãn Noãn tay nghề nếu lợi hại như vậy. Và, tiểu thúc hôm nay ăn uống cũng thật không tồi, thật tốt quá. Vân Lam Thiên nhìn kia thấy đáy không chén, cấp cao hứng hỏng rồi. Tiểu thúc ngày thường tâm tình hâm hực, liền tính mãi mãi cho hắn ngao canh thịt uống, hắn mỗi lần đều chỉ có thể miễn cưỡng uống thượng nửa chén, hôm nay thế nhưng uống lên nhiều như vậy, mãi mãi biết khẳng định thực vui vẻ. Vân Sơ noán trộm cong khoe miệng, này con lươn cháo bên trong bỏ thêm linh tuyển thủy, uống lên tuyệt đối hảo uống, tiểu thúc này thân mình chỉ cần dùng linh tuyển thủy hảo hảo dưỡng, hẳn là thực mau liền có hiệu quả. Cấp Vân Đông Phong đưa thức ăn lúc sau, Vân Sơ noán nhìn sắc trời, đánh giá người trong nhà đều không sai biệt lắm mau trở lại. Nàng Ma Lưu chạy tới nhà bếp đem bún ốc cấp nấu 12 chén lớn bún ốc, tứ đệ kia chén bún ốc nàng riêng thiếu thả sa tế, lộng xong lúc sau, còn tùy tay bạo xào một đại bàn bạo xào lương. Vân gia trong viện tức khắc gian bị từng đợt toan xú vị, còn có một cổ loáng thoáng thịt hương vị cấp bao phủ ở. Thật con mẹ nó, đây là ai ra hố phân bạo? Tưởng xú người chết đúng không? Vùng này dân chúng đều đặc biệt thích ăn bún ốc, mỗi người đều đối bún ốc kia cổ toan xú vị muốn ngừng mà không được. Này không, bên ngoài những cái đó lắm mồm bà nương nghe này hương vị, đều nhịn không được nuốt nổi lên nước miếng thoá mạ lên, nàng ngãi ngãi, này vị cũng quá mê người, thật là thèm chết người. Chương 38 linh hồn thức ăn. Thôi đi. Đây là cái gì hương vị đại gia hỏa còn có thể không biết sao? Các ngươi nói này Vân gia lại chịu cái gì điên? Chẳng lẽ vì làm Vân Sơ Noãn kia nha đầu chết tiệt kia vui vẻ, còn cấp ngao bún ốc? Này hương vị nghe xú hương, thật sự quá thiếu đạo đức, đây là tưởng thèm chết ai a? Còn không phải sao? Ta sao còn ngửi được một cổ thịt hương vị, ta này cái mũi có phải hay không có tật xấu a? Vân gia đều như vậy nghèo, còn có thể ăn đến khởi thịt. A, Vân gia vì kia nha đầu chết tiệt kia có chuyện gì làm không được, các ngươi cũng quá coi thường nhân gia. Làm Vân gia đám kia người trực tiếp cắt thịt cấp kia nha đầu chết tiệt kia ăn, phỏng chừng bọn họ đều mừng rỡ thực. Nghe được có người nói toạc, đại gia hỏa cũng không làm bộ làm tịch, đều khó chịu nói thầm lên. Nghe nói buổi chiều Vân Sơ Noãn kia nha đầu chết tiệt kia lại đi bờ sông tìm chết, sau lại là kia Vân Xuân Mục đem người cấp tún trở về, sau lại các nàng muốn đi xem náo nhiệt, không nghĩ tới Vân lão thái bà đem đại môn khóa, các nàng cũng nhìn không chứ. Nhìn một cái, hiện tại Vân gia người khẳng định lại đau lòng hỏng rồi, lập tức cấp lăn lộn ăn ngon, đau một nha đầu chết tiệt phiến tử đau đến loại trình độ này, thật là tẩu hỏa nhập ma. Các nàng mặt ngoài điên cuồng phun tào, nhưng trong lòng lại không biết có bao nhiêu ghen ghét Vân Sơ Noãn, nếu là các nàng có thể có Vân Sơ Noãn hai thành hảo mệnh, các nàng đều có thể cao hứng muốn chết, thật sự quá làm giận. Các ngươi những người này thật đúng là, nhân gia Vân gia tưởng đau chính mình ra nha đầu, lại không cắt các ngươi thịt, cũng không trộm không đoạt. Quan các ngươi cái gì đánh giám a? Trong thôn một ít phúc hậu người không quen nhìn này mấy cái bà nương cả ngày khua môi múa mép, có mấy người tiến lên quả mắng. Thiết! Đại gia hỏa tan dã trong không vui. Không bao lâu, Vân gia người đều từ trong đất đã trở lại, Vân Xuân Mục cũng vừa lúc từ trấn trên đuổi trở về. Bọn họ vừa vào cửa liền nhìn đến trên mặt bàn bày bán tương tinh xảo bún ốc, đều kinh ngạc hỏng rồi, nghe kia vị, nước miếng đều sắp cầm giữ không được. Nương, các ngươi mau nếm thử. Noãn Noãn làm bún ốc ăn rất ngon, quả thực nhân gian tinh phẩm a. Tiên thị vừa thấy đại gia hỏa từ bên ngoài tiến vào, đều kích động đến mau bay lên tới. Mới vừa rồi Noãn Noãn cho nàng thí ăn dư thừa ra tới mấy khẩu bún ốc, thật sự ăn quá ngon, nàng không có gì học thức, cũng không biết nên dùng cái gì từ tới hình dung, dù sao chính là ăn ngon đến tạc. Mãi mãi, thật sự, tỷ tỷ làm gì đó ăn rất ngon, mới vừa rồi tiểu thúc suốt uống lên hai chén tỷ tỷ ngao đến con lươn cháo, còn khen không dứt miệng đâu, các ngươi mau nếm thử. Vân Lam Thiên này tiểu mê đệ, cũng đột nhiên gật đầu phụ hòa nói. Đại gia hỏa nhìn trong nhà này hai cái đồ tham ăn kia kích động biểu tình, lại nghe này câu nhân hương vị, cũng mặc kệ Vân Sơ Noãn trước kia tay nghề nhiều đáng sợ, lập tức đều chạy như bay hướng về phía bàn ăn. Hoa, này quả thực ăn ngon đã chết. Toàn gia vây quanh một trương bàn lớn tử, một ngụm sách phấn, một đám đôi mắt đều lượng đến cùng bóng đèn dường như. Vốn đang lo lắng Noãn Noãn cho bọn hắn làm ra cái gì đáng sợ thức ăn, không nghĩ tới lại là như vậy ăn ngon. Ăn ngon đến đầu lưỡi đều mau nuốt mất. Này bún ốc nước canh phi thường nồng đậm nóng bỏng, trong đó bị sa tế dính bám vào mì, mềm mại gân nói ngon miệng, bên trong còn có phong phú xứng đồ ăn, tạt đậu phộng, đậu phụ trúc, toan đậu que, măng chua, mộc nhĩ ti, chân vịt. Mỗi dạng xứng đồ ăn áp đến nồng đậm chua cay nước canh chung hút hút vị, lại ăn vào trong miệng, một ngụm đi xuống lại cay lại toan, hương khí phát mũi, nháy mắt liền ăn đến mồ hôi đầy đầu lên, quả thực không cần quá toan sảng. Chương 39 lưu chảy nước dãi. Vân Sơ Noãn chính mình đều nhịn không được từng ngụm ăn lên, hôm nay này mì chua cay đem toan, xú, cay, hương, sảng, năng các loại khẩu vị đều gom đủ, ăn đến nàng toàn thân đổ mồ hôi, lại muốn ngừng mà không được. Này tội ác bún ốc, thật sự quá thèm người. Tô Bảo ở bên cạnh ngoan ngoan ăn nó con lươn cháo, Vân ra người dày rộng, nhìn nó như vậy ngoan ngoan đang yêu, đảo cũng không so đo nó ăn này thứ tốt. Nó ăn một lát lúc sau, không ngừng nghe trong không khí kia cổ khó nghe hương vị, nó cảm giác chính mình đều mau hít thở không thông, Ma Lưu ôm chính mình chén, hướng hậu viện chạy tới. Thiệt tình không hiểu được, nhân loại này như thế nào có thể như vậy khủng bố, có phải hay không bị nha đầu này cấp mang choáng váng, liền phân giống nhau đồ vật ăn, thật sự xuẩn đã chết. Vân Sơ đoán nếu là biết nó ý tưởng này, phỏng chừng sẽ đem nó trên đỉnh đầu mao đều cho nó nắm trọng. Noãn noãn, nhà ta liền bán cái này bún úp, này khẳng định có rất nhiều người thích ăn, này hương vị đủ xú, đủ toan sảng, còn có này bạo xào lươn cũng thật sự quá mỹ vị. Tiền thị ăn nhìn thấy mi không thấy mắt, vốn tưởng rằng nàng chính mình nấu ăn tay nghề đã thực không tồi, không nghĩ tới noãn noãn nha đầu này tay nghề so nhà nàng tổ tông 18 đại đều hảo, thật sự hổ thẹn. Nếu là bán này bún úp, kia nàng về sau là có thể mỗi ngày ăn tới rồi, tiểu nhật tử quả thực không cần quá mỹ. Ta cũng như vậy cảm thấy. Ta cảm thấy khuê nữ này tay nghề đều có thể đuổi kịp chấn trên kia tiểu lầu đầu bếp tử. Vân Xuân Mục ăn đến đầy mặt đổ mồ hôi, nhếch nhếch môi, cười ngây ngô nói. Hắc hắc, Vân Sơ Noãn thấy đại gia hỏa đều như vậy thích, cũng không phản đối bán bún úp, nàng mỹ tư tư cười ngây ngô hai hạ. Đây chính là tụ tập không biết nhiều ít tuổi già tổ tông nhóm tâm huyết hỗn hợp lên tinh phẩm, không thể ăn mới là lạ. Noãn noãn, ngươi là như thế nào nghĩ đến đem này chân vịt cấp thêm đến bún úp bên trong, này ngoạn ý không quý. Nhưng bởi vì không có gì thịt ngày thường cũng rất ít người sẽ mua, hơn nữa mùi tanh cũng trọng, không nghĩ tới thêm ở bên trong này lại là như vậy ăn ngon. Vân Diệp Thị đều bị kia chân vịt cấp chính phục, này chân vịt nấu thật sự mềm lạ ngon miệng, đối với các nàng loại này răng không tốt lao nhân ra tới nói, quả thực là phúc âm. Nãi nãi, ta là từ kia thực đơn bên trong nhìn đến, phía trước cũng không biết như vậy chuẩn bị cho tốt không thể ăn. Liền mua trở về thử một lần, không nghĩ tới thế nhưng như thế mỹ vị. Kỳ thật này bún úp trừ bỏ thêm mấy thứ này ở ngoài, còn có rất nhiều đồ vật có thể thêm, tỉ như trứng kho, móng heo, chân gà, trứng cút từ từ. Chẳng qua nhà chúng ta hiện tại điều kiện không cho phép, hơn nữa chúng ta làm buôn bán cũng chỉ là vừa mới khởi bước, cho nên ta tưởng dựa theo này bình thường tiêu chuẩn trước thử xem. Vân Sơ Noãn mỉm cười ngọt ngào nói. Các nàng ra không có cửa hàng, hiện tại tạm thời chỉ có thể bày quán, mới đầu làm khẳng định là tầm thường dân chúng sinh ý, bán quý mua người khẳng định thiếu. Cho nên phối liệu phương diện chờ về sau sinh ý ổn định lúc sau, lại cải thiện đó là. Hoa, này nghe khẳng định càng tốt ăn cả nhà kia chảy nước dãi đều mau lưu đầy đất. Nghe Vân Sơ Noãn nói như vậy, đại gia hỏa càng thêm cảm thấy này bún úp sinh ý rất có làm đầu, một bên ăn một bên cân nhắc muốn ở nơi nào bày quán. Còn có phí dụng các phương diện vấn đề. Phải làm này bún úp sinh ý yêu cầu thuê quầy hàng, thuê xe bò, còn có rất nhiều thượng vàng hạ cám đồ vật yêu cầu mua, tính đến tính đi ngân lượng còn kém 2 lượng bạc. Lao ra tử âm thầm thở dài, nói hắn suy nghĩ biện pháp. Vân Sơ Noãn kiến nghị nếu mượn không đến, ngày mai liền đem úc đá trước bán, đem tiền thấu ra tới lại nói, đại gia hỏa đều tỏ vẻ đồng ý. Chương 40 lại nhặt được bảo. Tỷ tỷ, ta có thể lại muốn một chén sao? Vân Lam Thiên đã làm xong trước mắt này một chén lớn bún úc, nay tiểu mập mạp ăn cái gì tặc lưu, thấy các đại nhân ở thảo luận sự tình, hắn mắt trông mong nhìn về phía Vân Sơ Noãn. Này bún úc thật sự quá mỹ vị, hắn đều khống chế không được chính mình. Hôm nay trong nhà vận khí không tồi, bán không ít con lương, tổng cộng kiếm lời 2 lượng linh 100 văn tiền tiền, ai còn muốn liền điểm số, quả no. Không đợi Vân Sơ Noãn trả lời, Vân Diệp Thị liền bất đắc dĩ nhìn về phía này tiểu phi tử, tâm tình không tồi nói. Hôm nay những cái đó lươn cầm 35 điều đi ra ngoài bán, tổng cộng có 26 cân. Nghe lão đại nói, ngày thường tiểu lầu thu mua lươn 1 cân cũng liền cấp 50 văn tiền. Nhưng bởi vì bọn họ hôm nay chảo những cái đó lươn không chỉ có màu mỡ. Màu sắc cũng cực kỳ hảo, tiểu lâu người phúc hậu, cho một cái thực tốt giá, 1 cân 80 văn tiền, con lươn tổng cộng kiếm lời 2 lượng linh 80 văn tiền. Tuy rằng trong nhà hiện tại làm buôn bán ngân lượng không đủ, nhưng là lại vô dụng đến lúc đó bán ốc đá cũng có thể thấu ra tới. Gần nhất trong nhà tình huống thật không tốt, đại gia hỏa mỗi ngày đều chỉ ăn cháo loãng, rất ít ăn đến no, nhìn một cái tiểu béo kia mặt béo đều gầy, thật là đáng thương bọn nhỏ, cần thiết làm cho bọn họ ăn đốn tốt. Ta muốn, ta cũng muốn. Trong lúc nhất thời toàn bộ người đều kích động nói, này ngoạn ý thật sự quá thèm người, hảo hảo ăn à, đêm nay rốt cuộc có thể đốn no, không cần lại đói đến ngủ không yên. Ta đi cho các ngươi nấu, thức mau. Vân Sơ Noãn mới đến, vừa mới dung nhập này đại gia đình, thấy chính mình nấu đồ vật như vậy được hoan nghênh, tâm tình đặc hảo, nhanh chóng đứng lên. Noãn noãn, tam thẩm giúp ngươi. Tiền thị vô cùng tích cực hưởng ứng. Nãi nãi cũng giúp ngươi đi. Vân Diệp thị càng xem nha đầu này càng là thích vô cùng. Nha đầu này chính là nàng tiểu hạt rẻ cười, không thể mệt muốn chết rồi. Tôn thị lời nói thiếu, không nói thêm cái gì. nhưng cũng đi theo đứng lên. Hảo Lặc, người nhiều lực lượng đại, thật tốt. Mãi mãi, này đó củi lửa từ đâu ra? Vân Sơ Loan thật cao hứng nhiều người như vậy giúp nàng, lập tức đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa khẩu, liền nhìn đến trong viện phóng một chiếc xe bò, kia xe bò mặt trên chất đầy một đoạn cây quế củi lửa, kia mặt trên vỏ quế đều còn ở, ai như vậy xa xỉ, mua như vậy quý giá củi lửa a? Nga, là cha ngươi mua. Mới vừa rồi hắn ở trấn trên gặp một cái cụ ông, kia cụ ông nhà bọn họ gần nhất ở khai hoang, kia trên mặt đất vừa lúc có hai cây đại thụ, cụ ông đem thụ chém, nghị bán kiếm điểm gia dụng. Chính là gần nhất thời tiết không lạnh, căn bản không có gì người mua củi lửa, 50 văn tiền toàn bộ bán đi cũng chưa người muốn. Cha ngươi nghe nói kia lão nhân ra hôm nay là đẩy xe đẩy tay đi rồi hơn 2 canh giờ mới đến trấn trên, thật sự đáng thương. Liền nghĩ chúng ta liền hôm nay ngoại ý muốn được như vậy thật tốt đồ vật, được phúc vận, cũng giúp nhân ra. Này không, hôm nay hắn mượn ngươi đại đường thúc ra xe bỏ đi trấn trên, vừa lúc có địa phương phóng, liền hoa 100 văn tiền, đem hắn sở hữu tuổi lửa đều mua tới. Vân Diệp Thị cười nói, này đại nhi tử từ nhỏ liền thiện tâm, nàng trong lòng tuy rằng thịt đau kia số tiền, nhưng chung quy không nhiều lời hắn cái gì. Hiện tại cháu gái hảo đi lên, chính là phúc ca, là nên nhiều hơn làm việc thiện. Mãi mãi, cha ta lần này thật là người tốt có hảo báo a, nhà chúng ta xem ra là lại gặp may mắn. Này lao ra ra bán tuổi lửa cũng không phải là cái gì tạp thụ, này đó là cây quế. Nó bề ngoài ra chính là chúng ta ngày thường gia vị liêu chung vỏ quế, chúng ta bên này rất ít có loại này thụ, đem ra lột xuống dưới hẳn là có thể bán thượng một bút bạc. Vân Sơ Noãn Kinh hỉ nói, trong thôn người rất ít dùng gia vị liêu, này vỏ quế mãi mãi các nàng phỏng trừng đều rất ít nhìn thấy đâu, không nhận ra tới cũng bình thường. Chương 41 thu mua. Cái gì? Này đó thụ là cây quế. Trong nhà người nghe được bên ngoài động tĩnh, đều kích động đến nhanh chóng từ trong phòng chạy ra tới. Vân Xuân Mục vẻ mặt ngộp bức, hắn trời xui đất khiến mua được thứ tốt. Mãi mãi, này đó thật đúng là chính là cây quế, trước kia ta ở trấn trên thư viện gặp qua Vân Mạc Hoa tiến lên vài bước, sờ sờ kia củi lửa, lại cẩn thận nghe, thực khẳng định nói. Vừa rồi hắn so với hắn cha sớm một bước tiến ra môn, cũng không chú ý xem này đó củi lửa, tân mệt loan loan phát hiện, nếu không thiêu đã có thể quá đáng tiếc. Thật đúng là chính là cây quế toàn ra nhìn đều mắt to trừng mắt nhỏ. Mẹ ruột à, hôm nay cư nhiên lại đi đại vận. Theo sau ở Vân Sơ Noãn kéo hạ, đại gia hỏa hốt hoảng đem này đó bảo bối vỏ cây lột xuống dưới, bởi vì này vỏ quế vẫn là ướt, tương đối trọng, cho nên sưng lên suốt 70 cân đâu. Vừa rồi các nàng nhưng không nghĩ tới sẽ đột nhiên lại toát ra tới vỏ quế loại này thứ tốt. Hiện giờ chỉ cần đem này đó vỏ quế bán, kia làm buôn bán ngân lượng đã có thể không sai biệt lắm đủ rồi. Đại gia hỏa một cao hứng, liền trực tiếp đem làm bún ốc sinh ý cấp định rồi xuống dưới. Các ngươi nói kia lão già ra ra đất hoang thượng có cây quế, kia nhà hắn chung quanh trên mặt đất có thể hay không còn có. Vân Mạc Hoa nhìn chằm chằm bên ngoài những cái đó vỏ quế, con ngươi xoay chuyển, nhìn về phía mọi người nói. Mạc Nhi, ngươi là nghĩ nếu kia lão già ra ra phụ cận còn cây quế, muốn nhận mua. Vân Đại Tùng nhìn đại tôn tử, tức khắc gian minh bạch hắn dụng ý. Là. Vân Mạc Hoa gật gật đầu. Đại ca, ngươi ý tưởng này ta vừa mới kỳ thật cũng có nghĩ tới. Nhưng cha không phải nói kia lão già ra đi rồi hơn 2 canh giờ mới đến trấn trên sao. Chúng ta này trấn trên chung quanh thôn ít nói cũng có thượng trăm cái, hơn nữa có rất nhiều đều ở thâm sơn cùng cốc bên trong, sợ là không hảo tìm đi. Vân Sơ Noãn giơ lên kia hắc bạch phân minh mắt to, chớp hai cái nói. Nàng vừa rồi xác thật có nghĩ vậy một chút, nhưng nàng cũng cẩn thận suy xét quá, này mộ vân trấn không nhỏ, hơn nữa có không ít thôn đều cực kỳ hẻo lánh. Thời đại này giao thông cũng không có phương tiện. Kia lão gia già tới một chuyến trấn trên đi rồi lâu như vậy, cũng không biết rốt cuộc là ở tại nhiều hẻo lánh địa phương. Như vậy muốn tìm nói sẽ thực tốn thời gian cố sức, mất nhiều hơn được, cho nên nàng mới chưa nói ra cái này ý tưởng. Mặc Nhi, ngươi muội muội nói không sai, này toàn bộ mộ vân trấn lớn như vậy, hơn nữa kia lão nhân gia còn nói không chừng là chung quanh cái khác trấn, này muốn tìm được hắn, kia nhưng quá lao lực. Vân Xuân Mục cũng phụ hòa nói, cha, kia lão gia già không phải nói nhà hắn ở khai hoang mà sao? Các ngươi có điều không biết, phía trước ta ở học đường bên kia nghe nói, tháng này chung quanh mấy cái trấn trên cũng liền tạm thời có 10 cái thôn khởi động khai hoang chính sách. Tuy rằng này 10 cái thôn khoảng cách có chút xa, nhưng này khai hoang thời gian cũng mới vừa bắt đầu, nếu là bọn họ kia đất hoang thượng thật sự có cây quế, phỏng chừng có chút còn không có tới kịp xử lý. Ta cũng không cần tìm kia lão gia gia, mấy ngày nay chúng ta chỉ cần nắm chặt đã đến giờ này đó thôn đất hoang chung quanh, nhìn một cái những cái đó trong đất có hay không cây quế. Không phải thành sao? Vân Mạc Hoa giải thích nói. Chung quanh rất nhiều thôn đều có đất hoang, mỗi năm đều sẽ số lượng vừa phải quy hoạch một ít mà cấp các thôn dân khai hoang loại lương thực, năm nay mấy cái trấn khai hoang mà kế hoạch, cũng liền một bộ phận thôn nhỏ trước bắt đầu rồi. Mà bọn họ Linh Sơn thôn bên này không đất hoang, cho nên người trong nhà rất ít chú ý phương diện này tin tức, không biết cũng bình thường. Hắn cảm thấy trong nhà hiện tại điều kiện thật không tốt, tuy rằng này vỏ quế kiếm không được cái gì đồng tiền lớn, nhưng là cấp tiểu thúc kiếm chút tiền thuốc men vẫn là có hy vọng, có thể nhiều kiếm một chút là một chút, đến tranh thủ tranh thủ. Chương 42 mua sắm. Hiện tại tạm thời cũng chỉ có 10 cái thôn có khai hoang tư cách. Vân Sơ nhoán mắt sáng rực lên, nàng mới đến, nguyên chủ năm rồi đi ngược chiều hoang phương diện này tin tức cũng không như thế nào chú ý, thật đúng là không biết khai hoang có hạn chế. Nếu là nói như vậy, kia phạm vi đã có thể rút nhỏ không ít. Vẫn là chúng ta Mặc Nhi ở học viện tin tức linh thông, nói như vậy, việc này thật đúng là có chút làm đầu. Vân Thu thật cảm thấy đứa nhỏ này thực cơ linh, ý tưởng thực hảo, phi thường phân chấn nói. Vậy như vậy định rồi đi, ngày mai chúng ta đi đem vỏ quế cấp bán, mấy cái đàn ông tìm nhàn rỗi đã đến giờ kia mấy cái thôn nhìn một cái đi. Vân Diệp Thị nghe cũng cảm thấy có đạo lý, rất là vui mừng nói.